Chương 453, Lam Kim Quang Huy dưới gợn sóng, 1, chương 453, Lam Kim Quang Huy dưới gợn sóng, 1, sợ tộc cổng sáng sớm, hàn ý thấu xương, đêm qua huy hoàng cùng ồn ào náo động phảng phất bị một tầng sương mỏng bao trùm. Sảnh âm nhạc màu vàng mái vòm, kim sảnh sáng chói lửa đèn, cùng phần kia chịu nặng Nobel huy hiệu mang tới vinh quang, đều bị cấp tốc thu liệm đóng gói. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ tại gờ răng rồi tiểu điểm tầng cao nhất phòng xếp sử dụng hết sau cùng bữa sáng, liền chuẩn bị khởi hành. Mặc dù bọn hắn hai cái là tối hôm qua trên vũ hội hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, Lạc Lạc tức thì bị một đám giới vật lý tiền bối các đại lao vây quanh trao đổi hồi lâu, bất quá rượu thật đúng là không uống bao nhiêu, tối thiểu đối với Lạc Lạc tiểu lượng tới nói, hoàn toàn không phải gánh vác. Bởi vậy giờ phút này thật đúng là không tính là say rượu. Chỉ là vẫn như cũ cảm thấy nếu là có một bát cháo hoa liền tốt, bất quá nơi này không có hắn cũng có thể rất uống nhanh đến. Giáo sư, chuyên cơ sau một giờ cất cánh, trực tiếp về nước. Tân Hạo thanh âm từ cửa ra vào truyền đến. Đây là tối hôm qua liền quyết định hành trình, lễ trao giải viên mãn kết thúc, cao nhất nhiệm vụ đã hoàn thành, an toàn giờ phút này ưu tiên nhất tuyển hạng. Bất kỳ dừng lại gì đều có thể sinh sôi không cần thiết phong hiểm, phương Tây ngấp nghé cũng không bởi vì trận kia rung động mưa sao băng hoặc tiệc tối hài hòa mà chân chính tiêu tán, điểm này, hắn cùng toàn bộ bảo an đoàn đội đều lòng dạ biết rõ. Minh Bạch, Lạc Lạc ngắn gọn đáp lại nói, hắn lý giải phần này gấp gáp, vô luận là từ đối với cá nhân hắn an toàn vạn toàn cân nhắc, hay là tránh cho phức tạp ngoại giao sách lược, lập tức trở về địa điểm xuất phát đều là lựa chọn sáng suốt nhất. Lưu Nghệ Phỉ an ý gật gật đầu, bắt đầu chỉnh lý bọn hắn số lượng không nhiều vật phẩm tùy thân. Tại khách sạn Đại Đường cùng Thụy Điện phương diện quan viên cùng Hoàng gia khoa học viện đại biểu tiến hành lễ phép mà nhanh chóng cáo biệt sau, Lạc Lạc một đoàn người lần nữa bị nghiêm mật hộ vệ trận hình vây quanh, leo lên tiến về ạ lãn đạ cơ tràng đội xe. Khu phố so lúc đến quận khu é rất nhiều, hôm qua Hồng Kỳ Hải Dương cùng nhiệt liệt gieo hò đã không thấy tăm hơi, chỉ có thánh đảng đang sức còn tại trong gió lạnh lấp lóe, nổi bật trên cửa sổ xe Lạc Lạc trầm tĩnh bên mặt. Đến sân bay VIP khu vực, quá trình so lúc đến càng cao hơn hiệu mau lẹ. Chuyên cơ, bộ kia trải qua đặc thù cải tiến, có được toàn băng tần điện từ che đậy cùng sinh mệnh cường đại duy trì hệ thống quái vật khổng lồ, đã yên lặng chờ đợi tại trên sân bay. Ngay tại leo lên cầu thang mặt trước, Lạc Lạc thói quen, mang theo một tia cảnh giác địa hoàn chú ý bốn phía. Phụ trách cận thân bảo an mấy tên hoạch tâm ảnh vệ còn tại, Thụy Điển đặc cần cục nhân viên cũng tận chức cảnh giới lấy bên ngoài. Nhưng mà, một loại biến hóa vi diệu bị hắn bén nhạy bắt được, toàn bộ bảo an đội ngũ quy mô tựa hồ so lúc đến giảm bất không ít. Nhất là cái kia luôn luôn cùng Tần Hạo cùng một chỗ đứng ở bên người hắn, ánh mắt sắc bén như ưng, phụ trách chỉ huy ảnh vệ hành động tổng tham tình báo bộ sĩ quan, giờ phút này vậy mà không thấy tăm hơi. Lạc Lạc bước chân tại cầu thang mạn bên trên có chút dừng lại. Hắn nhìn về phía bên cạnh Tần Hạo, người sau chính thấp giọng cùng một tên Thụy Điển đặc cần cục quan viên tiến hành sau cùng giao tiếp. Lạc Lạc đợi hai người kết thúc đối thoại, mới mở miệng thấp giọng hỏi, ánh mắt đảo qua hơi có vẻ trống trải sân bay hộ vệ khu, hôm nay nhân thủ tựa hồ ít đi rất nhiều. Nhất là phụ trách ảnh vệ vị kia Tần Hạo thuận ánh mắt của hắn cũng nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia trong dự liệu hiểu rõ, lập tức lại khôi phục quen có trầm ổn. Hắn tới gần Lạc Lạc, thanh âm ép tới thấp hơn, bảo đảm chỉ có gần nhất chỗ hai người có thể nghe được, "Giáo sư, đây chính là không có để ngài dừng lại thêm nguyên nhân một trong, tối hôm qua vũ hội cũng không bình tĩnh." Lạc Lạc ánh mắt ngưng tụ. Tối hôm qua kim sảnh điệu ăn cùng điệu tổ cả giai điệu còn tại bên hai, sáng chói dưới ánh đèn ăn uống linh đình phảng phất đang ở trước mắt, hắn hoàn toàn đắm chìm tại chúc mừng bầu không khí bên trong, chưa từng cảm nhận được mảy may dị thường. Bắt được mấy cái khách không mời mà đến. Tân Hạo ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo băng lãnh phong mang. Lạc Lạc nghe vậy lập tức trong lòng run lên. Hắn nhớ tới tối hôm qua sân nhảy xoay tròn, nhớ tới Lưu Nghệ Phỉ ấm áp kiên định tay, nhớ tới Philip Vương tử dáng tươi cười cùng bị kia Thụy Điển viện sĩ ca ngợi. Đây hết thảy hoa lệ biểu tượng phía dưới, vậy mà ẩn nút hung hiểm mạch nước ngầm. Thời gian đổ về đến tiệc tối mới bắt đầu làm sảnh. 1300 dư danh thịnh trang tân khách lần lượt ngồi vào vị trí, ánh nến tỏa ra đẹp đẽ bộ đồ ăn cùng hoa tươi. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ được an bài tại quốc vương phụ cận trọng yếu ghế, mặt ngoài là ăn uống linh đình, nho nhã lễ độ xã giao, nhưng bảo an thần kinh lại kéo căng đến cực hạn. Tân Hạo thân mang cắt xén hợp thể lễ phục dạ hội, hoàn mỹ dung nhập trong tân khách, nhưng hắn ánh mắt như là tinh vi dạ đạ, bất động thanh sắc đảo qua mỗi một cái cửa vào, mỗi một tờ gương mặt, mỗi một cái người hầu. Bên cạnh hắn bạn gái, một tên ngụy trang năng lực đỉnh tiêm ảnh vệ thành viên, đang dùng không thể bắt bẻ xã giao lễ nghi cùng ngồi bên nói chuyện với nhau, ngón tay lại tại tinh xảo trong sách tay thao tác vi hình máy truyền cảm. Cách đó không xa, mấy tên nhìn như phổ thông người hầu nâng khay bạc xuyên thẳng qua, bước tiến của bọn hắn ổn định, ánh mắt lại sắc bén quan sát lấy phục vụ đối tượng cùng cảnh vật xung quanh. Toàn bộ lam trong sảnh bộ, Hoa Quốc ảnh vệ cùng Thụy Điển quốc gia đặc cần cục tinh nhuệ đặc công sớm đã bày ra một tấm vô hình thiên la địa võng, tạo thành nhiều tầng vòng phòng ngự. Bảo an hoạch tâm nguyên tắc là ngăn địch tại bên ngoài. Tất cả tiến vào lam sảnh nhân viên, nó thân phận đều trải qua cực kỳ nghiêm khắc trước đó thẩm tra. Tiệc tối bắt đầu trước, lối vào càng là thiết trí có mới nhất kỹ thuật không phải dễ thấy thức kiểm an hệ thống, bất luận cái gì ý đồ bí mật mang theo vật phẩm nguy hiểm như vũ khí, chất nổ, cường hiệu hóa học thuốc bảo chế tiến vào lam sảnh khả năng, ở trên lý luận đã bị xuống tới đến gần vô hạn bằng không. Cái này không chỉ có là đối với Hoa Quốc nhân vật trọng yếu bảo hộ, càng là Thụy Điển phương diện bảo đảm Nobel thịnh điện tuyệt đối an toàn ranh giới cuối cùng. Tiệc tối đang tiến hành, nhân viên bảo an vi hình trong máy truyền tin tức tại mã hóa trong kênh nhanh chóng lưu động, FGO án phạ báo cáo, C khu 14 bản, tự xưng đại học hiệu Sĩ Kỳ, Phần Lan hệ vật lý khách tọa giáo sư Hàn Ệ Dị Sởn sinh vật tin tức phân biệt cùng dự đăng ký tin tức tồn tại sai lầm, hành vi hình thức phân tích biểu hiện dị thường lo nghĩ, đã tiêu ký, tiếp tục quan sát. Ảnh vệ Chu Tức báo cáo, người hầu trong đội ngũ phát hiện dị thường, mục tiêu Oscar lý lịch biểu hiện đến từ G răng sợ to cổng tiểu điểm, phục vụ động tác quy phạm nhưng cơ bắp ký ức quan sát tồn tại qua độ huấn luyện vết tích, thỉnh cầu SGO kho số liệu chiều sâu giao nhau so với. Tân đội, bên ngoài SGO mắt ứng tổ báo cáo, khách sạn nhân viên thông đạo giám sát bắt được một tên công nhân vệ sinh không phải đang làm nhiệm vụ thời gian quanh quẩn một chỗ, bộ mặt phân biệt độ xứng đôi thấp, nặc tung, kỹ thuật chuyên nghiệp, đã do bên ngoài tiểu tổ lễ đưa đến điểm an toàn kiểm tra. Những tin tức này như là dưới nước mạch nước ngầm, bị cấp tốc tập hợp phân tích. Mục tiêu không phải tại chỗ bắt, mà là tinh chuẩn khóa chặt, nghiêm mật giám thị, chờ đợi thời cơ thích hợp tiến hành y mắng tức đoạt cũng phòng ngừa nó có bất kỳ khả năng tại tiệc tối hoặc đến tiếp sau trong vũ hội tiếp cận hạch tâm bảo hộ mục tiêu cơ hội. Nguy hiểm nhất định phải tại nảy sinh trạng thái liền bị bóp chết tại rời xa lạc lạc địa phương. Tiệc tối kết thúc, đám người hướng kim sảnh di động. Đây chính là bảo an đoàn đội dự phán cao phong hiểm chuyển di thời đoạn, do người dày đặc, không gian chuyển đổi, lực chú ý phân tán. Khi kim trong sảnh âm nhạc tấu vang, vũ hội bầu không khí dần vào giai cảnh lúc, bảo an lực lượng hành động cũng tiến nhập cuối cùng cũng là mấu chốt nhất giai đoạn. Những cái kia tại lam sảnh bị tiêu ký nhân viên khả nghi, tự cho là đã thành công lẫn vào hạch tâm việc xã giao, nhưng không ngờ nhất cử nhất động của mình đều đang nghiêm mật giám sát phía dưới, lại bị nhân viên bảo an xảo diệu lợi dụng lưu động đám người tiến hành vật lý cách ly. Nhằm vào hạn chương 453, Lam Kim Quang Huy dưới gọn sóng, 2, chương 453, Lam Kim Quang Huy dưới gọn sóng, 2, Edison khi hắn tại quẩy ba ý đồ điểm chén rượu thứ hai lúc, hai tên FGO thường phục đặc công như là xã giao động vật giống như tự nhiên dựa sát vào. Hàn giáo sư, quấy rầy một chút, liên quan tới ngài đề giao lượng tử báo cáo. Ban giám khảo Anderson tiến sĩ có chút chi tiết muốn cùng ngài xác nhận, mời theo chúng ta tới một chút. Ngữ khí của bọn hắn lễ phép nhưng không để hoài nghi, thân thể chỗ đứng xào rượu phủ kín hắn khả năng đi hướng trong sàn nhảy con đường. Đối với người khác xem ra, đây bất quá là học thuật vòng phổ thông giao lưu, giáo sư bị lễ phép mời đi. Nhằm vào người hầu Oscar một tên chân chính Thụy Điển người hầu không cẩn thận cùng hắn va chạm một chút, trên khay rượu tung tóe ướt Oscar áo sơ mi và táo trước. Chơi ạ! Quá xin lỗi! Chân chính người hầu luôn mồm xin lỗi, thanh âm không lớn lại đủ để gây nên vụ cận bảo an chú ý gần như đồng thời. Hai tên thân mang người hầu lĩnh ban trang phục SGO đặc công cấp tốc tiến lên. Oka, nhanh đi phía sau xử lý một chút, nơi này có chúng ta định lấy. Trực ban quản lý cần lập tức giải thích cho người tình huống. Động tác của bọn hắn phối hợp thành thạo, nửa là nâng nửa là dẫn đạo, đem Oka mang rời khỏi khu phục vụ vực, đi hướng cùng khu vực hạch tâm hoàn toàn tương phản làm việc thông đạo. Nhằm vào khác hai tên tại Lam sảnh bị tiêu ký, ý đồ tại Kim sảnh lợi dụng đám người hiểm hộ tới gần mục tiêu cánh bên khả nghi phân tử. Bọn hắn phân biệt bị Hoa Quốc ảnh vệ ngụy trang thành nhiệt tình ngoại quốc học giả cùng SGO đặc công vai trò say mê âm nhạc lao thân sĩ lấy bắt chuyện, thỉnh giáo vấn đề các loại phương thức tự nhiên chặn đường, kéo dài, cũng cuối cùng do những đặc công khác lấy toilet phương hướng bên ngoài sân thượng phong cảnh tốt hơn các loại lý do, tại không làm cho bất luận cái gì bạo động tình huống dưới, mang rời khỏi kim sảnh chủ hội trường. Toàn bộ hành động quá trình phát sinh ở vũ khúc giai điệu bên trong, đang xoay tròn bóng người và đàm tiếu âm thanh che giấu bên dưới. Mục tiêu bị tinh chuẩn phân biệt, cũng do khoảng cách gần nhất lực lượng bình thường là Thụy Điển SGO nhân viên, lấy phù hợp nơi đó quyền chấp pháp cùng tránh cho ngoại giao mất cảm, sau đó lấy nhất không làm người khác chú ý phương thức xin mời rời hiện trường. Không có bất kỳ cái gì kinh hô, không có xô đẩy, không có vũ khí hiển lộ. Tại tuyệt đại đa số tân khách, bao quát lạc lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ trong nhận thức, kim sảnh ban đêm chỉ có vinh quang, âm nhạc cùng vũ đạo hoa mỹ chương nhạc. Không có người phát giác được, mấy quả ý đồ ô nhiễm cái này chương nhạc không hài hòa âm phủ, đang phát ra tiếng vang trước liền bị triệt để xóa đi. Càng là khi sở tóc khóm đêm đông thâm trầm nhất hàn ý bao phủ thành thị lúc, khi lạc lạc bọn người âm nhạc dừng lại chén rượu thả lỏng trong lòng hài lòng đủ rời đi kim sảnh lúc, tại rời xa gờ răng dầu tiểu điếm cùng thị chính thính một cái độ cao bảo mật SGO trong phòng an toàn, ánh đèn trắng đêm chưa tắt. Nơi này không có kim sảnh huy hoàng, chỉ có băng lãnh bản kim loại ghế dựa, đơn hướng pha lê cùng chuyên nghiệp thẩm vấn thiết bị. Hoa Quốc tổng tham tình báo bộ phụ trách lần này hiện trường ảnh vệ chỉ huy Triệu Trung giáo, đang cùng SGO chống khủng bố cùng sự kiện trọng đại điều tra tư hai tên cao cấp quan thẩm vấn sánh vai mà ngồi. Trước mặt bọn hắn, là mấy giờ trước tại kim sảnh bị y mắng tức đoạt mục tiêu, Hoa Quốc phương diện tại Thụy Điển tình báo liên lạc quan làm cố vấn pháp luật cùng kỹ thuật duy trì cũng ở tại chỗ. Thẩm vấn nghiêm ngặt dựa theo trước đó song phương hiệp thương tốt quy trình tiến hành. SGO chủ đạo hỏi ý quá trình, có được quyền chấp pháp, Hoa Quốc phương diện cung cấp tình báo duy trì, đặc biệt vấn đề, nhất là liên quan đến nhằm vào lạc lạc kế hoạch cụ thể chi tiết cùng Hoa Quốc lợi ích liên quan tính chiều sâu truy vấn, cùng cùng một tờ tính chân thực giao nhau nghiệm chứng. Nhằm vào Oscar SGO kỹ thuật chuyên gia ngay tại đối với nó mang theo, nhìn như phổ thông đồng hồ cùng cá nhân máy truyền tin tiến hành chiều sâu điện tử lấy chứng. Triệu Trung giáo mang tới Hoa Quốc đoàn đội kỹ thuật thì chuyên chú vào phân tích từ nó đế dày trong tường kép rút ra vi lượng đặc thù hóa học vật chất lưu lại, đó là một loại cao nồng độ thần kinh nhất chế tề khí dung giao chất thể, vô sắc vô vị. Kỹ thuật chuyên gia thấp giọng hướng quan thẩm vấn báo cáo, thiết kế mạch suy nghĩ phi thường ẩn nấp, ý đồ lợi dụng sân nhảy đám người dày đặc, không khí tuần hoàn đặc điểm tiến hành vi lượng phong thích, chế tạo ngoài ý muốn ngất hoặc hỗn loạn, quấy nhiễu bảo an trận hình. Vạn hạnh kiểm an chất phổ dụng cụ độ chính xác cực cao, tại lam sảnh cửa vào liền bắt được cực kỳ yếu ớt dị thường tín hiệu, nếu không hậu quả khó mà lường được. Phát hiện này để trong phòng thẩm vấn trong lòng tất cả mọi người run lên. Mà đối mặt hàn ẹ gì sờn SGO quan thẩm vấn vận dụng tư có thể nạ vì a đặc thù tỉnh táo cùng kín đáo logic, kết hợp Triệu Trung giáo cung cấp liên quan tới gần đây nhằm vào Hoa Quốc nhà khoa học dị thường hoạt động tình báo, tầng tầng bóc kén. Triệu Trung giáo thì bén nhạy bắt đối phương lời khai bên trong liên quan tới nhiệm vụ nơi phát ra, thượng tuyến phương thức liên lạc, dòng tiền vốn chuyển mỗi một cái rất nhỏ mâu thuẫn hoặc chần chờ, thực hiện tinh chuẩn áp lực. Hạch tâm vấn đề trực chỉ, ai là chủ sử sau màn? Hành động cụ thể chỉ lệnh là cái gì? Phải chăng còn có mặt khác nhân viên nằm vùng hoặc hậu bị kế hoạch? Thẩm vấn quá trình là dài dằng dặc gian khổ tràn đầy thăm dò, hoang luôn cùng tâm lý đọ sức. Băng lanh máy ghi chép vận chuyển, ghi chép lại mỗi một cái cho tử cùng vật chứng chi tiết. Ngoài cửa sổ, sờ to bầu trời bắt đầu phát ra tối tăm mở mịt bình minh ánh sáng nhạt. Triệu Trung Giáo biết, Lạc Lạc chuyên cơ sắp cất cánh, mà công tác của bọn hắn thì là bảo đảm đầu này cái đuôi bị triệt để chặt đứt, tình báo bị hoàn chỉnh thu hoạch, làm hậu tục an toàn ước định cùng phản chế hành động cung cấp mấu chốt căn cứ. Giáo sư, tối hôm qua cũng không phải là chỉ có vinh quang. Tân Hạo thanh âm bình ổn mà rõ ràng, tại Lam sảnh tiệc tối cùng Kim sảnh vũ hội trong lúc đó, bảo an hệ thống kiểm tra đo lường cũng khóa chặt mấy tên ý đồ lẫn vào khu vực hạch tâm, hành vi dị thường nhân viên khả nghi. Bọn hắn thông qua được cơ sở thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật, nhưng càng chiều sâu hơn sinh vật tin tức so với cùng hành vi phân tích bại lộ sơ hở. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn mang theo công cụ, một chút cực kỳ ẩn nấp không phải bạo tạc tính chất, đê năng lượng cấp nhưng ý đồ gây ra hỗn loạn hoặc khỏe mạnh quấy nhiều hóa học thuốc bào chế chất thể. Tại Lam sảnh cửa vào cao tinh độ kiểm an khâu liền phát động cảnh báo, bị tiêu ký là độ cao phong hiểm. Hắn dừng lại một chút, bảo đảm Lạc Lạc lý giải mấu chốt trong đó, bởi vậy, bọn hắn chưa bao giờ chân chính có cơ hội tiến vào Lam sảnh hoặc Kim sảnh khu vực hạch tâm, càng không khả năng tiếp cận ngài cùng Lưu tiểu thư. Tất cả uy hiếp đều là tại rời xa ngài khu vực, lợi dụng đám người yểm hộ, do Thụy Điện chủ đạo, bên ta phối hợp, lấy nhìn như thường quy xã giao hoặc phục vụ sự cố làm yểm hộ, vô thanh vô tức mang rời khỏi hiện trường, bởi vậy toàn bộ xử trí quá trình không làm kinh động bất luận một vị nào tân khách, bao quát ngài. Lạc Lạc khẽ gật đầu, trong đầu hiện lên tiệc tối cùng trong vũ hội mấy cái tựa hồ bị nhiệt tình chào mời đi, nhưng lại rất nhanh biến mất ở trong đám người thân ảnh. Nguyên lai đây không phải là ảo giác. Cái kia Triệu Trung Giáo đâu? Lạc Lạc nhẹ giọng hỏi, mang theo lo lắng. Triệu Trung Giáo chính dẫn đội tại Thụy Điện bằng hữu cung cấp một cái an toàn địa điểm. Tân Hạo giải thích nói, ngữ điệu tràn ngập khẳng định, cùng SGO đứng đầu nhất thẩm vấn chuyên gia cùng đoàn đội kỹ thuật chặt chẽ hợp tác, những người này không phải tình cờ kẻ xung vào, bọn hắn ngụy trang, mang theo vật cùng hành động hình thức đều chỉ hướng chuyên nghiệp bối cảnh cùng minh xác các ý, chúng ta cần đào sâu bọn hắn phía sau người chủ sự, hoàn chỉnh hành động mạng lưới, mắt xích tài chính cùng không bị kích hoạt uy hiếp tiềm ẩn. Triệu Trung Giáo kinh nghiệm phong phú, tinh thông tình báo phân tích cùng thẩm vấn hợp tác, hắn lưu lại chủ trì đến tiếp sau chiều sâu thanh lý làm việc thích hợp nhất. Bảo hộ Lạc Lạc an toàn tự nhiên là số một nhiệm vụ, bất quá hôm nay liền khởi hành trở về nước, an toàn tự nhiên không thành vấn đề. Còn lại chính là chấm dứt hậu hoạn thẩm vấn làm việc cũng 10 phần trọng yếu. Bọn hắn ngược lại muốn xem là phương nào người dám đỉnh lấy Hoa Quốc bây giờ thịnh ép hành động. Giờ phút này nghe được Tần Hạo nói như vậy, Lạc Lạc lập tức liền có thể liên tưởng đến tiếp sau thanh lý làm việc từ trước đến nay liên lụy sẽ không quá nhỏ, còn không biết cuối cùng lại sẽ dính dấp đến những người kia. Chúng ta giờ phút này theo kế hoạch rời đi, đã là hành trình cố định, cũng là vì không cho Triệu Trung Giáo bọn hắn mấu chốt làm việc mang đến ngoài định mức chú ý cùng ngoại giao áp lực, an toàn của ngài thủy chung là cao nhất ưu tiên cấp. Lạc Lạc nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, sở to cầm khu phố tại mùa đông trong ánh nắng ban mai thức tỉnh, đêm qua huy hoàng cùng gợn sóng đều đã đi qua. Hắn khắc sâu cảm nhận được, trận kia tráng lệ lễ trao giải cùng sung sướng vũ hội phía sau, là một tấm cỡ nào tinh vi, cường đại cỡ nào an toàn chi vong đang yên lặng thủ hộ. Chuyên cơ lặng lặng dừng ở VIP sân bay, lối vào Thụy Điển hoàng gia vệ binh cầm thương túi chào. Lạc Lạc hít thật sâu một hơi tư có thể nạ vì ả mát lạnh không khí rất lạnh, lần nữa nhìn quanh vùng trời này, vinh quang đã về tại Hoa Quốc, nhưng vô hình khói lửa chưa bao giờ tan đi. Hắn nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, mang theo Lưu Nghệ Phỉ, tại còn thừa tinh nhuệ bảo an nghiêm mật hộ vệ dưới, vương bước leo lên chuyên cơ. Cửa khoang đóng lại, động cơ oanh minh. Chuyên cơ tại diệt 11 chiến cơ bạn bay xuống, như là mũi tên nhọn đâm rách Bắc Âu tầng mây lạnh lẽo, kiên định bay về phía tổ quốc phương hướng. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, sờ tóc không thành thị hình dáng cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt. Trong buồng phi cơ, Lạc Lạc tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Trong đầu giao thế hiện lên Nobel lễ trao giải bên trên vinh quang, kim sảnh vũ hội hoa mỹ chương nhạc, cùng Tần Hạo trong miệng trận kia phát sinh ở sáng chói dưới ánh đèn im ắng bắt. Đường trở về, nhìn như bình tĩnh, lại bởi vì đêm qua khó khăn chắc trở mà lộ ra càng thêm ý vị thâm trường. Một trận trở dự về nước hành trình, đồng thời cũng là một trận từ bóng ma biên giới an toàn rút lui thắng lợi. Chương 454, vinh quang giới thắng lợi trở về, 1, chương 454, vinh quang giới thắng lợi trở về, 1, chuyên cơ xuyên qua tầng mây, cánh bay xuống chín muồi tất hoa hạ đại địa hình dáng. Lạc Lạc tựa ở cửa sổ mạn tàu bên cạnh, ngoài cửa sổ là ngoại ô kinh thành mùa đông sắp tối, phần kia thuộc về cố thổ kiên cố cùng nặng nề cảm giác đập vào mặt. Lưu Nghệ Phỉ nhẹ nhàng nắm chặt lại tay của hắn, hai người ánh mắt giao hội, không cần nhiều lời, trở về nhà cảm giác thật đã lặng yên tràn ngập. Khi cài đặt lấy Hoa Quốc chủ vị Nobel vật lý học thưởng được chủ chuyên cơ, vững vàng đáp xuống kinh thành Tây ngoại ô nào đó độ cao giới nghiêm sân bay lúc, thời gian đã gần đến trạm vào tối. Ánh nắng chiều là đường băng dắt lên một tầng trang nghiêm kim biên. Cửa khoang từ mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt không phải bình thường xe cầu thang, mà là sớm đã lặng chờ, phủ lên màu đỏ thâm thảm nhung chuyên dụng đăng ký bậc thang. Bậc thang bên cạnh, hai vị thân mang thẳng lễ tân phục, đeo giải lụa cùng bao tay trắng lễ binh, thần sắc nghiêm túc, dáng người thẳng tắp như tùng, hiện ra cao nhất quy cách tiếp khách tư thái. Đây hết thảy trong nháy mắt cùng hắn trong trí nhớ 5 năm trước phiêu thường về nước lúc chàng cảnh đống nhiên trùng điệp, nhưng quy cách hiển nhiên cao không chỉ một bậc. Đạp trên thảm đỏ đi xuống cầu thang mạng, Lạc Lạc lập tức cảm nhận được cùng sở to khổng hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng long trọng không khí. Không có nào náo động truyền thông trường thương đoạn áo, chỉ có hai cánh tay liền có thể đếm rõ mấy cái phóng viên tại ghi chép vào thời khắc này, so với bình thường náo nhiệt, thay vào đó là một loại thâm trầm mà nội liễm trang nghiêm. Toàn bộ nhận điện thoại khu vực ở vào cấp bậc cao nhất bảo an giới nghiêm bên trong. Chứ có thể thấy được, thân mặc tiện trang hoặc đặc biệt chế ngự, ánh mắt sắc bén nhân viên bảo an tại điểm mấu chốt vị cảnh giới bên ngoài, còn có vô hình phòng hộ, nhận điện thoại khu vực bên ngoài do đa trọng dây cảnh giới ngăn cách, không phải hạch tâm nhân viên không cách nào tới gần. tính nhắm vào điện từ che đậy bảo đảm thông tin an toàn. Từ dưới máy bay đến đón xe rời đi, lộ tuyến sớm quy hoạch, toàn bộ hành trình bao trùm, không góc chết giám sát. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ từ đầu đến cuối ở vào hình toi hộ vệ trận hình hạch tâm, nhân viên hộ vệ bộ pháp nhất trí, ánh mắt cảnh giác quét mắt chung quanh bất luận cái gì nhỏ xíu động tĩnh. Lạc Lạc Thụy Điển một nhóm đều hữu kinh vô hiểm đến đây, trở lại cửa nhà mình, tự nhiên không có khả năng để những cái kia người có dụng tâm khác nhất lên bất luận cái gì gợn sóng. Vẫn như cũng là đầu kia chuyên dụng thông đạo cùng xe cộ, thảm đỏ trực tiếp kéo dài đến mấy chiếc sớm đã lặng chờ, cửa sổ xe trải qua đặc thù xử lý quốc gia lễ tân dùng chiếc xe. Trang diện mặc dù trọng thể, trang nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng chỉnh thể không khí là ấm áp, tự hào cùng tôn sùng, điểm ấy từ hai cái tiểu bằng hữu kính tặng hoa buộc bên trên cũng không khó coi đi ra. Chưa từng có phân huyên áo, trong không khí chạy xuôi chính là quốc gia đối với đỉnh tiêm nhà khoa học trí cao thành tựu chính thức tán thành, đối với công thần khải hoàn cao nhất lễ ngộ, cùng đối với anh hùng bình an trở về vui mừng. Ở đây mỗi một vị quan viên, nhân viên công tác, trong ánh mắt đều tràn đầy kính ý, hết thảy đều tại độ cao giới nghiêm bầu không khí bên trong có thứ tự tiến hành. Chờ đợi tại thảm đỏ cuối, là mấy vị trọng lượng cấp nhân vật, chủ quản khoa học kỹ thuật cùng giáo dục lãnh đạo đứng tại trọng yếu nhất vị trí, thần sắc trang trọng mà vui mừng, hắn tự mình trình diện, bản thân cái này chính là đối với Lạc Lạc cống hiến cực kỳ thu hoạch vinh dự cực hạn khẳng định. Hắn trên mặt ôn hòa mà trịnh trọng dáng tươi cười, cái thứ nhất tiến lên, chủ động vươn tay, ngựa khí trầm ổn hữu lực, "Lạc giáo sư, một đường vất vả, hoan nên trở dự trở về. Quốc gia vì ngươi kiêu ngạo, nhân dân vì ngươi tự hào." Lời nói ngắn gọn, phân lượng lại nặng hơn ngàn cân. Viện khoa học viện trưởng theo sát đằng sau, cầm thật chặt Lạc Lạc tay, "Lạc Lạc, chúc mừng ngươi. Cái này không chỉ có là vinh quang của ngươi, càng là nước ta cơ sở vật lý cùng nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật trọng đại sự kiện quan trọng." Quỹ đầu tư ủy chủ nhiệm thì nói bổ sung, "Thành tựu của ngươi, khích lệ vô số kẻ đến sau." Nguồn năng lượng cục Lương Kính Nhân cùng Trương Vân Siêu vị này trực tiếp phụ trách Lạc Lạc an toàn cùng quốc gia trọng đại hạng mục cao cấp quan viên, cũng xuất hiện đang nên tiếp trong đội ngũ. Bàn cổ trồng thành công vận hành cùng phục hy đôi hành vĩ lang đồ, để nguồn năng lượng cục cùng Lạc Lạc làm việc chặt chẽ không thể tách rời. Cục trưởng nắm tay tràn ngập lực lượng, trong mắt là đối với quốc gia nguồn năng lượng tương lai người cầm lái mong đợi cùng kính ý, "Lạc giáo sư, vất vả. An toàn của ngươi trở về, đối với nguồn năng lượng chiến lược cực kỳ trọng yếu. Bình an trở về liền tốt, vất vả." Trương Vân Siêu điệu thấp đứng tại hơi phía sau, mặc dù thân ở yếu viên bên trong, thần sắc lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ngưng trọng cùng nội vàng, phảng phất tại chờ đợi một cái trọng yếu hơn thời khắc. Cùng Lạc Lạc lúc bắt tay khẽ gật đầu, tất cả đều trong im lặng. Tại sau này là hai tên thân mang thanh lịch lễ váy thiếu tiên đội viên, nam hải nữ hải đều mặc lấy chỉnh tề đồng phục, mang theo tiên diễm khăn quàng đỏ, khuôn mặt nhỏ cong đến đường đỏ, ánh mắt lại sáng tỏ mà tràn ngập sùng kính. Bọn hắn trịnh trọng hướng Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ kính một cái tiêu chuẩn đội thiếu niên tiền phong lễ, sau đó tại lễ tân nhân viên dẫn đạo bên dưới, tay nâng nở rộ biểu tượng cao khiết cùng cứng cỏi màu trắng bách hợp giữ tượng trinh hòa bình cùng tôn quý màu vàng đất hoa cẩm chướng tạo thành cỡ lớn bó hoa, cung kính hiến cho Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ. Giọng trẻ con thanh thúy, hoan nên Lạc thúc thúc, Lưu A Di về nhà. Chúc mừng ngài thu hoạch được Nobel thưởng. Lạc Lạc hơi kinh ngạc nhíu mày, có chút túi người, tiếp nhận bó hoa lúc, trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý, nhẹ giọng đối với bọn nhỏ nói câu cảm ơn các ngươi. Đây là hắn lần thứ nhất bị hô thúc thúc, cảm giác này thật có chút kỳ diệu. Bất quá cũng không có gì kỳ quái. Hắn qua hết năm liền muốn 28 mắt thấy thẳng đến tuổi xây dựng sự nghiệp, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác hắn đều đến có thể bị kêu thúc thúc niên kỳ thôi. Về phần một bên khác Lưu Nghệ Phỉ thì đã đem tặng hoa cho nàng tiểu nữ hài nắm ở trong ngực, thân thiết ôm một cái. So sánh Lạc Lạc, Lưu Nghệ Phỉ tuyệt đối là bị liên lụy một phương. Qua hết năm mới 25 tuổi nàng cùng trước mặt bất quá 7-8 tuổi bạn học nhỏ trên lệch không đến 20 tuổi, mặc dù bị gọi A Di cũng không phải rất quá đáng, nhưng phối hợp lên nàng nhìn qua cùng 18 tuổi không có chút nào khác biệt dung nhan. Liền có vẻ hơi gượng ép nhưng cũng không thể hô Lạc thúc thúc cùng Lưu tỷ tỷ đi, đành phải như vậy. Mà nàng đoán chừng cũng là tất cả hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ diễn viên bên trong, cái thứ nhất bị tại công chúng trường hợp hô A Di cái này nếu là đặt ở mặt khác minh tinh trên thân, sợ là không thể thiếu một trận hot sẽ ập cùng bàn tán sôi nổi phong bạo, nhưng ở giờ này khắc này, không có bất kỳ người nào có loại suy nghĩ này. So với Lạc giáo sư Lưu nữ sĩ xưng hô, Lạc thúc thúc cùng Lưu A Di không biết phải thân cận bao nhiêu, nghĩ đến khẳng định là bộ tuyên truyền an bài. Giờ khắc này, quốc gia tương lai hướng khoa học định phong dâng lên ngây thơ kính ý to lớn tranh chữ cùng bức tranh bao quanh nhận điện thoại khu vực hạch tâm, phía trên viết lấy bắt mắt chúc mừng quảng cáo. Nhiệt liệt chúc mừng Lạc Lạc giáo sư vinh dự nhận được Nobel vật lý học thưởng. Hướng khoa học kỹ thuật công thần gửi lời chào. Vì dân tộc phục hưng phấn đấu. Một mặt cự phúc cờ đỏ năm sao trong gió rét khẽ dương, bay phất phới, màu nền là thâm trầm mà trang nghiêm đêm tối. Ngắn ngủi phía quan phương hoan nghênh sau, một đoàn người bị dẫn đạo đến bên cạnh dự đoán thiết trí tốt phòng vấn khu. Tại nhân viên bảo an nghiêm mật cách ly bên dưới, chỉ có ba nhà nhất quyền uy cấp quốc gia truyền thông, Tân Hoa xã, Cờ Cờ Tơ Vơ, Nhân dân Nhật báo thâm niên phóng viên được phép tại chỉ định khu vực tiến hành cực ngắn ngủi, độ cao thủ khống quay chụp cùng một chút ngắn gọn đặt câu hỏi. Lạc Lạc đối mặt màn ảnh, ánh mắt thiên tĩnh mà trang trọng, giống nhau hắn tại nạp thưởng mục nhận thưởng bên trên, cảm tạ tổ quốc cùng nhân dân bồi dưỡng cùng duy trì, vinh dự thuộc về tất cả vì đó phấn đấu nghiên cứu khoa học người làm việc, thuộc về vĩ đại tổ quốc, ta về nhà, đem tiếp tục là chương 454, vinh quang dưới thắng lợi trở về, 2, chương 454, vinh quang dưới thắng lợi trở về, 2, tổ quốc khoa học kỹ thuật sự nghiệp cống hiến lực lượng. Ngữ liệu trầm ổn, chữ chữ thiên quân. Loại tin tức này phỏng vấn đương nhiên sẽ không tùy ý phóng viên tự hành phát huy tùy ý phỏng vấn. Bọn hắn mỗi một cái đặt câu hỏi đều có bộ tuyên truyền dự xếp đặt phương hướng, mà lại đang vấn đề biên soạn sau còn muốn trải qua tầm tầm thẩm tra, hoàn toàn không có bất luận cái gì ngoài ý liệu nan đề, càng sẽ không dẫn đạo quần chúng hướng hắn có gì khác ý nghĩ ngôn ngữ bây giờ, bởi vậy cũng không có cho Lạc Lạc chuẩn bị trả lời bài viết. Loại này phỏng vấn ngẫu hứng trả lời hiệu quả càng chân thực, về phần Lạc Lạc nếu có trả lời không tốt địa phương, tự nhiên không có một chút khả năng bị người trông thấy. Hôm nay tất cả phỏng vấn ảnh em thu hình lại, đều không phải là bất luận cái gì phóng viên cá nhân hoặc là tòa báo có quyền có. Đương nhiên, loại này phỏng vấn đối với Lạc Lạc tới nói đã sớm là xe nhẹ đường quen, tự nhiên không có khả năng có bất kỳ khó khăn chắc trở. Lạc giáo sư, làm Hoa Quốc chủ vị Nobel vật lý học thưởng được chủ, giờ phút này đạp vào tổ quốc thổ địa, ngài lớn nhất cảm thụ là cái gì? Tạ ơn, đạp vào tổ quốc thổ địa, cảm giác đầu tiên chính là an tâm, giống rốt cục về tới nhà. Đối mặt màn ảnh, Lạc Lạc lần nữa trọng thân quan điểm của hắn, có thể cầm tới giải này, ta xác thực rất vui vẻ, nhưng phần vinh dự này, thật không chỉ là ta một người, nó thuộc về tất cả tại đằng sau ta yên lặng duy trì, cùng một chỗ thức đêm, cùng một chỗ đầu chọc đoàn đội các đồng bạn, cũng thuộc về tất cả tại cơ sở nghiên cứu khoa học lĩnh vực thâm canh, không ngừng khiêu chiến không biết tiền bối cùng đồng nghiệp bọn họ, không có cái này to lớn tập thể, liền không có ta đứng lên. Sơ tóc không bục nhận thưởng cơ hội. Phóng viên truy vấn lấy được thưởng ý nghĩa cùng đối với thanh niên mong đợi. Ngài lấy được thưởng bị đánh giá là dựng lại cơ sở lý luận nhận biết biên giới đối với Hoa Quốc khoa học kỹ thuật giới thậm chí quốc gia phát triển ý vị như thế nào. Lạc Lạc trầm ổn đáp lại, Lạc thị lý luận giá trị, ở chỗ nó vì nhân loại lý giải phức tạp thế giới, khống chế tụ biến nguồn năng lượng cung cấp khả năng mới, chúng ta thật cao hứng nó có thể phục vụ với quốc gia nguồn năng lượng kết cấu chiến lược truyền hình, phục vụ tại dùng một cách hòa bình bầu trời cao, tạo dựng vận mệnh loài người thể cộng đồng to lớn mục tiêu, cơ sở nghiên cứu đột phá, là quốc gia phát triển lâu dài cùng chiến lược an toàn căn cơ. Ngài lấy được thưởng cảm nghĩ ở trong ngoài nước đều đưa tới to lớn tiếng vọng, ngài nâng lên khoa học phục vụ nhân loại tương lai, đối với thế hệ tuổi trẻ dấn thân vào khoa học sự nghiệp có cái gì cụ thể kỳ vọng cùng đề nghị sao? Lạc Lạc ánh mắt sáng lên một cái, vấn đề này tốt. Kỳ vọng không dám nhận, càng nhiều hơn chính là chia sẻ một chút cá nhân trải nghiệm đi. Lạc Lạc điều chỉnh một chút thế đứng, lộ ra càng đã thả lỏng một chút, khoa học thăm dò con đường này, nghe rất cao cấp, nhưng kỳ thật hắn dừng lại một chút, mang theo điểm tự rêu ý cười, phần lớn thời gian rất khó khăn, tràn đầy thất bại cùng lặp lại, ta suy luận Lạc thị nước chảy xiết phương trình thời điểm, không biết xé bao nhiêu giấy nháp, kém chút đem chính mình vòng vào đi ra không được, nhưng chính là những cái kia aha đột nhiên thông suốt trong mấy mắt, loại kia giải khai. Câu đố, nhìn thấy thế giới vận hành quy luật nhiều một phần rõ ràng quái hoạt, là không thể thay thế. Ta cảm thấy, khoa học lớn nhất mị lực, khả năng liền giấu ở cái này buồn kẻ cùng đốn ngộ ở giữa, người trẻ tuổi nếu như với cái thế giới này tràn ngập hiếu kỳ, có cố con muốn hiểu rõ sức lực, vậy liền thử một chút xem sao. Đừng sợ phạm sai lầm, đừng sợ nhìn ngu ngu ngốc ngốc đặt câu hỏi, nhà khoa học trên bản chất chính là một đám đại hài tử chỉ bất quá chúng ta chơi đồ chơi quý hơn một chút, càng phí tế bào não một chút. Cái này tiếp địa khí ví von để không khí hiện trường lập tức buông lỏng không ít. Chúng ta nhìn thấy, tại sở tộc khổng trên đường phố, có thật nhiều hải ngoại đồng bào vì ngài góp phần trợ uy, lần này ở phi trường, mọi người cũng cảm nhận được phi thường nồng hậu dày đặc gia quốc tình cảm, ngài đối với cái này có gì cảm xúc? Lạc Lạc ánh mắt trở nên nhu hòa mà sâu xa, phản phất lại thấy được sở chẹn nhai hai bên vùng vẩy cờ đỏ năm sao. Đó là ta tại sở tộc khổng cảm động nhất thời khắc một trong, coi ngươi tại tha hương nơi đất khách quê người, nhìn thấy quen thuộc quốc kỳ, nghe được giọng nói quê hương gọi ngươi danh tự. Loại cảm giác này rất khó hình dung. Lạc Lạc thanh âm mang theo một loại thâm trầm tình cảm, một khắc này ngươi sẽ khắc sâu ý thức được, gốc rễ của ngươi ở nơi nào, ngươi làm hết thảy, cuối cùng là vì ai, phần vinh dự này, gánh chịu lấy vô số người chờ mong cùng tự hào, nó rất nặng, nhưng cũng cho ta tiếp tục đi tới lực lượng khổng lồ. Lưu Nghệ Phỉ ở một bên an tĩnh nghe, ngẫu nhiên nhìn về phía Lạc Lạc ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng tự hào. Bất quá không nghĩ tới chính là, lần này phỏng vấn nàng cũng có phần, Lưu tiểu thư, làm Lạc giáo sư trọng yếu nhất người ủng hộ, ngài như thế nào đối đãi hắn lấy được cái này một tính lịch sử thành tựu cực kỳ đối với quốc gia ý nghĩa. Khi bị hỏi đến cảm tưởng lúc, nàng chỉ là ôn hòa mà kiên định biểu thị, ta là Lạc Lạc cảm thấy không gì sánh được tự hào, thành tựu của hắn bắt nguồn từ đối với khoa học thuần túy yêu quý cùng đối với quốc gia thâm trầm ý thức trách nhiệm, ta có thể làm chính là toàn lực ủng hộ hắn, hắn bỏ ra là vì tốt đẹp hơn tương lai. Phỏng vấn đang thoải mái mà chân thành không khí bên dưới kết thúc. Các phóng viên hiển nhiên cũng cảm nhận được Lạc Lạc không giống với truyền thống nhà khoa học phần kia thân hòa cùng sức sống, ghi chép lại nội dung đã có chiều sâu lại không mất nhiệt độ. Toàn bộ nhận điện thoại nghi thức đến tận đây, trang trọng, hiệu suất cao, tràn ngập vinh dự cảm giác, cũng chiếu cố cần thiết dư luận truyền đạt. Theo quá trình đi vào hồi cuối, Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ tại bảo an chen trúc bên dưới đi hướng chở quốc gia xe lễ tân. Ngay tại lúc Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ sắp leo lên chiếc xe này lúc, thân mặc tiện trang lại khí chàng trầm ổn Trương Vân Siêu liền lặng lẽ tiến lên nửa bước, thanh âm ép tới cực thấp, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, chờ một chút. Nghệ Phỉ đồng chí, vất vả. Trương Vân Siêu đầu tiên là đối với Lưu Nghệ Phỉ hòa nhã nói, lập tức vừa nhìn về phía một bên một cái khác lái xe không để lại dấu vết an bài nói trước đưa Lưu tiểu thư trở về. Lạc Lạc nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, bén nhạy bắt được Trương Vân Siêu trong lời nói phần kia không giống bình thường căng cứng cảm giác. Hắn chưa từ đường dài phi hành mọi mệnh cùng sở tộc khổng cao quang thời khắc trong dư vận triệt để rút ra, nhưng trải qua thời gian dài gánh vác ý thức trách nhiệm trong nháy mắt lấn át hết thảy. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Lưu Nghệ Phỉ, Lưu Nghệ Phỉ lập tức trở về lấy một cái lý giải mà trấn an ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, không cần nhiều lời, phần này ăn ý sớm đã dung nhập cốt thủy, hiển nhiên Trương Vân Siêu bên này có chuyện rất trọng yếu. Tốt. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ nên được gọn gàng mà linh hoạt, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng nghi vấn. Trương Vân Siêu khẽ bước cằm, nghiêng người dẫn đường. Hai chiếc xe con màu đen lặng lặng dừng ở thảm đỏ cuối cùng cách đó không xa. Trương Vân Siêu bí thư tự mình kéo ra trong đó một cố cửa sau xe, Lạc Lạc xoay người chui vào. Hồng Kỳ xe con xe chống đạn hơi ấm mở rất đủ, ngăn cách ngoài xe giá lạnh, cũng ngăn cách phi trường ồn ào náo động. Lạc Lạc nhìn xem Lưu Nghệ Phỉ cưỡi xe cộ tụ hợp vào một đầu thông đạo khác, màu đỏ thâm đèn sau trong bóng chiều dần dần từng bước đi đến. Trong xe không gian rộng rãi, cách âm cực dài. Trương Vân Siêu ngồi tại Lạc Lạc đối diện, không có lập tức mở miệng, mà là từ trong bọc lấy ra một phần văn bản tài liệu, trực tiếp đưa cho Lạc Lạc. Lạc giáo sư, thực sự thật có lỗi. Trương Vân Siêu thanh âm tại tĩnh mịch trong buồng xe vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cái nấy, nhưng càng nhiều là công sự việc công nghiêm trọng. Theo lý thuyết, ngươi vừa xuống phi cơ, trải qua đường dài 43, lại năm dự mà về, vô luận như thế nào cũng nên để cho ngươi về nhà trước chỉnh đốn một chút. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lạc Lạc, nhưng căn hệ trọng đại, hy vọng ngươi có thể lý giải. Lạc Lạc nhẹ gật đầu, cái này hắn đã sớm đoán được, nếu như không phải căn hệ trọng đại, Trương Vân Siêu cũng sẽ không trực tiếp chạy đến sân bay đến đón hắn, nhất là còn mang theo nguồn năng lượng cục lương cục trưởng, hắn ngay sau đó liền có điều đoán trước. Bất quá cho dù hắn có chút suy đoán, khi hắn mở ra văn bản tài liệu sau, hay là khiếp sợ không thôi. Chỉ gặp hắn cấp tốc lật ra, ánh mắt đảo qua những cái tia độ cao mã hóa tin vắn cùng mấu chốt số liệu biểu đồ, trên mặt cuối cùng một tia về nước sau vương lỏng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cực độ chấn kinh cùng tùy theo mà đến hưng phấn, phục hy đôi đã hoàn thành. Chương 455, hòa lưới điện. Phát điện. Chương 455, hòa lưới điện. Phát điện. Đúng vậy, đây chính là hôm nay Trương Vân Siêu cùng Lương Kính Nhân không kịp chờ đợi đem Lạc Lạc từ sân bay lôi đi nguyên nhân chỗ. Sớm tại nửa tháng trước đó, Phục Hy Đôi cũng đã hoàn thành cuối cùng kiến thiết làm việc, chỉ bất quá lúc đó Lạc Lạc vị này nửa từ nhiệm trạng thái tổng nhà thiết kế đang đứng ở nạp thưởng điện lễ xuất hành trên đầu sóng ngọn gió, mà lại từ khi hắn thiết kế xong tục kiến thiết phương án sau, liền đem công trình một mạch nộp ra. Đối với ban đầu ở bản cổ đôi cùng nhau phấn đấu những cái kia đồng nghiệp bọn họ, hắn mười phần tín nhiệm. Ngay từ đầu còn chú ý một chút, thỉnh thoảng đi qua một chuyến hoặc là thông điện thoại hội nghị. Bất quá về sau kiến thiết càng thuận lợi, hắn liền triệt để làm tới vung tay trưởng quỹ, không nghĩ tới một năm qua đi, cái này khổng lồ thương nghiệp công trình thế mà cũng hoàn thành. Phục Hy Đôi hiện tại đã xây thành, điều chỉnh thử hoàn tất, thông qua được tất cả an toàn ước định cùng tính năng khảo thí, liền đợi đến nhập vào quốc gia lưới điện, chính thức phát điện. Trương Vân Siêu ngữ khí chém đinh chặt sắt, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đập vào Lạc Lạc trong lòng. Ngay tại ngươi khởi hành đi Thụy Điện lĩnh thưởng trước 3 ngày, cuối cùng một đạo chủ hệ thống liên điều thành công. Lương Kính Nhân nói bổ sung, thanh âm mang theo cảm khái. Lúc đó, bản cổ đôi châm lửa thành công chấn động còn chưa hoàn toàn lắng lại, phương Tây đối với ngươi chú ý đã đạt đến một cái trước nay chưa có mát chỉ số, sợ tóc cổng chi hành, biến số quá lớn, chúng ta lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng nhất trí quyết định. Phục Hy Đôi cuối cùng xây thành cùng hòa lưới điện phát điện, nhất định phải tại ngươi an toàn đạp vào tổ quốc thổ địa đằng sau mới có thể công bố. Lạc Lạc trong nháy mắt hiểu rõ, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe phi tốc lùi lại ngày đông cảnh tượng, kinh giao sơn khu hình dáng tại sắp tối bên trong lộ ra đặc biệt lạnh lùng. Phần này đến trễ tin vui, phía sau là quốc gia đối với hắn an toàn cực độ coi trọng, cũng là đối Phục Hy Đôi cái này đủ để cải biến thế giới cách cục cấp chiến lược hạng mục vạn vô nhất thất cẩn thận suy tính. Phương Tây thế lực ngấp nghé cùng tiềm ẩn không từ thủ đoạn, hắn tại Thụy Điển đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Quốc gia lựa chọn đem viên này nguồn năng lượng tân tinh quang mang tạm thời che giấu, chỉ vì thủ hộ hắn cùng bộ môn tuyệt đối an toàn. Thì ra là thế. Lạc Lạc lẩm bẩm nói, trong lòng dũng động phức tạp cảm xúc, có được bảo hộ ấm áp, càng có một loại chịu nặng ý thức trách nhiệm. Nói cách khác, một tháng này, Phục Hy Đôi là ở chỗ này, lặng lặng chờ lệnh. Đối. Trương Vân Siêu dùng sức gật đầu, hay là lúc trước bản cổ đôi kỹ sư cùng đoàn đội kỹ thuật ngày đêm đóng giữ, bảo đảm nó ở vào tốt nhất trạng thái chờ, liền chờ ngươi trở về, tự tay đè xuống nút khởi động kia, để nó chính thức hướng thế giới tuyên cáo, Hoa Quốc nhiên liệu kỷ nguyên mới mở ra. Trong xe bầu không khí trở nên ngưng trọng mà tràn ngập chờ mong. Lương Kính Nhân xuất ra một phần càng tường tận báo cáo, đưa cho Lạc Lạc. Lạc giáo sư, đây là quá khứ một tháng tất cả vận hành nhật ký cùng cuối cùng khảo thí số liệu, ngươi xem qua một chút, trong lòng có cái đấy, mục đích nên đến. Lạc Lạc tiếp nhận văn bản tài liệu nhanh chóng lật xem, làm tổng nhà thiết kế không người nào dám nói so với hắn hiểu rõ hơn công trình này, cái kia từng hàng chính xác đến mỹ lì dây số liệu, một vài bước đại biểu hệ thống ổn định vận hành đường cong hình, im lặng nói đã qua một tháng tại tòa này thâm tàng lòng núi to lớn nhân công trong mặt trời phát sinh kỳ tích. Tới gần mục đích, ven đường cảnh sắc càng quen thuộc, Lạc Lạc nhìn xem chính mình công tác hơn 2 năm địa phương không khỏi trong mắt nổi lên một tia hồi ức. Đúng vậy, theo chống đạn xe lễ tân chạy qua tầng tầng chặng gác, cuối cùng dừng ở khoa phụ công trình căn cứ thâm bộ cửa vào, nơi này chính là Lạc Lạc đã từng bên dưới khoa phụ công trình tương quan một loạt chỉ lệnh trung tâm chỉ huy. Lạc Lạc đẩy cửa xe ra, bên trong căn cứ đặc thù, trải qua tinh vi loại bỏ sạch sẽ không khí cùng hệ thống điều hòa không khí mang tới hơi lạnh xúc cảm đập vào mặt, hỗn hợp có quen thuộc thiết bị điện tử khẽ kêu cùng đèn chỉ thị lấp loé ánh sáng nhạt. Trước mắt trực tiếp cuối thông đạo, đúng là hắn không thể quen thuộc hơn được chủ điều khiển trung tâm chỉ huy. Giờ phút này nặng nề hợp kim khí mật môn chính im ắng trở ra, không có tận lực xếp hàng gieo họ, nhưng khi Lạc Lạc bước vào trung tâm chỉ huy trong máy mắt, tất cả ánh mắt, những cái kia từ lít nha lít nhít đài điều khiển, lóe ra dòng số liệu to lớn hình khuyên trước màn hình ngẩng đầu ánh mắt, đều tập trung ở trên người hắn. Trong không khí lưu động một loại khắc chế kích động cùng im ắng kính ý là tổng. Một người trầm ổn thanh âm dẫn đầu vang lên, người mặc màu xanh đậm đồ lao động chế ngự hạng mục tổng công trình sư Triệu Thủ Lễ bước nhanh tiến lên đón, trên mặt là khó mà ức chế dáng tươi cười, trong mắt mang theo hoàn thành lịch sử sứ mệnh sau thích nhiên cùng tự hào. Phía sau hắn đi theo mấy vị hạch tâm nòng cốt, đều là năm đó cùng một chỗ tại bản cổ đôi châm lửa hiện trường kề vai chiến đấu bộ hạ cũ, Vương Thế Phong, Lý Vệ Quốc, Ngụy Hiểu Phong bọn người, giờ phút này cũng đều nhao nhao đứng dậy, trên mặt tràn đầy chân thành tha thiết dáng tươi cười. Lao Triệu Lạc Lạc đưa tay, cùng Triệu Thủ Lễ dùng sức một nắm, ánh mắt đảo qua từng tấm khuôn mặt quen thuộc, mọi người vất vả. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng. Không có phức tạp khách sáo, chỉ có chiến hữu trùng phùng ăn ý, hắn thấy được trong mắt bọn họ tơ máu, cũng nhìn thấy phần kia chịu nặng chờ đợi cuối cùng kiểm duyệt tự tin. Nửa tháng này, chắc hẳn bọn hắn không thể so với mình tại sở tộc không tiếp nhận áp lực càng lớn. Lạc tổng, ngài chuyến này thế nhưng là đem người Hoa Vinh Quang đều khiêng trở về. Ngụy Hiểu Phong thanh âm mang theo điểm khẳng khàn, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Chúng ta đang chỉ huy trung tâm toàn bộ hành trình nhìn phát sóng trực tiếp, quá đề khí. Lạc Lạc mỉm cười vô vô Vương Hải ba bà bay, ánh mắt chân thành. Cái này vinh dự, vốn là nên có mọi người một phần. Bản cổ đôi châm lửa, phục hy đôi lam đổ, một bước nào không phải tất cả mọi người liệu đi ra. NS phương trình hoàn toàn là một mình ngài thành quả, liền ngay cả bản cổ đôi làm việc chúng ta cũng chính là đi theo đem lý luận biến thành thực tiễn, nào dám tham thiên chi công. Thấy thế mấy người liền vội vàng khoát tay nói. Lạc Lạc có thể khách khí, thậm chí có thể tại nặc thưởng cùng mặt khác trên điện lễ biểu thị đây là đoàn bọn hắn đội vinh dự, nhưng chỉ có bọn hắn những người trong cuộc này mới biết được, bọn hắn làm việc chung vào một chỗ cũng chưa chắc có Lạc Lạc một người trọng yếu. Chớ đừng nói chi là, ban cổ đôi nhiều lắm là xem như đối Lạc Lạc NS phương trình nghiệm chứng, cho Thụy Điển Hoàng gia khoa học viện cung cấp một cá biệt nặc thưởng ban phát cho Lạc Lạc chứng cứ mà thôi, giải này cuối cùng vẫn là ban phát cho đã chứng minh NS phương trình giải tồn tại lại bóng loáng Lạc Lạc bản nhân, cùng bọn hắn cũng không có gì quan hệ. Một phen hàn huyên khách khí đằng sau, bộ môn phó tổng sư Ngụy Hiểu Phong cười tiếp lời, nói đến chính sự, chúng ta trông coi trong nhà, chỉ chờ ngài trở về theo cái này mấu chốt nhất một chút. Triệu Thủ Lễ dẫn Lạc Lạc đi vào trong, vừa đi vừa nói, ngài yên tâm, theo ngài lúc trước quyết định quy trình cùng tiêu chuẩn, nên đánh tiết điểm, nên làm khảo thí, một dạng không rơi xuống. Ngài đi lĩnh thưởng trước 3 ngày, chủ hệ thống một lần cuối cùng toàn đường liên kết liên điều liền hoàn mỹ thu quan. Xuyên qua quen thuộc thông đạo, đi vào đèn đuốc sáng trưng, che kín to lớn màn hình cùng đài điều khiển trung tâm chỉ huy khu hội tâm. So với Lạc Lạc trong trí nhớ vì bản cổ đôi châm lửa khẩn trương cháy bỏng, thời khắc này phục hy đôi trung tâm chỉ huy không khí cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lạc Lạc ánh mắt nhìn về phía trong phòng điều khiển ương trọng yếu nhất chỗ, hình khuyên màn ảnh chính bên trên, phục hy đôi các hệ thống thời gian thực vận hành tham số chính lấy duyên dáng đường con bình ổn nhấp nô, chỉ số chính xác đến số lẻ sau mấy vị, tất cả chỉ tiêu đều là chói sáng màu xanh lá ưu tú. Ngụy Hiểu Phong chỉ vào màn hình, thanh âm mang theo một kia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Lạc tổng, đều chuẩn bị xong, đã qua một tháng tất cả khảo thí vận hành số liệu hoàn mỹ." Tất cả hệ thống con trạng thái đồng đều đạt thiết kế tối ưu giá trị, tùy thời có thể lấy hòa lưới điện, liền chờ ngài cuối cùng xác nhận cùng trao quyền khởi động. Ngụy Hiểu Phong dẫn Lạc Lạc đi đến bàn điều khiển bên cạnh một tấm đặc biệt vì hắn chuẩn bị trước bàn làm việc. Trên bàn chỉnh tề trưng bày thật dày báo cáo văn bản tài liệu, phục hy đôi cuối cùng liên điều khảo thí báo cáo đi qua 30 ngày trạng thái ổn định khảo thí vận hành nhật ký trích yếu tất cả hệ thống con tính năng ước định cùng phân tích hòa lưới điện tiếp nhập kỹ thuật phương án cùng an toàn dự án. Triệu Thủ Lễ ở một bên bổ sung, tất cả hệ thống con tham số đều đạt đến thiết kế mong muốn tối ưu giá trị khu gian, vận hành đường con chân nhân đến. Để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Trong giọng nói của hắn mang theo kỹ sư đối hoàn mỹ số liệu tán thưởng cùng một tia nho nhỏ đắc ý, Lạc Lạc ánh mắt chậm rãi đảo qua bàn điều khiển, những cái kia tinh vi dáng vẻ, nhảy vọt dòng số liệu, cùng trước mắt cái này từng tấm tràn ngập chờ mong cùng lòng tin gương mặt. Nơi này ngưng tụ hắn cùng đoàn đội vô số ngày đêm tâm huyết, càng là quốc gia nguồn năng lượng tương lai nền tảng. Hắn đương nhiên biết, hôm nay đem hắn mời đến nơi này, cũng không phải bởi vì công trình bên trên gặp cái gì không phải hắn không thể kỹ thuật nan đề, văn bản tài liệu trên báo cáo viết rất rõ ràng, phục hy đôi cuối cùng kiến thiết, điều chỉnh thử cùng tất cả khảo thí. Tại hắn tiến về sở tộc khổng trước đó liền đã do trước mắt chi này tinh nhuệ đoàn đội viên mãn hoàn thành, ngay cả sau cùng chủ hệ thống liên điều cũng tại hắn khởi hành 2 ngày trước thành công kết thúc. Quốc gia cố ý đem cái này hòa lưới điện phát điện tính lịch sử thời khắc lưu cho hắn tới mở, là đối với hắn làm tổng nhà thiết kế cao nhất kính ý, cũng là đối với hắn bỏ ra tâm huyết tượng trưng hồi báo. Vất vả chư vị. Lạc Lạc thanh âm bình tĩnh mà rõ ràng, tại an tĩnh trong trung tâm chỉ huy chuyển ra. Hắn đi đến bàn điều khiển trước, ngồi đang vì hắn dự lưu trên chỗ ngồi. Cứ việc chuyến này hoạch tâm ý nghĩa là mở ra Lạc Lạc trong lòng nghiêm cẩn cùng ý thức trách nhiệm nhưng không để hứa hắn có chút qua loa. Hắn không có lập tức đi đụng vào cái kia tượng trưng cho khởi động lóe ra nhu hòa đèn chỉ thị cái nút, mà là nhận lấy bên cạnh kỹ sư đưa tới điện tử cảm ứng tay tấm, bắt đầu chuyên chú đọc qua Ngụy Hiểu Phong cho hắn báo cáo, cùng trên màn hình nhấp nô thời gian thực số liệu cùng đã qua một tháng vận hành nhật ký trích yếu. Hắn đưa tay, lấy trước lên phía trên nhất cuối cùng liên điều khảo thí báo cáo. Hắn đọc tốc độ không nhanh, ánh mắt sắc bén đảo qua mỗi một cái mấu chốt số liệu điểm cùng kết luận tính miêu tả. Có khi, hắn sẽ dừng lại, đầu ngón tay tại nào đó một nhóm trên số liệu nhẹ nhàng điểm qua, tựa hồ đang trong đầu phi tốc tính toán cái gì. Tiếp theo là vận hành nhật ký trích yếu hắn từng ngày là xem, chú ý tham số ba động đường con cùng bất luận cái gì nhỏ bé dị thường ghi chép, thỉnh thoảng sẽ nghiêng người nhẹ giọng hỏi thăm bên cạnh Ngụy Hiểu Phong điểm thời gian nào đó tình huống cụ thể. Thời gian tại Lạc Lạc chuyên chú đọc qua cùng ngẫu nhiên thấp giọng giao lưu bên trong lặng lặng chảy xuôi, trung tâm chỉ huy bầu không khí cũng theo đó trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc, chỉ có thiết bị vận hành yếu ớt vụ vụ cùng hắn lật qua lật lại trang giấy tiếng xào xạc. Không ai thúc giục, tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi. Chờ đợi vị này người sáng lập cuối cùng xác nhận. Phần này nghiêm bẩn, là đối với tất cả mọi người đi qua mấy năm thậm chí 10 năm công tác cao nhất tôn trọng, cũng là đối sắp mở ra kỷ nguyên mới nhất là trịnh trọng hứa hẹn. Thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài, nhưng Lạc Lạc hiệu suất cực cao. Ước chừng hơn một giờ đi qua, Lạc Lạc khép lại cuối cùng một phần báo cáo. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, ngón tay tại trên huyệt thái dương nhẹ nhàng ấn, phảng phất tại đem rộng lượng số liệu trong đầu làm tiếp một lần sau cùng trải bước cùng lắng đọng. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, lúc trước phần kia xem kỹ sắc bén đã rút đi, thay vào đó là một loại bình tĩnh hết thảy đều kết thúc qua mang. Hắn đứng người lên, ánh mắt đảo qua Triệu Thủ Lễ, Ngụy Hiểu Phong, Vương Hải Ba, cùng mãn ốc nín hơi mà đợi kỹ sư cùng nhân viên kỹ thuật, thanh âm rõ ràng quanh quẩn đang chỉ huy trung tâm, phi thường hoàn mỹ. Hắn mở miệng lần nữa, lần này, ánh mắt của hắn mang theo từ đáy lòng khen ngợi, chậm rãi đảo qua Ngụy Hiểu Phong, Triệu Thủ Lễ cùng mấy vị hạch tâm phụ trách tổng công trình sư, số liệu không có kẽ hở, hệ thống trạng thái không thể bắt bẻ. Lời của hắn mặc dù ngắn gọn, nhưng này phần chịu nặng tán thành cùng tín nhiệm lại rõ ràng truyền lại cho ở đây mỗi người. Triệu Thủ Lễ cùng mấy vị bị điểm đến kỹ sư căng cứng vai tuyến có chút buông lỏng, trên mặt lộ ra thích nhiên cùng tự hào dáng tươi cười, có thể được đến vị này sáng tạo kỳ tích tổng nhà thiết kế chính miệng xác nhận hoàn mỹ là bọn hắn toàn bộ đoàn đội bỏ ra vô số ngày đêm sau lấy được chân quý nhất huân chương. Lạc lạc ánh mắt cuối cùng trở xuống đến cái kia đại biểu cho lịch sử tiết điểm khởi động cái nút bên trên, thanh âm của hắn trầm ổn mà tràn ngập lực lượng, là giờ khắc này định ra nhạc dạo, như vậy thanh âm của hắn mang tới một loại tuyên cáo giống như trang nghiêm, ánh mắt nhìn về phía Triệu Thủ Lễ, Triệu tổng công. Triệu Thủ Lễ hít sâu một hơi, thanh âm vang dội thông qua đài điều khiển phát thanh hệ thống ra lệnh, tất cả cương vị chú ý. Phục Hy đôi lần đầu hòa lưới điện phát điện, cuối cùng khởi động chương trình xác nhận. Tất cả hệ thống, báo cáo cuối cùng trạng thái. Theo chỉ thị của hắn, trung tâm chỉ huy bầu không khí trong nháy mắt chuyển thành một loại độ cao chuyên chú cô đọng. Tất cả kỹ sư ánh mắt một lần nữa khóa chặt màn hình, ngón tay tại trên bàn phím may múa, phát ra rõ ràng mà quy luật tiếng đánh, liên tiếp ngắn gọn xác nhận chỉ lệnh ở trong phòng lái vang lên, trung tâm công suất ổn định, trạng thái chờ xác nhận. Làm lệnh hệ thống phụ phản hồi tuần hoàn bình thường, chuẩn bị tiếp nhập. Lưới điện tiếp lời quyền hạn giải tỏa hoàn thành, logic miệng cống sẵn sàng. An toàn giám sát ma trận toàn bộ online, không khác thường báo động. Mỗi một hạng báo cáo đều tinh chuẩn, hiệu suất cao, hiện lộ rõ ràng chi này đỉnh tiêm đoàn đội chuyên nghiệp tố dưỡng. Theo tất cả số liệu báo cáo đều xác nhận không sai, lạc lạc ánh mắt trở nên thâm thúy mà kiên định. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn nhấn xuống vòng bảo hộ giải tỏa cái nút, trong suốt cái lồng im ắng trở ra. Hắn ngón tay thon dài, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng cùng khai sáng lịch sử sứ mệnh cảm giác, vững vàng đặt tại viên kia tượng trưng cho Thái Dương chi hỏa nút màu đỏ phía trên. Trao quyền khởi động. Hòa lưới điện tắt điện. Theo chỉ lệnh rơi xuống, trung tâm chỉ huy màn ảnh chính bên trên, vậy đại biểu Phục Hy đôi hoạch tâm công suất chuyển vận đường cong, bắt đầu từ không điểm, vạch ra một đầu kiên định mà ngang dương lên cao tuyến, như là một đầu bay lên cự long màu vàng, tuyên cáo một cái thuộc về Hoa Quốc, cũng thuộc về nhân loại tương lai nguồn năng lượng kỷ nguyên mới. Tại mảnh này bị dãy núi vây quanh trong căn cứ, chính thức sáng chói mở ra. Chương 456, trực tiếp chém ngang lưng điện giá hạ xuống, 1, chương 456, trực tiếp chém ngang lưng điện giá hạ xuống, 1, mùa đông ánh nắng mang theo vài phần mát lạnh, vẩy vào bận rộn đô thị đầu đường cuối ngõ. Giờ ngọ tin tức thời đoạn, các đại đài truyền hình màn hình cơ hồ đồng bộ hoán đổi đến cùng một cái hình ảnh, một khung đồ trang lấy tiên diễm cờ đỏ nằm sao chuyên cơ, tại mấy chiếc uy vũ chiến cơ hộ tống bên dưới, bình ổn đáp xuống kinh thành tây ngoại ôm một cái cảnh giới xâm nghiêm sân bay trên đường chạy. Tin tức lời thuyết minh trầm ổn mà tràn ngập kinh ý, bản đài tin tức mới nhất, nước ta chủ vị Nobel vật lý học thưởng người đoạt giải, lạc lạc rằng dạy, hôm nay viên mãn hoàn thành sở tọc khổng lĩnh thưởng hành trình, trở dự về nước trong tấm hình, cửa máy mở ra, thân mang màu xám đậm âu phục, trái và áo bên trên màu vàng quốc huy chiếu sáng dạng rỡ lạc lạc dẫn đầu xuất hiện, bên cạnh hắn là khí chất dịu dàng, thân mang thanh lịch lệ váy lưu nghệ phỉ. Lạc lạc giảng dạy lần này sở tọc khổng chi hành, không chỉ có đại biểu cá nhân, thay thế biểu lấy nước ta cơ sở khoa học nghiên cứu leo lên thế giới cao phong trọng đại đột phá, hắn tại nhà hát hòa nhạc sở tọc khổng mục nhận thưởng bên trên. Hướng thế giới rõ ràng trình bày hắn khoa học lý luận, lạc thị nước chạy xiết lý luận đối lý giải phức tạp vật lý hiện tượng hình ảnh ngắn ngủi hoán đổi trở về sở tọc khổng lễ trao giải đoạn ngắn, lạc lạc từ Thụy Điển quốc vương trong tay tiếp nhận Nobel. Thường giấy chứng nhận cùng huy hiệu, dưới đài cờ đỏ năm sao vũ động, tiếng vỗ tay như sấm động. Sau đó màn ảnh lại cắt về sân bay, lạc lạc tại nhân viên bảo an hình thành vòng bảo hộ bên trong, tiếp nhận ba nhà cấp quốc gia truyền thông ngắn gọn liên hợp phỏng vấn. Sau đó chính là ngắn gọn phỏng vấn câu. Sau khi kết thúc, tại nhân viên bảo an nghiêm mật hộ vệ dưới, lạc lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ hướng chờ xe lễ tân đi đến. Tin tức thông báo kết thúc, đổi thành mặt khác nội dung. Nhưng lạc lạc về nước hình ảnh mang tới phần kia chịu nặng dân tộc cảm giác tự hào, lại giống đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, gợn sóng tại vô số người xem trong lòng nộn nhạo lên. Mạng lưới trên diễn đàn tương quan tin tức bản thảo cùng video đoạn ngắn cấp tốc tại trên internet truyền bá. Trong khu bình luận, mặc dù vẫn có chúc mừng, quáng ưu nhắn lại, nhưng càng nhiều cao tán bình luận bày biện ra một loại càng thâm trầm nhạc dạo, hoan nghênh lạc giáo sư về nhà. Phần vinh dự này thực chí danh quy, cũng thuộc về toàn thể nghiên cứu khoa học người. Nhìn hắn ở trên đài lĩnh thưởng phát biểu lúc, trước ngực quốc huy sáng quá. Đây mới thật sự là minh tinh, không kiêu ngạo không tự ti, khiêm tốn hữu lễ, đây mới là đại quốc nhà khoa học phong phạm, hắn phát biểu đem cách cục mở ra. Trước đó liền biết lấy được thưởng nhưng nhìn thấy hắn bình an rơi xuống đất, nghe hắn nói vài câu kia lời thật tình, trong lòng vẫn là đặc biệt ấm, đặc biệt an tâm. Chờ mong lạc giáo sư đoàn đội kế tiếp đột phá. Đại chúng phản ứng cũng không phải là cuồng nhiệt hai lần chúc mừng, mà là một loại căn cứ vào đã biết thắng lợi, càng thêm thâm trầm cùng chắc chắn kiêu ngạo cùng chờ mong. Phần vinh dự này đã sớm bị xác nhận, bị tiêu hóa, lạc lạc bình an về nước, càng giống là một cái viên mãn dấu chấm tròn. Đồng thời cũng lặng yên tại tất cả mọi người trong lòng lấy xuống một cái tràn ngập vô hạn khả năng dấu hai chấm, đang mong đợi hắn cùng đoàn đội của hắn tại tổ quốc trên đại địa viết kế tiếp càng thêm huy hoàng khoa học thiên chương. Dù sao nạp thưởng tin tức đã tại trên internet phiêu đãng hơn 2 tháng, bây giờ lạc lạc rốt cục về nước, mặc dù cũng đáng được trắng trợn đưa tin một phen, nhưng cuối cùng không tính là gì tin tức. Nhưng mà theo sát phía sau một tin tức khác lại triệt để dẫn nổ khắp internet. Bởi vậy nhưng vào lúc này giờ phút này, Chu Sơn quần đảo nội địa Phục Hy đôi tịnh vong phát điện như là một trận y mắng vụ nổ hạt nhân, trong nháy mắt xé rách cũ nguồn năng lượng thời đại màn che. Thời gian dừng lại tại 2011 tháng 5 năm 12 tháng cuối cùng một tuần, Lạc Lạc đè xuống màu đỏ khởi động cái nút một khắc này, trung tâm chỉ huy màn ảnh chính bên trên, công suất đường cong như cự long dâng trào lên cao. Phục Hy đôi tụ biến có thể tràn vào lưới điện, phát ra trầm thấp mà ổn định bù bù, đây là nhân loại nguồn năng lượng sử thượng trước nay chưa có gào thét. Tổng công trình sư Triệu Thủ Lễ thanh âm thông qua phát thanh quân quần, các hệ thống xác nhận tối ưu, công suất chuyển vận ổn định tại 50 GB/s, tình vong thành công. Trên màn hình, đường cong từ số 0 tiêu thăng đến mát chỉ số, Chu Sơn quần đảo lòng đất cự thú thức tỉnh. Ngày lẻ chỉ toàn cung cấp điện số lượng 3.6 ức độ, đủ để thắp sáng trường tam giác 1.95 ức người sinh hoạt. Lạnh đấu xương gió biển lướt qua màu xám bạc mái vòm, 50.000 điểm báo ngói Phục Hy đôi tại Chu Sơn quần đảo nội địa phát ra vĩnh hằng khét đều. Tổng điều khiển bình phong lớn bên trên, một đạo trực tiếp công suất đường cong đâm xuyên lịch sử, 50.000 mở vế đốt ổn định chuyển vận, đủ để so sánh ba cái tam hiệp thủy điện trạm công suất chuyển vận, đơn giản chính là một cái kỳ tích. Nhưng trận khánh điện này một mặt khác, là tại phía xa chiết giang trấn hải hỏa điện Hán. Cùng thời khắc đó, Sưởng trưởng Vương Trấn Quốc đứng tại khống chế thất, bộ đàm truyền đến điều hành trung tâm chỉ lệnh, căn cứ phía trên chỉ thị, phát điện nhiệt điện dư thừa rừng rà, Trấn Hải Hán lập tức quan ngừng. Vương Trấn Quốc sắc mặt nghiêm trọng, nhấn xuống khẩn cấp quay xong khóa. To lớn làm lãnh tháp, từng là công nghiệp văn minh đồ đằng, ống khói toát ra khói đen im bặt mà dừng, như là bị bóp tắt thuốc lá. Sưởng bên trong, các công nhân trầm mặc đóng lại nồi hơi van, hơi nước phun tung tóe tê tê âm thanh yếu dần, chỉ để lại máy móc dư ôn. Chuyện này cũng không đột ngột, sớm tại đầu năm Phục Hy đôi kiến thiết lúc, phía trên liền đã ở tay mưu đồ chuyện này, chỉ bất quá bởi vì muốn giữ bí mật, cho nên cũng không có dòng chống khua chiêng tên giường. Bây giờ theo Phục Hy đôi tịnh vong phát điện, cái này đã từng làm điện lực trụ cột phát điện nhiệt điện, rốt cục phải từ từ rời khỏi hiện thực sân khấu. Một vị già công nhân kỹ thuật vuốt ve vết dỉ loang lổ bảng điều khiển, nhẹ giọng thở dài, làm 30 năm, cứ như vậy nói tạm biệt. Đây không phải cô lệ, tại Tô Hoàn hai tỉnh, mấy chục tòa cỡ lớn phát điện nhiệt điện đứng đồng bộ hưởng ứng lưới điện điều hành, Thượng Hải ngoại cao tiểu, An Huy Hoài Nam, Giang Tô Nam Thông. Bọn chúng từng là kinh tế động cơ trái tim, bây giờ tại tụ biến có thể nghiền ép bên dưới, trong vòng một đêm biến thành lịch sử di tích. Quốc gia năng nguyên cục dự án hiệu suất cao chấp hành, công nhân chuyển cương vị huấn luyện, thiết bị thu về lại lợi dụng, phát điện nhiệt điện xuất ngũ tiền đền bù đã từ Phục Hy đôi dân sinh hạ giá quỹ đầu tư trích gốc, bảo đảm xã hội đau từng cơn thu nhỏ lại. Phát điện nhiệt điện rút lui cũng không phải là chân không. Tại Phục Hy đôi tỉnh bóng trong thủy triều, phong điện trận cùng trạm thủy điện như đảo hoang giống như kiên trì vận chuyển. Giang Tô như đông cận hải phong điện tràng, mấy chục tòa màu trắng máy thông gió trong gió rét xoay tròn, phiến la cắt chém không khí tiếng rít vẫn như cũ. Điều hành viên Lý Mẫn ở phòng quan sát nhìn chằm chằm màn hình, tốc độ gió 23 m/s, tất cả tổ máy hàng công suất đến 30. Trực ban giải Lý Trấn Hải nhìn chằm chằm màn hình nhíu mày, điều hành chỉ lệnh không hề có điểm báo trước, ngoài cửa sổ trong cuồng phong mấy chục đỡ máy thông gió đang bị cưỡng ép bóp cổ lại. Hoa Đông Điện bóng yêu cầu dự lưu điều ngọn núi dụ độ. Mới tới kỹ thuật viên nhỏ giọng giải thích, đã thấy Lý Trấn Hải cầm điện thoại lên nối thẳng tiết kiệm điều, ta trận bây giờ có thể đẩy phát 120 vạn độ cái gì. Hệ thống tần suất đã ổn định tại 49.98 Hz. Hắn đột nhiên im lặng, phụ tải thung lũng kỳ lưới điện tần suất lại so tinh vi đồng hồ còn ổn, cái này vi phạm hắn 20 năm hành nghề nhận biết. Tại hắn không thấy được địa phương, Hoa Đông Điện bóng số liệu biểu hiện, Phục Hy đôi cơ hà cung cấp điện đã đạt nhu cầu 80, phong điện cùng thủy điện bị áp xúc đến biên giới, thủy điện đại biểu như mới An Giang trạm thủy điện, đập chứa nước tuabin vẫn oanh minh, nhưng phát điện chiếm tỷ lệ từ 30 chợt hạ xuống đến 5 chỉ vì ứng đối đột phát mát trị số hoặc mùa mưa điều tiết. Loại này giữ lại là tính chiến lược giám sóc. Trương Vân Siêu tại sau đó Tây Sơn căn cứ trong hội nghị giải thích, tụ biến có thể sơ khai, lưới điện tính ổn định cần dư thừa rừng già. Phong điện cùng thủy điện đền bù ba động, gió có lúc không, thủy có mùa tính, nhưng lâu chương 456, trực tiếp chém ngang lương điện giá hạ xuống, 2, chương 456, trực tiếp chém ngang lương điện giá hạ xuống, 2, dài nhìn, kinh tế của bọn nó tính cùng hiệu suất thiếu hụt nhất định bị đào thải. Lạc Lạc gật đầu bổ sung, ngón tay xẹt qua địa đồ 3D, Phục Hy đôi mổ đủ lệ hóa thiết kế cho phép nhanh chóng khuyết trường cho, uy giá trị 1.07 xuyên tự kiểm chế tuần hoàn để nhiên liệu chi phí về không, tương lai 5 năm, chúng ta sẽ bao trùm cả nước lưới điện, phong điện thủy điện đem từng bước lui là khẩn cấp dành riêng trong vòng 10 năm triệt để xuất ngũ. Dù sao tụ biến điện độ điện chi phí ngay cả phát điện nhiệt điện cùng thủy điện 1/5 cũng chưa tới, mà lại càng không cần phải nói ô nhiễm môi trường vấn đề, một số không bài phóng cũng đủ để nói rõ hết thảy. Lưới điện đã nổi lên động sạch sẽ chuyển hình kế hoạch, cũ kỹ phong điện trận ngừng xây hạng mục mới, trạm thủy điện chuyển thành chống lũ hoặc sinh thái công dụng, công nhân chuyển hướng tụ biến dây chuyển sản nghiệp. Lạc tổng, thời gian thực giám sát xác nhận, Phục Hy đôi ngày lẻ chỉ toàn cung cấp điện số lượng đã đạt 3.6 ức độ, chiếc tỉnh lưới điện phụ tải đã toàn ngạch tiếp nhận, Tô Nam hoán lưu trạm quá tải vận hành. Kỹ sư bọn họ nhìn chăm chú hỗn lượng như dòng điện năng dòng lũ, nhìn xem nó trào lên quá cứng làm xong Đông Hải thông đạo những cái kia quấn quanh lấy siêu dẫn tài liệu đặc biệt đường dây cao thế lãm, chính tướng thần thoại biến thành sự thật. Ngoài cửa sổ, đã từng phun ra nuốt vào khói đen Trấn Hải hỏa điện Hán làm lạnh tháp lặng yên yên lặng. Quốc gia lưới điện điều hành trung tâm truyền đến mới nhất chỉ lệnh, chiếc Bắc Tô Nam hoàn đông sạch sẽ nguồn năng lượng hành lang khởi động, Phục Hy đôi gánh chịu ba tỉnh cơ hạ. Ý vị này một tòa lò phản ứng đúng giờ sáng 1.95 ức người sinh hoạt. Màn đêm buông xuống, Lạc Lạc đứng ở căn cứ lên án trung tâm, nhìn xem trên màn hình lớn Phục Hy đôi u lam hoạch tâm vầng sáng. Cấp dưới truyền đạt báo cáo, Phục Hy đôi tháng đầu vận hành ổn định, tính gộp lại giảm than ngàn vạn tấn. Bước kế tiếp, chúng ta khởi động khoa phụ hai kế hoạch, sang năm xây thành ba cái đồng dạng hoặc là càng lớn quy mô thương nghiệp hóa tụ biến trồng. Lạc Lạc mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, đây chỉ là bắt đầu. Phát điện nhiệt điện kết thúc là thời đại trước kết thúc, phong điện thủy điện giữ lại là ôn nhu quá độ, nhưng khi tụ biến có thể bao trùm toàn cầu, nhân loại sẽ triệt để cáo biệt nguồn năng lượng nghèo khó, phục hy đôi tịnh võng, không phải điểm cuối cùng, mà là tinh thần đại hải điểm xuất phát. Cùng lúc đó, một cái tên là Phục Hy tụ biến chồng Lam V tài khoản tại các đại bình đài lặng yên thượng tuyến. Cái này vừa mới đăng ký thành công, Lam V tài khoản trực tiếp ban bố nó đầu thứ nhất bắt văn, nội dung chỉ có 3 hàng chữ, lượng tin tức lại không gì sánh được to lớn, ảnh nền là màu xanh đậm lò phản ứng mái vòm cùng nhảy nhót năng lượng đường cong, Phục Hy đôi làm mẫu công trình và hôm nay chính thức tịnh võng phát điện. Thiết kế công suất 50 GW đúc ngày chỉ toàn cung cấp điện số lượng 3.6 ước kỳ lạt, lúc không có trường thiên lũy độc tuyên cáo, không có thịnh đại phát sóng trực tiếp nghi thức, chỉ có cái này ngắn gọn đến cực hạn tin tức cùng tâm kia vô thanh thắng hữu thanh hình ảnh. Trong chốc lát, internet phảng phất bị nhấn xuống ngắn ngủi yên lặng quá. Vô số ngay tại nhấp nô soát tân lạc lạc về nước tin tức giao diện, đột nhiên bị đầu này tin tức tính chất bạo tạc thay thế. Một giây sau, như là tích xúc đã lâu núi lửa ầm vang phun trào. Cho dù là thời gian mịt rộ lò cái đỉnh sẽ vỡ đều trong nháy mắt phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, giao diện loạt bắt đầu ngừng lại. Cú may Trương Gia Văn đã sớm nhận được nội bộ tin tức, lập trình viên đoàn đội đã sớm chuẩn bị xong, giờ phút này chính như Lâm Đại Địch, khẩn cấp quyết trương cho lấy. Phục Hy đôi tịnh vong phát điện chủ đề nhãn hiệu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ không tới có, trong nháy mắt bạo. Trực tiếp đỉnh mất rồi lạc lạc nạp thưởng cùng lạc lạc về nước không hàng hot sẽ ập thứ nhất. Theo sát phía sau một cái màu đỏ thấm bạo chữ, nhiệt độ chỉ số trình thiên văn số lượng tiêu thăng. Ngoa tạo. Ta tờ mở không nhìn lầm đi. Nghị tiên. Thật nghị tiên. Theo sát phía sau là biển động giống như kích động cùng cung hỉ. Hoa quốc làm được, nhân loại nguồn năng lượng kỷ nguyên mới. Lạc thần vừa cầm nạp thưởng trở về liền phóng đại chiêu. Bản cổ châm ngòi, Phục Hy tịnh võng. Khoa phụ đổi mặt trời không phải thần thoại. Sạch sẽ nguồn năng lượng, vô hạn nguồn năng lượng. Chúng ta thật đi ở phía trước. Kỹ thuật bác chủ môn kích động phân tích tấm kia ảnh nền, nhìn cái kia công suất đường cong, nhìn thời gian này điểm. Lạc giáo sư một chút máy bay liền trực tiếp đi căn cứ ấn ấn tay cầm. Đơn trồng 50 GW, ngày cung cấp điện 3.6 ước độ, ba cái tam hiệp. Ông trời của ta, hiệu suất này. Đang tấn, võng dịch. Tìm kiếm cáo các loại môn hộ khoa học kỹ thuật, tài chính và kinh tế, đầu đề kênh trang đầu toàn bộ bị Hoa Quốc phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế lò phản ứng Phục Hy đôi thành công tịnh bóng phát điện tiêu đề bá bình phong. Tin tức khu bình luận triệt để sôi trào, lệ mục. Sinh thời hệ liệt. Không nghĩ tới thật thực hiện. Lạc lạc lần này đi Thụy Điển lĩnh thưởng, sợ không phải cho toàn thế giới một cái kinh hỉ báo trước đi. Chân chính vương nổ ở chỗ này. Ngẫm lại những ngày kia trời hát suy người của chúng ta, mặt có đau hay không? Phục Hy vừa ra, ai dám tranh phong? Đây mới là đại quốc trọng khí. So cái gì hàng không mẫu hạm đều rung động. Nguồn năng lượng là văn minh nền tảng a, nhất định phải cho toàn thể nhân viên nghiên cứu khoa học cùng kiến thiết người cúi đầu. Các ngươi là chân chính anh hùng. Thời gian cộng đồng, thời gian sẽ bạ bên trong, nhất là khoa học kỹ thuật đi, quân sự đi, lịch sử đi, các loại diễn đàn, tiêu đề đảng hiện lên, nhanh báo. Phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế, thành. Lạc thần trở về ngày, Phục Hy bay lên lúc. Từ ban cổ đến Phục Hy, Hoa Quốc nguồn năng lượng cách mạng triệt để khai hỏa. Kỹ thuật phân tích dán, tương lai mặc sức tưởng tượng dán tầng tầng lớp lớp. Phục Hy đôi kỹ thuật chi tiết phỏng đoán tụ biến có thể phổ cập sau, cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào? Đối toàn cầu duyên chính trị cách cục có tính đột phá ảnh hưởng. Đại lượng dân mạng tự phát đem lạc lạc tại Thụy Điển lĩnh thưởng tấm hình cùng đè xuống Phục Hy đôi khởi động cái nút tấm hình tờ S cùng một chỗ, phối văn, tay trái nạp thưởng, tay phải tương lai. Chân chính vô song quốc sĩ. Một mảnh vui mừng bên trong cũng không thiếu lý trí thanh âm, sau đó nhìn lưới điện tính ổn định cùng mở rộng tốc độ hy vọng kỹ thuật có thể mau chóng phổ hệ dân sinh cảnh giác phương Tây khả năng phản công. Mà tin tức như vậy cũng bằng tốc độ nhanh nhất tại các loại nhóm cờ cờ cùng tin nhắn điện thoại các loại con đường truyền bá, mau nhìn tin tức. Nhìn mịt rồi lặng im. Phục Hy đôi phát điện. Thật hay giả? Phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế. Ta ít đọc sách đường cả ta. Phía quan phương làm về phát. Ảnh nên là lạc lạc tự mình ấn ấn tay cầm. Còn có thể là giả. Má ơi, cảm giác giống sống ở trong phim khoa học viễn tưởng. Nhanh đi cổng thông tin điện tử nhìn kỹ càng đưa tin. Quá rung động. Chiết Giang trấn hải hỏa điện Hán, tổng công lão Lý đưa di động đưa qua, trên màn hình chính là Phục Hy đôi cái kia hình giọt nước, tràn ngập tương lai cảm giác kiến trúc tấm hình, cùng bắt mắt số liệu. Vương Trấn Quốc ngón tay phất qua băng lãnh đài điều khiển, phía trên còn lưu lại mấy chục năm thiêu đốt than đá lưu lại rất nhỏ cho than vết tích. Hắn thở ra một hơi thật dài, giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân, lại dẫn một tia thật thở, ta nói sao, làm sao đột nhiên cứ như vậy kiên quyết để cho chúng ta về hưu. Nguyên lai là vị này thủ ta. Trên màn hình, lạc lạc tại nhà hát hòa nhạc sở tộc khổng lĩnh thưởng hình ảnh cùng đè xuống Phục Hy đôi khởi động cái nút tấm hình bị dân mạng hợp thành cùng một chỗ, chiếu sáng rạng rỡ. Đốt đi cả một đời than đá, chứa khí mù mịt, nên lui, chỉ là không nghĩ tới. Là bị Thái Dương chi hỏa thay thế. Hắn nhìn ngoài cửa sổ dần dần yên lặng khu xưởng, ánh mắt phức tạp, có thất lạc, nhưng cũng có một tia đối cái kia cáo biệt nguồn năng lượng nạn đói tương lai thoải mái. Không chỉ là hắn, mà các hỏa điện Hán cùng nhận Phục Hy đôi tịnh vong phát điện ảnh hưởng mười mấy cái công trình, đều tại thời khắc này minh bạch chân tướng. Nào đó cỡ lớn bậc thang trạm thủy điện, lao nhanh giang lưu bị nguy nga đập lớn thuần phục, tua bin nước tổ trầm thấp anh minh. Nhưng giờ phút này, phòng điều khiển chính bầu không khí lại hơi khác thường. Trạm trưởng Chu Minh nhìn xem trên màn hình giả mở ạt biểu hiện hạ du trạm phát điện thời gian thực xuất lực đường cong, nguyên bản cần đẩy phụ tải vận chuyển ứng đối cao điểm buổi tối tua bin nước, giờ phút này chỉ duy trì lấy mức độ thấp nhất xoay tròn. Điều hành yêu cầu lập tức đem phát điện phụ tải áp xúc đến thiết kế dụ độ thấp nhất giá trị, là mới cơ hà nhường đường, vẹn vẹn giữ lại khẩn cấp điều ngọn núi năng lực. Phó trạm trưởng nhớ tới mệnh lệnh, trong giọng nói tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, mới cơ hà. Nguyên lai Phục Hy đôi thật thành. Kỹ thuật viên Tiểu Trương nhanh chóng ấn mở vừa soát bạo mạng lưới tin tức, phục hy đôi tịch võng, tương đương với ba cái tam hiệp. Tương lai thủy điện đem từng bước chuyển thành khẩn cấp dành riêng cũng cuối cùng xuất ngũ Chu Minh đi đến to lớn trước cửa sổ sắt đất, cảm thụ được dưới chân đập lớn bởi vì dòng nước động năng truyền lại mà đến yêu đất rung động. Cái này từng là nhân loại chinh phục tự nhiên biểu tượng, bây giờ lại bị đến từ hải dương chỗ sâu, bắt trước thái dương tụ biến chi hỏa thay thế. Bất quá tụ biến trồng lý luận vẫn còn có chút cao thâm, đối với rất nhiều người mà nói cũng quá xa xôi. Nhất là rất nhiều đã có tuổi, trình độ cũng không cao trung lão niên nhân, bọn hắn ngay cả smartphone đều chưa hẳn biết chơi, chớ nói chi là hiểu rõ cái gì phản ứng tổng hợp hạt nhân phục hy đôi. Nhưng nương theo lấy phục hy đôi tịnh bóng phát điện, một cái khác thì hành động cả nước tin tức trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được phản ứng tổng hợp hạt nhân ý nghĩa. 2012 năm ngày 1 tháng 1, sáng sớm. Năm mới tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chưa hoàn toàn xua tan đêm đông hàn ý, vô số người còn đắm chìm tại Tết Nguyên Đán ngày nghỉ lười biếng bên trong, thói quen sở về phía bên gối điện thoại. Khi màn hình sáng lên, tràn vào mịp rồi log in, cổng thông tin điện tử hoặc điện thoại báo dòng lũ lúc, một cái từ khóa như là nóng bỏng nham tương, trong nháy mắt nổ tung toàn bộ internet bình tĩnh, chiếc tô hoàn cư dân điện giá sụt giảm bạo. Theo sát phía sau là điện giá chém ngang lưng nóng, một lần điện hai lông tám nóng. Năm mới lớn nhất hồng ba mới. Mới đầu, rất nhiều người xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, tưởng rằng chơi ác có thể là tiêu đề đảng. Năm mới thứ nhất việc vui. Nhưng khi bọn hắn ấn mở tin tức tường tỉnh, nhìn thấy những cái tia giấy trắng mực đen, to thêm đánh dấu đỏ số lượng lúc, buồn ngủ trong nháy mắt bị to lớn hoang đường cảm giác cùng cuồng hỉ xông đến vô tung vô ảnh, phát cả ủy, nguồn năng lượng cục liên hợp tuyên bố thông cáo, từ 2012 năm ngày 1 tháng 1 lúc 0 giờ lên, chết Giang, Giang Tô, An Huy ba tỉnh cư dân sinh hoạt dùng điện cầu thang điện giá tiêu chuẩn cơ bản giá cả hàng thứ nhất toàn diện hạ xuống. Trong đó, ZG tiết kiệm cư dân điện giá thấp đến 0.28 nguyên độ. So sánh 2011 cuối năm điện giá hàng phúc cao tới 46. Tô, hoàn hai tỉnh cũng có ngang nhau biên độ cự phúc hạ xuống. Công nghiệp dùng điện giá cả đồng bộ trên diện rộng hạ xuống. Lần này tất cả mọi người triệt để minh bạch phục hy đôi nhóm lửa tỉnh vong ý nghĩa, tùy theo mà đến chính là toàn bộ hoa quốc triệt để sôi trào. Chương 457, khoa huyễn chiếu vào hiện thực tụ biến thời đại, 1, chương 457, khoa huyễn chiếu vào hiện thực tụ biến thời đại, 1, 2012 năm Tết Nguyên Đán, lôi cuốn lấy pháo trúc mùi khói thuốc súng cùng đối với năm mới mong ngợi, giáng lâm tại hoa hạ trên đại địa. Khi đại đa số người còn đắm chìm tại ngày lễ ngày nghỉ lười biếng, có thể là vừa mới bắt đầu tính toán năm mới kế hoạch lúc, một cỗ vô hình lại đủ để dung chuyển sinh hoạt căn cơ sóng lớn, chính lấy tốc độ ánh sáng tại tin tức mạng lưới cùng hiện thực đầu đường đồng thời nổ tung. Cho dù ngươi là đã có tuổi không có văn hóa trung lão niên nhân, cho dù ngươi là chỉ biết là chơi game nói yêu thương phản nghịch thiếu niên, cho dù ngay cả phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế châm lửa thành công tin tức ngươi cũng chưa từng chú ý qua. Nhưng điện giá xưa nay chưa từng có giảm năm mới hạ giá tin tức, tuyệt đối không có khả năng có người coi nhẹ. Ban sơ là màn hình điện thoại di động điên cuồng lấp lóe. Mịp rồi lọc đỉnh màu đỏ nhắc nhở số lượng như mất khống chế đồng hồ bấm dây giống như nhảy lên, điện giá chém ngang lưng từ khóa giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng, cũng lấy mỗi giây mấy trăm đầu mới tiếp tốc độ dã man sinh trưởng, vọt thẳng đỉnh đầu bảng hot sẽ ở vị. Các đại tin tức liền đẩy đưa chen chúc mà tới, tiêu đề một cái so một cái kinh dị, 0.28 nguyên độ. Chiết Giang cư dân điện giá sụt giảm 46. Tô Hoàn theo vào. Công nghiệp điện giá tuyết lở thức hạ xuống. Nguồn năng lượng cách mạng. Nhà ngươi tiền điện đơn sẽ nên đón chém ngang lưng. Thế giới internet sôi trào. Kỹ thuật lớn về bọn họ phấn khởi địa phân tích lấy tụ biến độ điện chi phí mỗi đủ lệ hóa kiến tạo nhiên liệu chi phí về không ý đồ giải thích cái này không thể tưởng tượng nổi số lượng phía sau khoa học kỹ thuật vĩ lực. Nhưng chân chính để sẽ vỡ gần như tê liệt là rộng lượng phổ thông dân mạng như núi kêu biển gầm kinh hô cùng chứng thực. Ngoại tàu danh danh, 0.28. Ta không nằm mơ đi. Hôm qua còn tại thịt đau điện đoán khí đốt tiền, hôm nay trực tiếp tiết kiệm một cái Tết xuân tiền mừng tuổi. Chấn kinh tọa độ Hàng Châu. Vừa tra xét tiền điện áp, thật 0.28. Một lần điện tiết kiệm 4 nhiều lông. Một tháng tối thiểu tiết kiệm mấy chục khối. Năm mới món quà lớn đầu tiên bao. Tô tỉnh nhân dân phát tới điện mừng, 0.28. Rốt cục không cần nửa đêm đứng lên quan điều hòa không khí. Tiền điện tự do đến mức như thế đột nhiên. Nước mắt chạy hoàn tiết kiệm người cũng hỉ. Cái này hàng phúc chỉ có 3 tỉnh. Những tỉnh khác đâu? Đừng tiết kiệm nhân dân biểu thị ước ao ghen tị đến vách tế bào tách rời. Tranh tranh tranh quỷ cầu toàn quốc mở rộng. Vàng dòng bạc trắng hạ giá. Ta tuyên bố hôm nay chính là tiền điện tự do ngày. Mở điều hòa. Mở điện đoán. Mở thêm ẩm khí. Ba kiện bộ đi lên. Tin tức khu bình luận, các đại môn hộ trang web tương quan tin tức khu bình luận bị trong nháy mắt trên bể. Chất vấn, cung hỉ, cầu giải, hâm mộ đan vào một chỗ. Trọng đại nguồn năng lượng đột phá. Chu Sơn cái kia thần bí hạng mục. Bàn cổ đôi không phải thí nghiệm trồng sao. Lúc này mới bao lâu? Chủ nhà máy cười choáng tại nhà vệ sinh. Tô Nam công nghiệp viên điện giá xuống đến 0.48. Năm ngoái hay là 0.8 nhiều. Chi phí trực tiếp chặt một đại đao. Sức cạnh tranh tiêu thắng A. Cầu phổ cập khoa học. Độ điện chi phí rõ rệt giảm xuống đến cùng nhiều rõ rệt. Có thể chống đỡ loại này biên độ hạ giá. An Huy đồng hương, tiền điện tiền nghi trong nhà mỏ, có phải là thật hay không muốn triệt để lạnh? Che mặt nguồn năng lượng cách mạng thật tới. Phần này rung động, xa không chỉ tại quan tâm khoa học kỹ thuật tuyến đầu đám người, nó tinh chuẩn đâm trúng mỗi một cái cần vì cuộc sống giấy tờ tính toán tỉ mỉ người bình thường. Cư xá phòng gác cổng bảng thông báo trước, trong nháy mắt chật ních bọc lấy áo đông đại gia đại mụ. Kính lao tại tiền điện hạ giá giấy thông báo bên trên lặp đi lặp lại xê dịch, ngón tay run rẩy điểm cái kia khó có thể tin số lượng, 0.28 nguyên độ. ngoan ngoãn, thật hàng nhiều như vậy. Nhà ta bộ kia giả điều hòa không khí mở một mùa đông không được tiết kiệm ra nửa tháng đồ ăn tiền. Trương đại gia thanh âm mang theo khó có thể tin thanh âm rung động, dẫn tới một mảnh phụ họa cùng máy kế toán nhấn đích đích âm thanh. Gia đình bà chủ Lý tỷ vừa mở ra điện thoại áp chuẩn bị giao nộp tháng trước tiền điện, bán ra mới nhất điện giá thông chi để nàng cứ thế tại phòng bếp, trong nồi đồ ăn kém chút rán rơi. Nàng đống nhiên để cao giọng hô trợ phu, lao lưu, mau đến xem, tiền điện thật hàng, hàng thật nhiều. Trong phòng khách chính xem TV trợ phu cũng lập tức bị hấp dẫn tới, hai người đầu gặp mặt mà nhìn chằm chằm vào màn hình, trên mặt là hỗn tạp kinh hỉ cùng một kia bánh từ trên trời rất xuống mờ mịt. Cái này về sau mùa hè mở điều hòa không dụng tâm đau. Lý tỷ lẩm bẩm nói, đã bắt đầu tính toán tiết kiệm tiền điện có thể mua thêm chút gì điện gia dụng. Góc đường khói mù lượn lờ trong quán net, thức đêm chơi game người trẻ tuổi cũng bị bắn ra tin tức vụ một kinh động đến. Ta dựa vào quản trị mạng, các ngươi tiền điện này có phải hay không cũng hàng? Bao đêm có thể giảm giá không? Có người nửa đùa nửa thật ồn ào, lập tức dẫn tới cười vang cùng càng nhiệt liệt thảo luận. Quản hắn hàng hay không hàng, trong nhà tiền điện hàng là được. Mẹ ta vừa gọi điện thoại nói, về sau mùa đông điện ấm có thể tùy tiện mở. Cái này cần tiết kiệm bao nhiêu tiền a? Cảm giác giống lấy không mấy tháng tiền lương. Trong thương trường khu điện gia dụng, bén nhạy bán hạ giá viên đã đem mới nhất điện giá in ra, bắt mắt dán tại kiểu mới nhất điều hòa không khí, tủ lạnh thậm chí máy sưởi điện bên cạnh. Dùng điện tự do thời đại tới. Thấp điện giá, sướng hưởng thoải mái dễ chịu sinh hoạt, quảng cáo cực kỳ sức hấp dẫn, đến đây mua sắm khách hàng không còn là vẹn vẹn chú ý có thể hiệu tiêu chí, mà là hưng phấn mà tính toán tại mới điện giá bên dưới, những này công suất lớn đồ điện một năm tiết kiệm xuống bao nhiêu vàng dòng bạc trắng. Tiêu thụ số liệu tại điện giá tin tức công bố sau ngắn ngủi mấy tiếng bên trong, liền bắt đầu lặng yên dâng lên. Tô Nam công nghiệp viên khu trong văn phòng, xí nghiệp nhỏ chủ Vương lão bản nắm nuốt vừa in ra mới điện giá biểu, ngón tay kích động gõ mặt bàn. 048 nguyên, độ. Công nghiệp điện cái giá này. Hắn lập tức bấm tài vụ điện thoại, nhanh. Một lần nữa hoạch toán tất cả sản phẩm chi phí cùng định giá xét lược. Chi phí kết cấu sắp biến thiên. Hắn bén nhạy ý thức được, cái này không chỉ là tiết kiệm điện phí vấn đề, càng là toàn bộ ngành nghề cạnh tranh cách cục sắp tái tạo tín hiệu. Xưởng bên trong, các công nhân một bên thao tác máy móc, một bên châu đầu ghẹn hai, tiền điện dễ dàng như vậy, lao bản kiếm được càng nhiều. Ta thưởng cuối năm có phải hay không cũng có thể phát thêm điểm. Đầu đường cuối ngõ, tiền điện hạ giá thành tuyệt đối từ nóng. Trạm xe buýt, chợ bán thức ăn quầy hàng, bữa sáng cửa hàng đám người xếp hàng bên trong, vô luận nam nữ già trẻ, nghề nghiệp bối cảnh, chỉ cần nâng lên tiền điện lập tức liền có thể dẫn phát một trận nhiệt liệt thảo luận. Những cái kia nguyên bản đối với bản cổ đôi phục hy đôi Nobel vật lý học thường được chủ lạc là hoàn toàn xa lạ, thậm chí đối với phản ứng tổng hợp hạt nhân ba chữ không có chút nào khái niệm đám người, giờ phút này đều rõ ràng mãnh liệt đất bị cùng một cái tin tức rung động, điện trở nên trước nay chưa có tiền nghi. Cái này không còn là xa xôi khoa học kỹ thuật thần thoại, mà là thiết thiết thực thực nện ở sinh hoạt trên giấy tờ số lượng biến hóa. Vô số người lần thứ nhất sâu sắc như vậy cảm thụ đến, cái kia tại Chu Sơn quần đảo nội địa đè xuống khởi động cái nút tuổi trẻ nhà khoa học, cùng hắn đại biểu khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng không phải là xa không thể chạm, mà là thật sự rõ ràng lấy một loại giản dị nhất tự nhiên phương thức, để trong nhà bóng đèn càng sáng hơn, điều hòa không khí càng ấm, túi tiền tiếng chống canh, hoàn toàn thay đổi cuộc sống của bọn hắn tranh cảnh. Khoa huyễn chiếu vào hiện thực. Thấp điện giá thời đại mở màn, lấy một loại toàn xã hội tính rung động cùng ồn ào náo động, ở bang kéo ra. Gợn sóng này chiều, xa so với bất luận cái gì Nobel thưởng tin tức đầy đưa, càng có thể tiếp xúc đến mỗi một người bình thường tấm khảm. Nó tuyên cáo một cái nguồn năng lượng không còn đắt đỏ, sinh hoạt chi phí kết cấu bị tái tạo thời đại mới tiến đến, mà thời đại này nhặt dạo, đã tại thiên gia vạn hộ tiền điện đơn bên trên, tấu vang lên cái thứ nhất rung động âm chương 457, khoa huyễn chiếu vào hiện thực tụ biến thời đại, 2, chương 457, khoa huyễn chiếu vào hiện thực tụ biến thời đại, 2, phủ. Nhưng mà, cùng ba tỉnh dân mạng hoan thiên hỉ địa phơi hạ giá hình thành so sánh rõ ràng là những tỉnh khác phô thiên cái địa dấu chấm hỏi phong bạo. Dựa vào cái gì? Đây cơ hồ là tất cả không phải ba tỉnh dân chúng nhìn thấy tin tức tiêu đề phản ứng đầu tiên. Làm cái gì a? Liên bọn hắn có thể hưởng thụ. Chúng ta không phải thân sinh. Cái nào đó Vương Bắc thành thị điểm tâm sáng bày ra, một vị đại thúc đưa di động đùng đập vào đẩy mở trên bàn, thanh âm mang theo rõ ràng bất mãn cùng không hiểu. Chính là, trước đó còn nói cả nước một bản cờ đâu, cái này khác biệt cũng quá lớn đi. Ngồi cùng bàn người lập tức phụ họa, cao mày, chúng ta chỗ này một lần điện còn 5-6 lông đâu. Đúng à, khu vực chênh lệch giá là có, nhưng nhiều lắm là kém mấy phần tiền, nào có trực tiếp chặt một nửa. Cái này không công bằng. Gia đình bà chủ mua thức ăn lúc soát đến tin tức, tại quán ăn trước liền cùng chủ quán thảo luận, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất cùng không hiểu. Cố này địa vực tính bất công nghi hoặc cảm xúc tại trên internet lên men đến càng mãnh liệt. Điện giá kỳ thị cầu toàn quốc hạ giá các loại từ khóa cấp tốc kéo lên, xen lẫn đối với chính sách tính công bình chất vấn. Đám dân mạng tự phát so sánh ba tỉnh hạ giá sau mới điện giá cùng mình trong tay tiền điện đơn, cái kia to lớn trên lệnh giá giống một bức tường vô hình, đem vui sướng cùng oán khí ngăn cách ra. Nhưng phần này kinh ngạc cùng bất mãn cũng không tiếp tục quá lâu. Cơ hồ là theo sát phía sau một cái ý niệm trong đầu, như là vạch phá bầu trời đêm tiềm điện, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả mọi người hoang mang. Phục Hy Đôi, chờ chút, Phục Hy Đôi, cái kia phản ứng tổng hợp hạt nhân, có phải hay không tại chiếc giang cái nào đó trong văn phòng, một cái tuổi trẻ nhân viên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra bừng tỉnh đại ngộ quan mang. Đúng đúng đúng, Chu Sơn, Phục Hy Đôi ngay tại Chu Sơn quần đảo hỏa lưới điện phát điện. Một cái khác đồng sự kích động nói tiếp, thanh âm đều cất cao, Lạc giáo sư vừa trở về liền theo nút khởi động. Tin tức hai ngày trước đều rẽ phơ ấp, Lao Thiên gia, nguyên lai là bởi vì cái này. Cư xá bảng thông báo trước, một cái mang theo kính lão đại gia vỗ đùi, trong tay máy kế toán màn hình còn dừng lại tại chiếc răng 0.28 nguyên số lượng bên trên, không phải quốc gia không công bằng, là người ta cửa nhà có phục hy đôi. Nhận biết này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt khơi dậy so trước đó mãnh liệt hơn thao thiên cự lãng. Chất vấn đoán khí giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại hôn tạp cùng hỉ, rung động cùng vô hạn ước mơ tập thể cảm xúc. Cho nên tụ biến điện thật tới. Trong con nét, một cái thức đêm chơi game thiếu niên lấy xuống hai nghe, đối với trên màn hình tin tức kích động hô to một tiếng, dẫn tới chung quanh nhao nhao ghé mắt. Dựa vào, nguyên lai là tụ biến phát điện tiện nghi thành dạng này. Ta còn tưởng rằng chính sách làm đặc thù đâu. Điểm tâm sáng bày ra đại thúc trong nháy mắt thoải mái, lập tức trên mặt phun lên khó có thể tin hưng phấn, ngoan ngoãn, một lần điện 2.8. Chi phí này đến thấp thành dạng gì? Mà càng làm cho tất cả mọi người tim đập loạn, huyết dịch sôi trào, là theo sát phía sau cái kia không gì sánh được rõ ràng, tràn ngập vô hạn khả năng tương lai tranh cảnh, lúc này mới tòa thứ nhất. Ông trời của ta, lúc này mới chỉ là tòa thứ nhất tụ biến chúng a. Trong văn phòng, vị kia trước hết nhất kịp phản ứng tuổi trẻ nhân viên tự lẩm bẩm, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, nếu là mỗi tỉnh đều xây bên trên một tòa. Cái kia điện giá hắn không nói tiếp, nhưng tất cả nghe được người, trong đầu đều tự động điền vào hình ảnh kia, một lần điện một lông. Mấy phần, thậm chí tới gần Vũ Linh. Ý nghĩ này để vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức là khó mà ức chế hưng phấn. Không dám nghĩ, đơn giản không dám nghĩ. Bên cạnh đồng sự bị miệng lại, con mắt trừng đến căng tròn. Về sau tiền điện có phải hay không nếu bản về phân tính toán. Điều hòa không khí tùy tiện mở, điện đoán khí mở dọc dùng. Đầu đường cuối ngõ, quán trà công viên, phòng làm việc khung làm việc, thiên gia vạn hộ bên cạnh bàn ăn. Phục Hy đôi ba chữ trước kia chỗ không có tần suất bị đề cập, bị sợ hai thán phục, bị thảo luận. Mọi người không còn xoắn xuýt tại ngắn ngủi địa vực khác biệt, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cái kia do Lạc Lạc mang về Nobel thưởng vinh quang sau tự tay khởi động tên là Phục Hy tương lai. Phần kia đối với ba tỉnh điện giá ngắn ngủi hâm mộ ghen ghét, cấp tốc chuyển hóa thành đối với nhà mình cửa ra vào khi nào cũng có thể dựng thẳng lên tụ biến trồng không gì sánh được sốt ruột chờ đợi, cùng đối với sắp đến do gần như vô cùng vô tận lại giá rẻ sạch sẽ tụ biến có thể hoàn toàn tái tạo năng lực kém hao tổn chi phí mới tinh sinh hoạt cùng hỉ ước mơ. Phục Hy đôi hòa lưới điện phát điện, không còn vẹn vẹn trong tin tức một đoạn kích động lòng người khoa học kỹ thuật thành tựu miêu tả, nó lấy nhất trực quan, thân thiết nhất dân sinh phương thức, chém ngang lương địa giá, tuyên cáo một thời đại chân chính giáng lâm. Cái kia 0.28 nguyên, độ số lượng, như là một chiếc chìa khóa, trong nháy mắt mở ra cả nước dân chúng sức tưởng tượng miệng cống, để bọn hắn thấy được một cái nguồn năng lượng như không khí giống như giá rẻ dư thừa tương lai gần trong gang tấc. Cùng lúc đó, Tây Sơn tiểu viện trong văn phòng, đàn hương lượn lờ, lão nhân đang đứng tại trước cửa sổ sát đất, nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết động tung bách. Trương Vân Siêu thân mang thẳng hành chính áo giả kim, cầm trong tay một phần còn mang theo số liệu dư ôn báo cáo văn bản tài liệu, chờ bồn mở miệng. Lãnh đạo, Phục Hy đôi vận hành thứ 17 trời, hết thảy tham số đều dẫm tại tối ưu khu gian. Trương Vân Siêu thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác phân chấn, lẽ ra công việc này hẳn là do Lạc Lạc đến tự mình hồi báo, dù sao liền chuyện này mà nói, hắn cũng chỉ là cái ngoài nghề. Nhưng làm sao thời gian không cho phép? Hắn đem văn bản tài liệu nhẹ nhàng đặt ở bàn công tác gỗ lim bên trên, đầu ngón tay điểm mấu chốt biểu đồ, ngày lẻ chỉ toàn cung cấp điện số lượng ổn định tại 3.6 ước độ trở lên, Chu Sơn căn cứ công suất đường còn tựa như một thanh đâm thủng bầu trời lợi kiếm, 50 kW đốt chuyển vận, vững như bàn thạch, trường tam giác 1.95 ức người sinh hoạt dùng điện, đã hơn phân nửa đều có thể do Phục Hy đôi gánh chịu. Lãnh đạo xoay người, trong mắt ánh sáng sắc bén lóe lên, tô hoàn những cái kia phát điện nhiệt điện đứng. Mỗi lần khoa học kỹ thuật nhảy vọt thức tiến bộ đều không thể rời bỏ cải cách đau từng cơn, nhất là lần này động tĩnh to lớn như thế, muốn nói bay vọt trình độ cũng chỉ có cách mạng công nghiệp có thể cùng so sánh, bất quá so sánh tụ biến công trình bay vọt cũng muốn hơi kém một chút. Một cái máy hơi nước sinh ra không biết để bao nhiêu nhân lực cương vị biến mất, từ xe lửa cùng mã sa phu, chân mi cơ cùng dệt nữ công. Quá nhiều người bởi vậy thất nghiệp, nhưng cũng mảy may không thể ngăn cản cách mạng công nghiệp tiến lên. Bởi vì thời đại tiến bộ thủy triều tuyệt không phải lực lượng cá nhân có thể ngăn cản, quốc gia cũng tuyệt đối không cho phép có loại này cản trở sự tính phát sinh. Chớ đừng nói chi là tụ biến trồng dạng này càng thêm tiên tiến khoa học lại bảo vệ môi trường nguồn năng lượng. Chỉ là làm chủ nghĩa xã hội quốc gia, đối với những cái kia lập tức thất nghiệp nhân viên, lập tức quan ngừng xí nghiệp, vẫn là phải thích đáng an trí mới được. Theo kế hoạch vững bước quan ngừng bên trong, nguồn năng lượng cục cân đối rất khá, công nhân chuyển cương vị an trí có thứ tự tiến lên. Trương Vân Siêu cấp tốc nói tiếp, phong điện cùng thủy điện điều ngọn núi dụ độ cũng theo Lạc giáo sư lúc trước thiết kế dự lưu đúng chỗ lưới điện sạch sẽ chuyển hình kế hoạch bánh răng đã tốc độ cao nhất chuyển động, hiện tại khó giải quyết nhất chính là hắn dừng một chút, đưa lên một phần khác đóng dấu ra thật dày một gấp ý kiến và thái độ của công chúng trích yếu, dân tình sôi trào. Lãnh đạo tiếp nhận trang giấy, trang đầu rõ ràng là mấy cái bắt mắt hot seat chụp màn hình điện giá chém ngang lưng chiếc răng 0.28 nguyên tiền điện tụ biến thời đại tới phía sau đi theo bạo tạc giống như phát số lượng. Ngón tay hắn xẹt qua những cái kia sôi sục văn tự, dân chúng là thật cao hứng a. Là, thật sự dân sinh tiền lãi, dân chúng cảm thụ xấu nhất. Trương Vân Siêu gật đầu, lập tức chuyện hơi đổi, ngựa khí mang tới một tỷ ạ áp lực, nhưng sôi trào phía dưới là sáng rực chờ đợi. Chiếc tô hoàn bên ngoài tỉnh, chất vấn địa vực bất công thanh âm mới đầu không nhỏ, mặc dù mọi người rất nhanh minh bạch đây là Phục Hy đôi tuyên chỉ Chu Sơn hiện thực đường đi ỉ lại, phàn nàn chuyển thành hâm mộ và ước mơ. Có thể phần này ước mơ bây giờ đã hóa thành cả nước trên dưới nhất trí tiếng hô. Hắn lật đến báo cáo mấy tờ cuối cùng, phía trên dùng to thêm kiểu chữ ghi chú nhiều cái diễn đàn hot tổ điện hoạch tâm tô cầu, Phục Hy đôi chiếu sáng đường, kế tiếp Thái Dương khi nào dâng lên tại quê nhà ta. Nhân dân cả nước đều trông mong chờ lấy đâu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía lãnh đạo, "Lãnh đạo, Phục Hy đôi thành công hòa lưới điện phát điện, đã không chỉ có là một cái công trình kỳ tích, nó đốt lên Hoa Hạ đại địa đối với vô hạn sạch sẽ nguồn năng lượng thời đại tập thể khát vọng. Eo này chém địa giá, chính là kỷ nguyên mới nhất to rõ cái lệnh, dân ý như nước thủy triều. Chúng ta trên tay mấy cái kia đã hoàn thành tiền kỳ tuyên chỉ cùng cơ sở thiết kế tụ biến trồng hạng mục, nhất định phải đè xuống ra tốc hóa. Lãnh đạo ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, phản phất xuyên tấu thời không, thấy được càng xa tương lai. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn mà tràn ngập lực lượng, không sai, Vân Diêu, Phục Hy đôi thành công, tuyên cáo một cái cựu nguồn năng lượng thời đại kết thúc, cũng đẩy ra tụ biến kỷ nguyên cửa lớn, cánh cửa này một khi mở ra, liền không có đường rút lui, cũng chậm không xuống, dân chúng trông mong là tín nhiệm, càng là thúc dục. Thời đại dòng lũ đã mở ra, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Nguyên lai tưởng rằng bản cổ đôi nhóm lửa đã là vài chục năm công trình, mà cho dù bản cổ đôi nhóm lửa sau, triệt để thực hiện thương nghiệp hóa, thẳng đến hoàn toàn dựa vào tụ biến nguồn năng lượng giải quyết cả nước điện lực vấn đề thậm chí là 90 nguồn năng lượng vấn đề, cũng là chí ít lấy 10 năm thậm chí mấy chục năm làm đơn vị công trình. Nhưng bây giờ đâu? Vẹn vẹn thời gian 4 năm, bọn hắn liền đã hoàn thành những cái kia quốc gia phương Tây mấy chục năm cũng không từng hoàn thành hành động vĩ đại, mà lại khoảng cách cả nước mở rộng cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Tụ biến nguồn năng lượng thời đại. Cho dù khoa phụ công trình từ đã được duyệt bắt đầu đến bây giờ đã hơn 4 năm cái từ này, cho dù hắn hiện tại xem ra như cũ có chút hoảng hốt, ngẫm lại đều vẫn là có chút khó tin, tiểu lạc đập những cái kia phim khoa học viễn tưởng bên trong đồ vật, thế mà thật chiếu vào hiện thực. Chương 458, người mở đường lên ngôi, 1, chương 458, người mở đường lên ngôi, 1, lãnh đạo có như thế cảm khái kỳ thật cũng không khoa trương, có lẽ quần chúng đều đắm chìm tại điện giá hạ xuống trong vui mừng, nhưng hắn biết rõ cái này tuyệt không vẹn vẹn mang ý nghĩa chỉ có điện giá hạ xuống đơn giản như vậy, nó mang tới ảnh hưởng chính là chưa từng có. Bàn cổ đôi nghiệm chứng không thể làm gì tụ biến khoa học khả thi, mà Phục Hy đôi thì là bước về phía thương nghiệp hóa, thực dụng hóa, hoàn toàn thay đổi nhân loại nguồn năng lượng kết cấu kiên cố một bước, thành công của nó hòa lưới điện, mang ý nghĩa gần như vô hạn sạch sẽ nguồn năng lượng, không còn là mơ ước xa vời. Vô hạn lại giá rẻ sạch sẽ nguồn năng lượng, phản ứng tổng hợp hạt nhân nhiên liệu đao có thể từ trong nước biển rút ra, một lít trong nước biển đào thông qua tụ biến phản ứng thả ra năng lượng tương đương với thiêu đốt 300 thăng xăng. Ý vị này nguồn năng lượng cơ hồ vô hạn, trước mắt chặn ngang chém điện giá còn lâu mới là cực hạn. Khi tụ biến đôi triệt để vung ra lại phát điện chi phí có hy vọng xuống tới trước mắt 1/10 thậm chí thấp hơn. Gia đình tiền điện chi tiêu đem trên diện rộng giảm bớt, chạy bằng điện ô tô nạp điện, mùa đông sưởi ấm hoặc mùa hạ điều hòa không khí làm lạnh các loại sẽ không còn để cho người đau lòng. Hóa thạch nhiên liệu rời khỏi, nguồn năng lượng an toàn cùng đất duyên chính trị dựng lại, đây mới là quan trọng nhất, cũng là trước mắt Hoa Quốc cao nhất an bài chiến lược. Bởi vì theo Phục Hy đôi hòa lưới điện tất nhiên sẽ tái tạo toàn cầu duyên chính trị cách cục, truyền thống dầu hỏa đô la hệ thống cùng sinh dầu quốc địa vị cùng lực ảnh hưởng khả năng bị suy yếu, quốc tế xung đột tiêu điểm khả năng chuyển hướng kỹ thuật lũng đoạn, số liệu khống chế các loại lĩnh vực, còn có hoàn cảnh cùng khí hậu tin mừng, đây khả năng là đối với nhân loại nhất có ích phương diện một trong. Tụ biến có thể hoàn toàn không sinh ra carbon dioxide các loại nhà ấm khí thể, sẽ từ trên căn bản có trợ giúp lịch chuyển toàn cầu biến ấm xu thế. Theo hóa thạch nhiên liệu từng bước rời khỏi, do đốt than đá cùng đuôi khói bài phóng đưa đến bụi mai cùng mưa axit các loại vấn đề đem cực lớn làm dịu. Thành thị không khí chất lượng đem tính căn bản cải thiện, bởi vì không khí ô nhiễm đưa tới hệ hô hấp cùng động mạch tim tật bệnh dự tính sẽ trên diện rộng giảm bớt. Vô hạn nguồn năng lượng là khoa học kỹ thuật phát triển chắc cánh. Bầu trời cao thăm dò, tụ biến lò phản ứng có thể làm mặt trăng hoặc hỏa tinh căn cứ cung cấp cường đại mà bền bỉ nguồn năng lượng duy trì. Tương lai càng xa xôi, tụ biến tiến lên hỏa tiễn có thể khiến vũ trụ vận chuyển thời gian rút ngắn thật nhiều, để thái dương hệ bên trong đi thuyền trở thành khả năng. Cỡ lớn nghiên cứu khoa học công trình có thể hao tổn hạn chế đem giải trừ, khả năng thúc đẩy sinh trưởng mới cơ sở khoa học phát hiện. Tài nguyên phân phối cùng công bằng, xa xôi địa khu cùng quốc gia đang phát triển có hy vọng nhẹ vốn thu hoạch nguồn năng lượng, gia tốc phát triển kinh tế, có trợ giúp thu nhỏ toàn cầu giàu nghèo chênh lệch. Sản nghiệp cùng vào nghề chuyển di, truyền thống nguồn năng lượng ngành nghề cương vị sẽ giảm bớt, nhưng quay chung quanh tụ biến trạm phát điện kiến thiết, giữ gìn, nhiên liệu hạt nhân tuần hoàn, tài liệu mới nghiên cứu phát minh các loại lĩnh vực đem sáng tạo đại lượng mới vào nghề cơ hội. Cao tốn năng lượng sản nghiệp khả năng bởi vì thoát khỏi nguồn năng lượng địa vực hạn chế mà xuất hiện toàn cầu tính chuyển di. Thậm chí là văn minh đẳng cấp vượt qua, nắm giữ phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế loại này cấp hành tinh nguồn năng lượng năng lực, tiêu chí lấy văn minh nhân loại từ 0.7 cấp văn minh hướng một cấp hành tinh văn minh gia tốc rào bước tiến lên, chân chính mở ra sau khan hiếm xã hội thăm dò. Phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế thương nghiệp hóa mang tới lớn nhất ảnh hưởng, đem thể hiện tại nó đối với toàn cầu nguồn năng lượng căn cơ triệt để tái tạo bên trên. Bởi vậy, nguồn năng lượng ngành nghề bản thân, cao tốn năng lượng sản nghiệp, chuyên trở nghiệp cùng toàn cầu duyên chính trị cách cục sẽ nhận trực tiếp nhất cùng nhất kịch liệt trùng kích. Đây hết thể là tốt đẹp như vậy, mà bây giờ có thể nói vạn sự sẵn sàng, chỉ cần bọn hắn đem tụ biến lửa, vun hướng toàn bộ Hoa Hạ đại địa liền có thể. Bọn hắn phải nắm chắc trải rộng ra, tại cả nước bất điểm, để khoa huyễn chiếu vào hiện thực bước chân càng mau hơn. Trương Vân Siêu thẳng tắp thân thể, bắt đầu báo cáo tình huống. Hắn từ cặp công văn bên trong lấy ra một phần địa đồ cùng mấy phần văn bản tài liệu, mở ra ở trên bàn, phía trên là đã tuyển định ba cái tụ biến đôi địa chỉ mới. Căn cứ vào 2011 năm tình hình trong nước, tụ biến đôi tuyên chỉ nhất định phải khắc nghiệt, vừa muốn tới gần phụ tải trung tâm, giảm bớt lưới điện hao tổn, hai muốn an toàn đáng tin, lẩn tránh địa chấn, hồng thủy các loại phong hiểm, ba muốn thực dụng hiệu suất cao, chiếu cố thổ địa, nguồn nước cùng cơ sở công trình. Hoa Quốc đang đứng ở nguồn năng lượng chuyển hình mấu chốt kỳ, kinh tế tăng tốc siêu chín phát điện nhiệt điện chiếm tỷ lệ vẫn cao tới 70 trở lên, ô nhiễm nghiêm trọng, mà tụ biến đôi làm sạch sẽ nguồn năng lượng hạch tâm, cần ưu tiên bao trùm cao nhu cầu khu, đồng thời cân bằng khu vực phát triển. Phục Hy đôi kinh nghiệm chứng minh, tuyên chỉ cần rời xa nhân khẩu dày đặc khu, nhưng lại không có khả năng cách phụ tải quá xa, để tránh chuyển thâu tổn thất. Ngoài ra, an toàn thứ nhất tơ hồng, tụ biến đôi liên quan đến nhiệt độ cao cao áp hệ thống, nhất định phải tránh đi địa chất đứt gãy mang cùng hồng thủy khu, cũng bảo đảm quốc phòng an toàn. Lãnh đạo, căn cứ tình hình trong nước cùng nhu cầu, chúng ta đã sơ bộ tuyển định 3 cái địa chỉ mới, cũng hoàn thành khả thi phân tích. Trương Vân Siêu chỉ hướng địa đồ, thanh âm kiên định, trạm thứ nhất, Châu Giang khẩu Linh đỉnh Dương khu vực, nơi này là châu tam giác trái tim, GDP chiếm cả nước 12 công nghiệp dùng điện nhu cầu bạc tăng, nhưng hiện hữu phát điện nhiệt điện ô nhiễm nặng, nhu cầu cấp bách thay thế. Linh đỉnh Dương dạng đáng ngầm nhiều, địa chất ổn định, địa chấn phong hiểm thấp, lại nước biển tài nguyên phong phú, làm lạnh hệ thống dễ xây, xung quanh bến cảng phát đạt, vật liệu vận chuyển nhanh gọn, trên an toàn, cùng loại phục hy đôi, có thể mượn hòn đảo cách ly phong hiểm. Trạm thứ hai, Sơn Đông bán đảo Đầu Đông, uy hải Vinh Thành duyên hải, hoàn bộ hải kinh tế vòng nguồn năng lượng lỗ hổng lớn, kinh đô, Tân Thành công nghiệp phụ tải mấy năm liên tục kéo lên, Vinh Thành địa thế cao vút, rời xa giải địa chấn, bão ảnh hưởng yếu tại phương nam. Đường ven biển dài, làm lạnh nước lấy dùng không lo, thổ địa để đó không dùng suất tương đối cao, thực dụng góc độ, nơi này lưới điện nóng cốt lưới dày đặc, tiếp nhập dễ dàng, còn có thể bức xạ đông bắc lão công nghiệp căn cứ trấn hưng. Trạm thứ ba, tứ xuyên buồn địa nội địa, Lạc Sơn đến Nghi Tân vùng bèn sông mang, tây bộ đại khai phát là quốc sách, nhưng nguồn năng lượng chuyển thâu hao tổn là đau nhức điểm. Tứ xuyên thủy điện mặc dù phòng, lại thụ mùa chế ước, tụ biến đôi xây dựng vào này, có thể thẳng thờ thành du kinh tế khu, treo chống tây điện đông đưa. Trên an toàn, tránh đi Long Môn Sơn ngay đứt gãy, tuyên chỉ Giang Ngạn bãi đất, chống lũ không lo, nước Trường Giang nguyên bảo hộ làm lạnh, lại mật độ nhân khẩu vừa phải, thực dụng phương diện, nơi này công nghiệp cơ sở tốt, hàng ba kiến thiết di sản có thể dùng, thổ địa chi phí thấp. Nói tóm lại, Linh Đinh Dương khu vực làm lạnh đường ống đã ưu hóa bố cục, Vinh Thành duyên hải phòng hộ phương án hoàn thành vật liệu thăng cấp, Lạc Sơn đến Nghi Tân vùng bèn sông mang lưới điện tiếp nhập điểm cũng một lần nữa khẳng định. Mỗi cái khâu đều trải qua tổng công đoàn đội lặp đi lặp lại luận chứng, trên văn kiện ký đầy từng cái hạng mục người phụ trách cùng kỹ sư bọn họ xác nhận trương. Trương Vân Siêu ngừng lại, lật qua lật lại văn bản tài liệu, chủ bị tiến độ đã toàn diện tăng tốc, ba cái hạng mục đồng đều tiến vào kỹ càng thiết kế giai đoạn, vòng bình cùng khám báo cáo đã thông qua phát cải ủy sơ thẩm, Lạc giáo sư càng là tự thân đi làm, ngay tại hôm qua, hắn đã tự mình xuất phát tuần tra cái này ba cái căn cứ, tham dự vào chủ bị thiết kế ở trong. Đúng vậy, đây chính là hôm nay hắn ở chỗ này báo cáo làm việc, mà không phải làm tổng nhà thiết kế Lạc nguyên nhân. Cho dù đối với đến tiếp sau quy hoạch, nhất là một chút chuyên nghiệp góc độ, hắn chưa hẳn có thể hoàn mỹ trả lời lãnh đạo nghi hoặc, nhưng bên đưa ba cái chờ xuất phát căn chương 458, người mở đường lên ngôi, 2, chương 458, người mở đường lên ngôi, 2, cứ, càng thêm không thể rời bỏ Lạc Lạc, mà lại tuyệt đối không có cái thứ hai có thể thay thế người. Đây không phải đơn thuần năng lực cùng học thức vấn đề. Những cái kia đi theo Lạc Lạc từ bản cổ đôi đến phục hy đôi, từ căn cứ thí nghiệm đến tụ biến đôi kiến tạo, một đường tham dự qua người tới chưa hẳn không thể làm phán đoán này. Thậm chí có ít người đợi ở căn cứ thời gian so Lạc Lạc còn muốn dài. Phó tổng sư Ngụy Hiệu Phong, Lạc Lạc nửa từ nhiệm trạng thái lúc, phục hy đôi một mực là hắn đến chủ trì đại cục. Tổng công trình sư cùng Triệu Thủ Lễ cùng Phó tổng công Vương Thế Phong càng là hai tên tư thâm tụ biến kỹ sư, đối với rất nhiều tình huống hiện trường phán đoán có thể nói là ăn vào gỗ sâu ba phần. Nhưng cho dù bọn hắn chung vào một chỗ cũng, Lạc giáo sư nói thế nào? Lãnh đạo nghe vậy lập tức một mặt nghiêm nghị hỏi, trên nét mặt không khỏi hiện lên vẻ mong đợi. Hắn cải tiến Linh Đinh Dương nước biển tuần hoàn bơm tổ lưu lượng tham số, phúc thẩm Vinh Thành kháng ăn mòn hợp kim độ dày chỉ tiêu, còn điều chỉnh Lạc Nghi vùng bèn sông mang theo chấn tầng giám sóc phân bố thức kết cấu. Trương Vân Siêu xuất ra thiết bị điện tử, trên màn hình hiện lên một chuỗi rồng bay phượng múa chữ ký điện tử, đó là Lạc Lạc dùng cảm ứng tay bút phê bình chú giải vết tích, màu đỏ thắm tiêu ký giống dao giải phẫu giống như tinh chuẩn cắt vào bản vẽ yếu hại. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Ngoài cửa sổ cành khô treo tán tuyết, lãnh đạo ánh mắt đảo qua góc bàn chồng chất như núi hội nghị kỷ yếu, đó là 12 lần chuyên hạng hội nghị, 379 tên đỉnh tiêm kỹ sư cộng đồng ký tên khả thi báo cáo. Nhưng giờ phút này những cái kia ký tên phảng phất tơi sắc, chỉ có màn hình điện tử trong kia đạo màu son bút tích sáng rực sinh huy. Hắn kết luận cuối cùng nhất là cái gì? Thanh âm chìm giống như ép chặt tuyết. Trương Vân Siêu đón lấy ánh mắt kia, rõ ràng thuật lại Lạc Lạc nguyên thoại, ba khu tuyên chỉ có không thể thay thế chiến lược bổ sung tính, kỹ thuật phương án đã lẩn tránh tiềm ẩn phong hiểm liên. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, giảng dạy đặc biệt nhấn mạnh, Châu Giang khẩu cùng Linh Thành song duyên hải bố cục có thể đối xứng cực đoan thời tiết đối với lưới điện chủ kích, mà Lạc Nghi đôi sắp thành tây bộ nguồn năng lượng định neo. Lời này vừa nói ra, lãnh đạo căng cứng vai tuyến bỗng nhiên lỏng, thân thể thật sâu rơi vào ghế sofa. Hắn nâng chung trà lên nước nhấp một miếng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia động dung, quá tốt rồi, nếu Lạc giáo sư đánh nhịp, cái kia đến tiếp sau kiến thiết làm việc liền mau chóng tiến lên đi, chúng ta bây giờ cũng không cần lại ẩn tàng cái gì một mực toàn lực kiến thiết, tranh thủ thời gian 2 năm giải quyết 3 tòa tụ biến đôi, lãnh đạo rơi xuống cuối cùng kiến thiết mệnh lệnh. Minh bạch. Trương Vân Siêu chỉnh trọng hồi đáp, đồng thời trong lòng không khỏi thầm hô một tiếng, quả nhiên, đây chính là Lạc Lạc bây giờ thực lực tốt nhất thể hiện. Rõ ràng phần kia phương án sách chủ hoạch bên trên có trên trăm cái người phụ trách cùng nhau ký tên đồng ý, nhưng kết quả là lãnh đạo muốn xem hay là chỉ có Lạc giáo sư một người phán đoán. Trên thực tế lại đâu chỉ là lãnh đạo, bao quát hắn ở bên trong, khoa công ủy, nguồn năng lượng ủng, to to nhỏ nhỏ người phụ trách, kỳ thật đều đang đợi lấy Lạc Lạc ý kiến, sau đó mới có thể không kịp chờ đợi khởi công. Kỳ thật thật muốn nói đến, Lạc Lạc đối với mấy cái kia phương án bản kế hoạch điều chỉnh kỳ thật cực kỳ bé nhỏ, cũng không có cái gì quá cao cấp địa phương, trước đó cũng chưa chắc không có mặt khác nhà thiết kế nói ra qua. Nhưng vẫn là câu nói kia, cho dù là đồng dạng kết luận, bọn hắn cũng nhất định phải nghe được lời nói từ Lạc Lạc trong miệng chính miệng nói ra mới yên tâm. Hắn đối với cái này cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, không hoài nghi chút nào như thanh niên kia giờ phút này chỉ vào nào đó phần văn kiện nói nửa cái không chữ, cho dù trên trăm cái ký tên lũy thành tường sắt, ngày mai trước tờ mở sáng toàn bộ phương án cũng chắc chắn đạp đổ làm lại. Sau đó Trương Vân Siêu lại kỹ càng báo cáo tại Lạc Lạc chủ trì bên dưới, ba cái tụ biến đôi riêng phần mình kiến thiết làm việc kỹ càng tiến triển, lời nói này chính là gần 40 phút. Mãi cho đến toàn bộ công trình tiến độ toàn bộ hồi báo xong tất, lãnh đạo rốt cục yên tâm nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía trong bầu trời đêm mông lung tây sơn hình dáng, phảng phất trông thấy Lạc Lạc phong trần mệt mỏi thân ảnh qua lại công trường, phòng thí nghiệm. Có Lạc giáo sư dạng này học giả, quốc gia rất may, dân tộc rất may a. Lãnh đạo cảm thán nói, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, hắn không chỉ cầm nặng tượng, đốt lên tụ biến chi hỏa, bây giờ càng tại một đường 43, từ Thụy Điện Bình Quang thảm đỏ, đến tứ xuyên vũng bùn công trường, phần này xích tự chi tâm, chính là chúng ta mẫu mực, tiểu trường, chuyển cáo Lạc Lạc, quốc gia lấy hắn làm binh. Cái này ba cái đôi, phải nhanh, muốn ổn, để tụ biến chi quang sớm ngày rọi khắp nơi hoa hạ. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi im mắng, Trương Vân Siêu nghiêm nghị gật đầu, tụ biến thời đại xa luân, chính lấy Lạc Lạc bước chân làm chủ, cuồn cuộn hướng về phía trước. Mặt khác, Phục Hy đôi đã công khai, cái kia hết thảy đều không cần che giấu, đối với Lạc giáo sư cá nhân ngợi khen cũng muốn mau chóng chứng thực, còn có lần này tương quan chính sách tài nguyên, tận khả năng hướng thời gian khoa học kỹ thuật bên trên các nghiêng. Lãnh đạo lập tức lại phân phó nói, không chỉ là Lạc Lạc cá nhân vinh dự, ngay cả thời gian khoa học kỹ thuật đều tại bọn hắn đến đỡ trọng điểm bên trên. Trương Vân Siêu hiểu ý gật đầu, chính sách đèn xanh không phải bố thí, là cho người mở đường lên ngôi lễ. Trên thực tế, đối với thời gian khoa học kỹ thuật đặc thù đến đỡ chính sách vẫn luôn đang tiến hành, chỉ bất quá lần này có thể là lớn nhất. Dù sao Phục Hy đôi xây thành, nguồn năng lượng vấn đề khẩn cấp bị lập tức dập tắt, tương quan mấy cái sản nghiệp, nhất là cùng đại lượng dùng điện tương quan, thế tất đều sẽ nhận chính sách của quốc gia đến đỡ. Mà thời gian khoa học kỹ thuật không hề nghi ngờ đem ưu tiên nhất hưởng thụ tất cả chính sách, đây đều là bọn hắn nên được, cái này không chỉ có là đối với Lạc Lạc cá nhân ngợi khen, cũng là đối với toàn bộ thời gian khoa học kỹ thuật năng lực khẳng định. Bởi vì cho dù không có đặc thù chính sách đến nữa, thời gian khoa học kỹ thuật cũng đã bằng siêu 5 năm bố cục tin nguồn năng lượng ma trận cùng siêu tính trí năng kiến thiết, sớm đã khống chế dây chuyển sản nghiệp mạnh mẽ, là hoàn toàn xứng đáng trong nước khoa học kỹ thuật xí nghiệp người đứng đầu. Mà bọn hắn cần phải làm là đem thời gian khoa học kỹ thuật lại hướng phía trước đẩy một cái, trở thành hoa quốc mặt hướng thế giới công nghệ cao xí nghiệp một lá cờ. Khi truyền thống nguồn năng lượng cự đầu còn tại phát điện nhiệt điện quan ngừng chiều bên trong an trí chuyển cương vị công nhân lúc, thời gian khoa học kỹ thuật đã đạp vào thủy triều tối đỉnh phong. Cùng lãnh đạo chú ý nhất thế giới nguồn năng lượng vấn đề khác biệt, dân chúng hoặc là nói đại chúng xí nghiệp cùng một nhịp thở chính là, điện giá sần đổi thức hạ xuống, sẽ triệt để cải biến rất nhiều cao tốn năng lượng ngành nghề chi phí kết cấu cùng thương nghiệp hình thức. Mà tại mấy cái này cùng nó tương quan sản nghiệp bên trong, thời gian khoa học kỹ thuật đừng nói Hoa Quốc có thể nói đã đi tại toàn bộ thế giới hàng đầu. Thì như số liệu trung tâm cùng ai sức tính toán. Không sai, thời gian khoa học kỹ thuật đầu tiên đột xuất chính là nương tựa theo bản cổ đôi, trước thời hạn 1.2345 bước, trực tiếp đứng ở thế giới trí tuệ nhân tạo đỉnh thời gian trí năng trung tâm tính toán. Dựa vào gần như lúc trước bản cổ đôi tụ biến điện lực, thời quang tập đoàn dốc sức chế tạo siêu cấp sức tính toán trung tâm tinh hà ma trận ngày đêm không thôi vận chuyển. Nó hoạch tâm thành quả, trí tuệ nhân tạo tiểu mai tại trận này nguồn năng lượng cách mạng thôi hóa bên dưới, hoàn thành chỉ số cấp tiến hóa thay đổi. Cho dù bây giờ mặt khác xí nghiệp đồng dạng có thể đang vận hành cỡ lớn AI mô hình, khuyết đại đặc hiệu, tiến hành phức tạp khoa học tính toán lúc, đem hao tổn điện chi phí cực lớn giảm xuống, gia tốc số lượng thế giới quyết trương cùng trí năng thời đại đến. Bất quá muốn siêu việt thời gian, tại tầm mắt của hắn phạm vi bên trong, sợ là xa xa khó đợi. Phạm vi này không chút nào khoa trương, thậm chí có thể mở rộng điện toàn thế giới. Trừ cái đó ra, còn có vật liệu luyện kim cùng hóa chất, điện phân nôm, màu xanh lá luyện thép, hóa chất hợp thành các loại ngành nghề điện lực chi phí chướng ngại sẽ được quét dọn, nhẹ vốn thực hiện chiều sâu thoát than. Nước biển làm nhạt cùng tài nguyên nước quản lý, quy mô lớn, nhẹ vốn nước biển làm nhạt sẽ thành khả năng, có hy vọng giải quyết triệt để duyên hải thiếu nước địa khu nước ngọt cung ứng vấn đề, thậm chí khả năng dùng cho cải tạo đất liền khô hạn địa khu hoàn cảnh sinh thái. Giá rẻ điện lực đem thúc đẩy sinh trưởng mới giao thông nguồn năng lượng hình thức. Thì dù có thể kinh tế, điện phân nước chế hỉ rổ chi phí trở nên phi thường rẻ tiền, thì dù nhiên liệu tin ô tô, máy bay, thuyền khả năng nên đón chân chính phổ cập, thực hiện đường dài nặng vận tải thua số không bài phóng. Chạy bằng điện ô tô nạp điện chi phí cơ hồ có thể không cần tính, bay liên tục lo nghĩ tiến một bước yếu bớt, càng cấp tiến suy nghĩ là, tương lai đường cao tốc thậm chí khả năng khảm vào sạc điện không dây hệ thống, thực hiện bên cạnh chạy bên cạnh nạp điện. Thật vừa đúng lúc chính là, trên một điểm này, thời gian khoa học kỹ thuật cũng có được đồng dạng dẫn trước bộ pháp. Chương 459, thời gian trí năng tàu điện, 1, chương 459, thời gian trí năng tàu điện, 1, 2012 năm 1 tháng, Tô thị thời quang khoa kỹ điện động khí xa kỳ hạm triển tính. Thời gian khoa học kỹ thuật tòa kia cực kỳ tương lai cảm giác chạy bằng điện ô tô kỳ hạm sảnh triển lãm bên trong, giờ phút này tiếng người huyên náo, tia sáng huỳnh quang đèn lấp loé không ngừng. Trong không khí tràn ngập hỗn hợp gia thuộc, mới tinh điện tử nguyên kiện cùng một loại tên là chờ mong cảm giác hưng phấn. Nhân vật chính của hôm nay chính là thời gian khoa học kỹ thuật dốc sức chế tạo lần đầu ra mắt cùng hệ liệt hai khoản sản xuất hàng loạt trí năng chạy bằng điện ô tô, thời gian S1, Z1. Trước cửa quảng trường đã sớm bị truyền thông trường thương đoàn pháo cùng mong mỏi cùng trông mong đám người bao phủ, cự hình hình chiếu 3D tại kiến trúc bên ngoài mặt chính tuần hoàn phát hình S1 xe con cùng Z1 SUV hình giọt nước hình dáng. Mặc dù hôm nay thập quang khí xa mười mấy cái sảnh triển lãm đồng bộ mở ra, nhưng muốn nói nhân khí, hiển nhiên hay là chiếc Tô Hoàn cái này ba tỉnh nhân khí cao nhất, về phần nguyên nhân thôi, tự nhiên không cần nhiều lời. Giờ phút này pha lên màn tường bên ngoài, mới tinh S1Z1 hệ liệt chạy bằng điện ô tô dưới ánh mặt trời chạy xuôi sự lạnh lẽo của ánh kim loại. Màu sáng bạc S1 xe con thon dài thân xe như là ngưng kết thể lỏng kim loại, trôi chạy đường cong từ sắc bén đầu xe đèn hướng về sau kéo dài, phát họa ra gồm cả lực lượng cùng ưu nhã hình dáng. Một bên mặc ngọc đen Z1 SUV thì càng lộ vẻ bằng bạc, lơ lửng thức trần xe cùng màu đỏ sẫm phanh lại cặp thuyết minh lấy lực lượng cảm giác, có thể thăng hàng không khí treo đỡ ám chỉ nó chinh phục phức tạp đường xá dã tâm. To lớn sảnh triển lãm trung ương, S1 như là một vị nằm yên máy móc báo săn, nắp động cơ đã hướng lên mở ra, lộ ra trái tim của nó, khối kia dẫn phát vô số ánh mắt tập trung bản cổ tin lì thùm. Dứt bỏ tính kỹ thuật vấn đề, cả nước trên dưới dám cùng bản cổ đôi dùng cùng khoản danh tự cũng liền thời gian một nhà này. Gian hàng trước hình chiếu 3D rõ ràng biểu hiện ra một nhóm rung động số lượng, tổng hợp bay liên tục chặng đường, 800 cây số. Cái này không chỉ là số lượng, tại phục hy đôi mang tới giá rẻ điện lực kỷ nguyên ánh dạng đông bên trong, nó phảng phất là một thanh mở ra thế giới mới chìa khóa. Trong đám người vây xem, không chỉ là đầy hiếu kỳ phổ thông người tiêu dùng cùng kích động không thôi xe môi phóng viên, càng có thật nhiều giải tây, thần sát chuyên chú thậm chí mang theo xem kỹ ý vị khuôn mặt. Bọn hắn là toàn cầu các đại ô tô chế tạo cự đầu cao quản đại biểu, trong đó không thiếu mấy nhà đang chuẩn bị hạ tràng tạo tàu điện trong nước cỡ lớn xí nghiệp cao quản. Năm ngoái Chu Sơn bản cổ đôi châm lửa thành công, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, để bọn hắn rõ ràng thấy được điện lực thay thế hóa thạch nhiên liệu to lớn thế năng. Cứu giác bén nhạy bọn hắn ý thức được, chạy bằng điện ô tô đầu gió, tới. Chỉ ít năm nhà ở trong nước hết sức quan trọng tập đoàn lớn, đã bí mật đã được duyệt, ma quyền sát trưởng chuẩn bị gia nhập cuộc thị yến này. Nhưng mà, ai cũng không ngờ tới, gió này miệng sẽ đến nhanh như vậy, mạnh như thế. Lạc Lạc giảng dạy vừa mới tại sở tộc khổng mang về Nobel vật lý học thưởng huy hiệu, trở dự về nước bất quá mấy ngày, cái kia vượt thời đại phục hy đôi không ngờ tại Chu Sơn oanh minh hòa lưới điện phát điện, tuyên cáo thương nghiệp hóa tụ biến nguồn năng lượng thời đại giáng lâm. Cái này so với bọn hắn dự đoán bảng giờ giấc, dòng dã trước thời hạn quá nhiều. Quá nhanh một vị đến từ trong nước mộ ra điện cự đầu tạo xe hạng mục người phụ trách nói khẽ với đồng bạn cảm thán, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú trên sân khấu hai khoản xe, phục hy đôi nói tạo nên tạo, nói hòa lưới điện liền hòa lưới điện, cái này điện giá chém ngang lưng tin tức còn nóng hồi đây, thời gian thành phẩm xe liền đã bày ở trước mặt chúng ta. Sưởng chúng ta phòng bản vẽ vừa mới xác nhận đồng bạn cười khổ lắc đầu, đúng vậy à, gió này miệng, quả thực là cưới tên lửa, chúng ta còn chưa kịp đem khối thứ nhất gạch xây tốt, người ta xe đã muốn mở bán, tốc độ này đơn giản theo không kịp. Bất quá, cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Người phụ trách điều chỉnh một chút cảm xúc, trong mắt một lần nữa giấy lên ánh sáng, đầu gió sớm đến, thị trường sẽ chỉ càng lớn càng nóng lòng, chúng ta mặc dù cất bước muộn một chút, nhưng cũng coi như dẫm tại cự nhân trên bờ vai ngươi nhìn, thời gian đã đem đường chuyến đi ra. Cùng trí tuệ nhân tạo cao cấp cùng động một tí mấy chục trên trăm ức đầu nhập khác biệt, xe chạy bằng điện bậc cửa đơn giản thấp ra chân trời. Không cần động cơ như thế mấy chục năm tích lũy thay đổi kỹ thuật, một khối tin, một cái motor điện, nhẹ nhõm giải quyết. Trừ tin kỹ thuật hàm lượng xác thực rất cao, nếu như bọn hắn thật tự hành nghiên cứu phát minh, độ khó chỉ sợ so làm cái vượt qua Đức Quốc động cơ còn một lớn, nhưng ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía khối kia bàn cổ tin. Một cái để bọn hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn lại không gì sánh được phân chấn tin tức đã tại trong vòng truyền ra, thời gian khoa học kỹ thuật cũng không tính độc chiếm cái này vượt thời đại tin kỹ thuật. Đúng vậy, khối này chống đỡ lấy chạy bằng điện ô tô ngạo nhân 800 cây số bay liên tục, công nghệ tinh lương đến như là tác phẩm nghệ thuật hạch tâm bộ kiện, thời gian khoa học kỹ thuật vậy mà quyết định đối ngoại bán ra. Quyết định này để rất nhiều quen thuộc tại Hồng Hải bên trong chém giết xí nghiệp cao quản bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như đổi lại là bọn hắn nắm giữ bản cổ kỹ thuật như vậy hàng rào, tất nhiên sẽ gắt gao siết trong tay, coi đây là hạch tâm chế tạo độc bộ thiên hạ xe chạy bằng điện đế quốc, hình thành tuyệt đối lũng đoạn ưu thế, ngăn chặn bất luận cái gì kẻ đến sau vượt qua khả năng. Thời gian khoa học kỹ thuật cử động lần này, tại không ít người xem ra, đơn giản như là tán tài đồng tử đang làm từ thiện. Chính bọn hắn là nghiên cứu phát minh không ra, nhưng không chịu nổi có thể mua sắm thời gian đó a, mặc dù bọn hắn cũng mười phần không hiểu, thời gian tại sao muốn bung ra lỗ hổng này, rõ ràng có thể độc bá chạy bằng điện ô tô cái này đi đầu thị trường, nhất định phải làm từ thiện. Theo bọn hắn nghĩ, thời gian đem nhà mình vất vả nghiên cứu ra cao dung lượng cao tính ổn định tin lấy ra bán, hành động này cùng làm từ thiện không có khác nhau. Nếu như là bọn hắn, nhất định phải thừa cơ hội này làm toàn bộ Hoa Quốc tàu điện đầu rồng, kiên quyết ngăn chặn bất luận cái gì xí nghiệp vượt qua cơ hội, nhưng thời gian hành vi không khác đem cột đưa tới trong tay bọn họ, còn muốn kéo bọn hắn một thanh. Ngoan ngoãn, 800 cây số đặt cơ sở, cái này tin tổ. Thật gọi bản cổ. Cắt lợi một vị động lực chu toàn chuyên gia, cơ hồ đem mặt dán tại S1 cái bệ phía dưới lộ ra tin tổ miếng bảo hộ bên trên, trong ánh mắt là không che giấu chút nào khát vọng cùng một tia cảm giác bị thất bại. Vật liệu công nghệ, đóng gói kỹ thuật, chúng ta phòng thí nghiệm báo cáo phỏng đoán ít nhất phải 5 năm mới có thể sở đến bên cạnh. Có thể mua. Bên cạnh bờ IG mua sắm người phụ trách thanh âm mang theo kiểm chế kích động, hắn mới vừa từ thời gian khoa học kỹ thuật thương vụ đại biểu nơi đó đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Lạc giáo sư đại khí. Thời gian khoa học kỹ thuật nguyện ý đối ngoại cung ứng bản cổ tin. Có nó, chúng ta đôi bay liên tục, liều tính năng thiếu khuyết liền bổ sung một hối. Bọn hắn, đến cùng nưu đồ gì? Một vị khác trong nước cỡ lớn xe mong đợi đại biểu cao mày, thấp giọng tự nói. Từ bỏ dễ như trở bàn tay độc bá cơ hội, chủ động đem hoạch tâm kỹ thuật chia sẻ cho tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Cái này không phù hợp thương nghiệp lẽ thường. Hắn cẩn thận chu đáo lấy S1 mỗi một chi tiết nhỏ, ý đồ tìm ra thời gian khoa học kỹ thuật chân chính cậy vào. Vượt mức quy định thiết kế, đỉnh cấp dùng tài liệu. Những này cố nhiên trọng yếu, nhưng đội hồ không đủ để giải thích thời gian khẳng khái. Sảnh triển lãm bên trong, thời gian khoa học kỹ thuật người hướng dẫn chính thần hái bay lên giới thiệu lấy S1 các hạng tính năng tham số cùng thiết kế lý niệm, dẫn phát dưới đài từng đợt sợ hãi thán phục. Nhưng những cái kêu bén nhạy xí nghiệp cao quản bọn họ, nhất là mấy nhà kia chính chủ bị hạ chẳng tạo xe cự đầu các đại biểu, nhưng trong lòng quanh quẩn lấy một cái vung đi không được suy nghĩ, thời gian khoa học kỹ thuật dã tâm, chỉ sợ so với bọn hắn tưởng chương 459, thời gian trí năng tàu điện, 2, chương 459, thời gian trí năng tàu điện, 2, tượng còn muốn hùng vĩ được nhiều. Bọn hắn không phải tại từ bỏ thị trường, mà là tại định nghĩa một cái hoàn toàn mới quy tắc. Đồng thời có tuyệt đối tự tin, dù cho rộng mở cánh cửa này, kẻ đến sau cũng vĩnh viễn chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Một tia không dễ dàng phát giác ngưng trọng thần sắc lướt qua mấy vị cao quản gương mặt. Bọn hắn ý thức được, học tập thời gian không chỉ là muốn học như thế nào tạo một cỗ cài đặt cao bay liên tục tin xe đơn giản như vậy. Thời gian S1 kinh diễm biểu diễn chỉ là vừa mới bắt đầu, phục hy đôi thắp sáng nguồn năng lượng mới kỷ nguyên bên dưới, một trận càng thêm ầm ầm sóng dậy thi đua, mới vừa vặn kéo ra màn che. Mà lĩnh bảo giả thời gian khoa học kỹ thuật, trong tay át chủ bài, tựa hồ xa không chỉ một khối bản cổ tin. Bọn hắn chăm chú nhìn chiếc kia màu sáng bạc S1, ý đồ xuyên thấu nó bóng loáng sắc ngoài, thấy rõ cái kia ẩn tàng chân chính để thời gian khoa học kỹ thuật không có sợ hãi hoạch tâm bí mật, cái kia có lẽ mới là bọn hắn tương lai chân chính cần học tập đầu đề. Khi bọn hắn chân chính ngồi vào thời gian ô tô khoang điều khiển, chạm đến cái kia 12.8 tấc ánh mặt con trung khống bình phong lớn lúc, một loại mới, mang theo điểm đương nhiên nhưng lại làm cho người khó chịu trên lệnh cảm giác lần nữa đánh tới. Cái này hưởng ứng tốc độ, chỉ đâu đánh đó, tơ lụa. Chờ gì kỹ sư hoạt động lên trên màn hình 3D địa đồ, phóng đại thu nhỏ trôi chạy không gì sánh được, không có chút nào ngừng lại, ấn mở điều hòa không khí, chỗ ngồi làm nóng các loại khống chế hạng, ạ niệm quá độ tự nhiên. Quả nhiên không hổ là trong nước smartphone long đầu lão đại. Hắn cười khổ đối với đồng bạn nói nhỏ, cái này cảm ứng tay logic, tôi thiết kế, trôi chạy độ trực tiếp đem bọn hắn làm điện thoại di động bộ kia thành thuộc hệ thống mang lên tới, điểm xuất phát liền so với chúng ta cao quá nhiều, chúng ta còn tại dùng điện trở bình phong phối vật lý ấn phím đâu, làm thực đơn hoán đổi đều thẻ. Giọng nói cũng có thể dùng. Cắt lợi cao quản thử nghiệm quát lên, mở ra cửa sổ. Ngay tại vì ngài mở ra cửa sổ. Một cái rõ ràng, tự nhiên, thậm chí mang một ít cảm xúc chập trùng giọng nữ lập tức trả lời, mặc dù là lần thứ nhất ngồi vào trong xe, nhưng tất cả mọi người đối với thanh âm này cũng sẽ không lạ lẫm, đúng là bọn họ trên điện thoại di động đều có trí năng trợ thủ, si học mẹ ấy. Cửa sổ mái nhà ứng thanh mở ra. Điều tầng trời thấp điều nhiệt độ 2 lần, lượng gió 3 bậc. Một vị khác kỹ sư thử thăm dò phát ra phức tạp hơn chỉ lệnh. Điều hòa không khí nhiệt độ đã điều thấp đến 21 độ C, lượng gió 3 bậc. Hệ thống tinh chuẩn chấp hành. Vây xem mấy vị xe mong đợi đại biểu hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng bất đắc dĩ. Trên xe giọng nói trợ thủ, còn như thế dùng tốt. Bọn hắn trên điện thoại di động món đồ kia đều vẫn là cái bán thành phẩm đâu, phân biệt xuất cảm động, chớ nói chi là lành nghề xe tạp tâm hoàn cảnh hạ. Thời gian tầng dưới chốt này, giọng nói phân biệt cùng ngữ nghĩa lý giải kỹ thuật, thật sự là không lời nói. Mọi người trong lòng đều không hẹn mà cùng mà bước lên cùng một cái suy nghĩ, smartphone người thứ nhất làm sucker, tốt là đương nhiên, nhưng cái này tốt trình độ, hay là vượt ra khỏi mong muốn, để cho người ta có chút vô lực đuổi theo cảm giác. Đúng lúc này, có người kéo ra dê một rộng lớn cửa sau xe. Hoặc, tủ lạnh, hay là máy nén. Tiếng kinh hô trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ gặp chỗ ngồi phía sau trung ương lan can phía trước, một cái đẹp đẽ tủ lạnh nhỏ cửa tủ trượt ra, từng tia hơi lạnh toát ra. Nhìn hàng phía trước thành ghế, chiếc điện bình phong lớn như vậy, xem phim tuyệt đối thoải mái. Trương Thanh một vị sản phẩm quản lý mắt sắp phát hiện đại lục mới. Cái này xếp sau, nạ vạ ra thật, chân nắm, xoa bóp, thông gió làm nóng. Quả thực là di động sofa lớn. Đám người vây quanh dê một xếp sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên mặt ban sơn ngưng trọng bị một loại gần như mừng như điên hương phấn thay thế. Tin có thể mua, xa cơ lẫn nhau mặc dù kinh diễm nhưng tốt xấu có tâm lý chuẩn bị, có thể cái này tủ lạnh TV sofa lớn xa hoa thoải mái dễ chịu phối trí, theo bọn hắn nghĩ, quả thực là đưa tới cửa, có thể trực tiếp phòng chế tài phú mật mã. Hoa quốc người tiêu dùng liền ăn bộ này. Bởi ý giờ người phụ trách hưng phấn mà đánh nhịp, mua. Bàn cổ tin nhất định phải mua. Dây chuyển sản xuất lập tức điều chỉnh, tủ lạnh, bình phong lớn, hàng không chỗ ngồi nhà cung cấp lập tức liên lạc. Chi phí. Chúng ta có quy mô ưu thế, nhất định có thể làm được so với bọn hắn tiện nghi. Quý sau, không, trước cuối năm, chúng ta liền đẩy đối tiêu dê một xa hoa mở tờ bờ. Đối với. Nhanh chóng theo bảo. Đây mới là thấy được sở được lợi điểm bán hàng. Chờ gì đại biểu cũng phụ hòa nói, xa hoa cảm giác, thoải mái dễ chịu tính, đôi liệu là được. Lẫn nhau thể nghiệm. Chúng ta có thể từ từ ưu hóa thôi. Sảnh triển lãm bên trong nháy mắt tràn ngập lên một cỗ phát hiện đường tắt nhẹ nhõm bầu không khí, không ít người đã bắt đầu lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ tổng bộ, thúc giục tin mua sắm cùng bộ môn kỹ thuật nghiên cứu tủ lạnh TV trang bị thêm phương án. Thời gian khẳng khái bán điện, tựa hồ để bọn hắn tìm được một đầu thông hướng nguồn năng lượng mới thị trường tiền đồ tươi sáng, một đầu bọn hắn cho là có thể dựa vào đắp lên phần cứng phối trí nhanh chóng phòng chế đường gần. Chỉ bất quá không bao lâu, bọn hắn liền sẽ rõ ràng tới, thời gian dạ tâm đến cùng lớn bao nhiêu. Bọn hắn muốn định nghĩa toàn bộ trong nước thậm chí là thế giới xe chạy bằng điện quy tắc. Mà lại bọn hắn không lo lắng chút nào bị vượt qua, nguyên lai trong tay bọn họ át chủ bài xa không chỉ tin một tấm, mà đổi thành bên ngoài một tấm, mặc cho bọn hắn cố gắng thế nào đều mảy may không nhìn thấy vượt qua hy vọng. Đang lúc một vị đeo kính kỹ sư hướng bờ ít giờ đại biểu biểu thị dê một hàng sau nạ vạ ra thật chỗ ngồi cùng chiếc điện bình phong lúc, sảnh triển lãm phía trước màn hình lớn hình ảnh bỗng nhiên biến hóa, đem lực chú ý của mọi người kéo tới. Trên màn hình chính là đồng bộ phát sóng trực tiếp kinh thành tuyến thượng hiện trường buổi họp báo, bên kia chiến trận rõ ràng càng lớn. Kinh thành hội trường bố trí được giống như khoa học kỹ thuật thánh điện, mái vòm chùm laser sen lẫn thành thời gian khoa học kỹ thuật logo, dưới đài đen nghịt ngồi đầy chính thương danh lưu cùng quốc tế truyền thông, camera trận liệt như rừng sắt thép. Thời gian ô tô sản phẩm bộ lão đại, một vị thân hình thẳng tắp, dày tây trung niên nhân, chính vững bước đi đến bục giảng. Hắn ra sân đã dẫn phát tiếng sấm rền vang giống như vỗ tay, kinh thành động tĩnh thông qua màn hình truyền lại đến Tô thị, để sảnh triển lãm bên trong ồn ào náo động trong nháy mắt an tĩnh lại. Tuân theo thời gian nhất quán lôi lệ phong hành tác phong, trước mặt vài phút hắn rất nhanh giới thiệu thời gian tàu điện các loại lợi điểm bán hàng, từ ngoại quan đến thiết bị, nhất là 800 cây số siêu cao bay liên tục, tức thì bị cường điệu giới thiệu hồi lâu. Bất quá cái này đều không có ngoài dự liệu của mọi người, thẳng đến hắn tiếp xuống lời nói này. Các vị khách quý, sản phẩm bộ lão đại thanh âm thông qua loa phóng thanh rõ ràng truyền đến, chờ ổn bên trong lộ ra sục sôi, ngài khả năng hiếu kỳ, vì cái gì thời gian S1 cùng J1 dám xưng toàn cầu thủ khoản trí năng chạy bằng điện ô tô. Cái này tuyệt không phải marketing mạnh lưới, mà là kỹ thuật cách mạng. Phía sau hắn bình phong lớn hoán đổi thành xa cơ hệ thống giới diện, 3G ạ niệm trôi chạy lộ ra được thao tác quá trình. Hạch tâm ở chỗ, trí năng hai chữ gánh chịu lấy chúng ta trọng tân định nghĩa ô tô dạ tâm. Hắn điểm cảm ứng màn, một cái dịu dàng ai giọng nữ lập tức vang lên, "Xì hạ bệ ấy vì ngài phục vụ." Hắn tiếp tục giải thích, truyền thống xe chạy bằng điện chỉ là động lực nguyên thay thế, mà thời gian ô tô cắm vào trí tuệ đại não đầu tiên, xa cơ hệ thống không phải đơn giản giải trí bình phong, nó chiều sâu dung nhập di động sinh thái. Trong tấm hình, người sử dụng thông qua xe tải cảm ứng tay bình phong không có khe hở tiếp tục trên điện thoại di động hướng dẫn, thanh toán thậm chí xã giao truyền thông, cảm ứng tay hưởng ứng như tơ lụa giống như thuận hoạt. Thứ yếu, xì hạ bệ không chỉ là một cái giọng nói trợ thủ. Hắn hiện trường biểu thị, một câu xì hạ bệ ấy, giúp ta đặt trước ngày mai buổi sáng 8 điểm tới phổ đồng cơ chàng xe riêng, trên đường phát ra thư ép âm nhạc, cũng điều tầng trời thấp điều đến 22 độ ai trong nháy mắt chấp hành, tinh chuẩn đến không có chút nào trì hoãn. Dựa hải đoạt kinh thành người xem phát ra sợ hãi thán phục, Tô thị sảnh triển lãm bên trong cũng vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh, đây chính là tình chuẩn chấp hành phức tạp chỉ lệnh siêu thời đại thể nghiệm. Lập tức hắn ngữ khí chuyển thành trịnh trọng, nhưng chân chính trí năng đương bài là lái tự động. Màn hình hoán đổi đến một đoạn thực đường khảo thí video, J1 SUV tại trong mưa to trên đường cao tốc tự chủ lần tránh sự cố, quyết sách tốc độ viễn siêu nhân loại. Dựa vào phục hy đôi cung cấp gần như vô hạn đám mây sức tính toán, chúng ta ai có thể thời gian thực xử lý vạn ước đẳng cấp theo. Hắn chỉ hướng một cái không ngừng nhấp nô dấu hiệu chạy, cái này không chỉ có là an toàn, càng là trí tuệ. Hệ thống có thể học tập người sử dụng thói quen, dự phán đường xá, thậm chí hiệp đồng thành thị giao thông lưới. Hắn dừng lại một lát, ánh mắt đảo qua toàn trường, cho nên thủ khoản trí năng chạy bằng điện ô tô xưng hào, bắt nguồn từ chúng ta để xe từ công cụ tiến hóa làm đồng bạn. Nó gánh chịu lấy hoa quốc tụ biến thời đại vinh quang, chính như Lạc Lạc giảng dạy lời nói, khoa học chiếu sáng tương lai. Chương 460, cùng nhật trí năng tàu điện tỉnh yến, 1, chương 460, cùng nhật trí năng tàu điện tỉnh yến, 1, trọn vẹn dài đến 10 giây đồng hồ yên tĩnh, theo sau chính là bạo tạc giống như ồn ào náo động. Lời này vừa nói ra không chỉ có hiện trường buổi họp báo một mảnh xôn xao, Tô thị sảnh triển lãm bên trong mặt khác xe mong đợi mọi người càng là như bị nhấn xuống nút tạm dừng. Thời gian phảng phất đọc lại, tia sáng huỳnh quang đèn dừng lại, phóng viên bút treo giữa không trung. Người phụ trách lớn mở màn hình lớn, một đoạn video triển khai, thời gian S1 tại mô phỏng kinh thành cao điểm buổi tối bên trong xuyên thẳng qua, dòng xe cộ như rệt, nước mưa mưa lớn, nhưng nó như du ngư tự nhiên, biến đạo, né tránh người đi đường, xử lý đột phát chướng ngại vật trên đường, toàn bộ hành trình không người công can thiệp. Trong xe, xì áo mẹ ai giọng nói ôn hòa báo cáo, phía trước sự cố đã một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, dự tính đến trễ giảm mất 12 phút đồng hồ. Đây không phải biểu thị người phụ trách cường điệu, mà là thời gian trí năng trung tâm tính toán cung cấp gần như vô hạn đám mây sức tính toán chỗ khu động hiện thực. Thời gian trí năng ô tô không phải công cụ, là của ngài đồng bạn, nó có thể từ A điểm mang ngài đến B điểm, không cần ngài đụng vào tay lái. Câu nói này như kinh lôi đánh xuống, chấn động đến toàn trường thật lâu nghẹn ngào. Bởi vì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, tại bình thường ô tô phát triển trong hiện thực, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Lúc này toàn thế giới xe mong đợi đều không ngoại lệ đối với không người điều khiển nhận biết còn dừng lại tại bụng về giai đoạn thí nghiệm. Coca cái kia đã sửa chữa lại Toyota phổ duyệt tư, tại Gia Châu Sơn cảnh thành sân kiểm tra bên trên gặp đèn, nó có thể tại chống trải trên cao tốc lộ bảo trì làn xe, lại không cách nào xử lý một cái loạn băng qua đường hải tử. Hệ thống thường bởi vì một mảnh lá rụng hoặc mưa bụi chết máy người điều khiển nhất định phải toàn bộ hành trình giám sát, tùy thời tiếp quản. Đặc biệt tư kéo Model S mặc dù tại đồng niên biểu diễn, nhưng nó lái tự động giới hạn cơ sở tuần hành không chế, càng giống một cái cao cấp định nhanh khí, gặp được đường rẽ liền run rẩy. Để toàn uy tín lâu năm xe mong đợi, như thông dụng cùng phúc đặc, khoát lác tự động bãi đậu xe công năng, bất quá là dùng máy truyền cảm chậm chạp đổ vào chỗ đầu, còn thường đụng vào đường bay. Những kỹ thuật này bị ngành nghề gọi đùa là nửa mù trợ thủ, bọn chúng nghỉ lại có hạn máy truyền cảm cùng xe tải máy tính, quyết sách logic cứng ngắc như tính toán. Về phần bọn hắn Hoa Quốc kỹ thuật của mình cũng không thành thục, mặc dù năm ngoái Hồng Kỳ HG3 hoàn thành từ Trường Sa đến Võ Hán 286 cây số cao tốc toàn bộ hành trình không người điều khiển thí nghiệm, tiêu chí lấy nước ta lái tự động tại phức tạp hoàn cảnh phân biệt cùng trí năng quyết sách phương diện lấy được đột phá. Chỉ là trong tin tức cho xác thực nhìn rất đẹp, nhưng đối với các vị đang ngồi giữa các hàng chuyên gia tới nói lại không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn quá rõ ràng trong đó mờ ám, cái gọi là lái tự động kỳ thật có quá nhiều điều kiện tiên quyết. Một lần biến đạo cần mấy giây tính toán, gặp được phức tạp giao lộ tiểu tay chân luống cuống, càng đừng đề cập thời tiết mưa tuyết mất linh phong hiểm. Đôi này so trần trụi như lao, trong hiện thực lái tự động là hài nhi học theo, mà thời gian trí năng điều khiển là trưởng thành hùng ương dương cánh. Trong khi hắn xí nghiệp chính đắc chí cầm thời gian tin mua sắm quyền hạn, chuẩn bị khai phát chính mình xe chạy bằng điện hàng hiệu, sau đó trông mèo vẽ hổ xây nhà máy nghiên cứu phát minh lúc, thời gian đã chơi lên càng cao cấp hơn đồ vật. Dựa vào thế giới đỉnh tiêm trí tuệ nhân tạo xỉ ảo mẹ tiến hành xe cộ thiết kế ưu hóa, lái tự động phép tính thay đổi cùng trí năng khoang hành khách thể nghiệm siêu thời đại tăng lên. Đúng vậy, tại túi này quát Mỹ quốc đặc biệt tư kéo ở bên trong, mọi người xe chạy bằng điện kỹ thuật đều vừa mới cất bước, chính bắt hết óc suy nghĩ chạy bằng điện ô tô trừ tin nạp điện so dầu càng tiết kiệm tiền đơn này một ưu thế bên ngoài, còn có cái gì có thể triệt tiêu mất bay liên tục chưa đủ vấn đề lúc, thời gian thế mà bắt đầu chơi trí năng điều khiển loại này cao cấp kỹ thuật. Do xì áo mẹ chiều sâu phú năng lái tự động hệ thống, tại gần như vô hạn đám mây sức tính toán duy trì dưới, nó tính an toàn, trôi chạy tính cùng quyết sách trí tuệ viễn siêu bất luận cái gì cảnh phẩm. Không, là căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tô thị thời gian khoa học kỹ thuật chạy bằng điện ô tô kỳ hạm sảnh triển lãm tia sáng huỳnh quang đèn dần dần tối đi, nhưng bay chung quanh sảnh triển lãm trung ương cái kia hai chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh ô tô, thời gian S1 xe con cùng D1 SUV, ồn ào náo động, lại chuyển rời đến toàn cầu các đại ô tô cự đầu chú hoa đại biểu ngủ lại khách sạn phòng họp, cùng xuyên quốc gia video hội nghị mã hóa trong kênh nói chuyện. Trong không khí tràn ngập cà phê bởi vì cháy hương, xì gà sương ngủ, cùng một loại càng nồng nặc hương vị, thất bại cũng khó có thể lý giải được. Buổi họp báo kết thúc, sản phẩm sổ tay tản mát trên bàn, ấn có bản cổ tin, xì áo mẹ ai trợ thủ, nhất là đoạn kia ở kinh thành cao điểm buổi tối trong dòng xe cộ như du ngư xuyên thẳng qua tự nhiên lái tự động biểu thị video chụp màn hình, giống lung đỏ que hàn nóng tại mỗi cái tham dự hội nghị người trên vóng mạng. Vô hạn sức tính toán đến từ khuê cốc nào đó khoa học kỹ thuật cự đầu khảm vào nào đó truyền thống xe mong đợi cao cấp kỹ sư, mà khác, tự lẩm bẩm, ngón tay bực bội gõ mặt bàn, phục hy đôi hòa lưới điện, gần như số không chi phí điện lực, treo chống số liệu khổng lồ trung tâm cùng đám mây ai. Logic này, ta nhận, lạc được Nobel, hắn chủ đạo hạng mục, tại cơ sở nguồn năng lượng bên trên thực hiện đột phá, cho thời gian khoa học kỹ thuật tại sức tính toán cái này vĩ độ mở hắc, đây đúng là chúng ta không cách nào so sánh điểm xuất phát. Trí tuệ nhân tạo vượt mức quy định. Tốt à, si áo mẹ ấy giọng nói phân biệt cùng ngữ nghĩa lý giải, trôi chạy độ cùng trí năng trình độ, so với chúng ta trong phòng thí nghiệm máy nguyên hình dẫn trước chí ít hai cái thân vị. Mặc dù khó có thể tin, nhưng liên tưởng đến lạc thị nước chạy xiết lý luận cùng phục hy đôi loại này nghịch thiên công trình kỳ tích, thời gian tại ai lĩnh vực có đột phá, tựa hồ cũng miễn cưỡng có thể đặt vào lạc hiệu ứng nhận biết dàn khung. Hắn dừng một chút, ực mạnh một ngụm lạnh rơi cà phê, trong ánh mắt hoang mang chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm dày đặc. Nhưng là hắn bỗng nhiên lên giọng, đem bên cạnh một vị đang nghiên cứu xe cộ đổ bật bên trong tấm hình Nhật Bản kỹ sư giật này mình. Nhưng là cái này lái tự động, trong video loại kia biểu hiện, cái này mẹ hắn đến cùng là thế nào làm được? Trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Mã Khắc thô trọng tiếng thở dốc. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại tuần hoàn phát ra video đoạn ngắn bên trên. Chiếc kia S1 tại hỗn loạn cao điểm buổi tối trong dòng xe cộ, trôi chảy địa biến đạo, tinh chuẩn cùng xe, linh xảo né tránh đột nhiên thoát ra xe chạy bằng điện, thậm chí tại phức tạp vòng xoay cùng giao lộ đều lộ ra thành thạo điêu luyện. Xì áo mẹ ấy giọng nói tỉnh táo thông báo lấy lộ tuyến điều chỉnh cùng đường xá phân tích. Đây quả thực giống như là đem trong phim khoa học viễn tưởng kỹ thuật ngạnh sinh sinh nhét vào 2012 năm hiện thực. Nhìn xem chính chúng ta tiến độ. Một vị Đức quốc xa hoa hàng hiệu nghiên cứu phát minh tổng giám, hán tư tiến sĩ, thanh âm trầm thấp mà mỏi mệt, mang theo nồng đậm gờ mạn thức nghiêm cẩn, cốc ca lái tự động đoàn đội, dùng chính là chúng ta cung cấp cải tiến xe. Tại Gia Châu chống trải sân kiểm tra, thời tiết trong xanh lãng, con đường ô vạch rõ ràng, nó có thể miễn cưỡng bảo trì làn xe. Liên cái này gặp được một cái đột nhiên chạy đến hải tử, hoặc là đường vai tuyết động lá rụng, camera phân biệt sai lầm, hệ thống liền có thể chết máy. Đặc biệt tự kéo, bọn hắn lái tự động trên bản chất hay là cái tăng cường hình định nhanh tuần hành, đường rẽ lớn một chút liền yêu cầu người tiếp quản. Chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo tự động bãi đậu xe. Thượng đế phù hộ nó đừng tạo sờn trục bánh xe đụng vào đường bay. Coi như các ngươi Hồng Kỳ HG3 hoàn thành cao tốc toàn bộ hành trình khảo thí, đó cũng là làm vô số điều kiện trước tiên hạn chế, tại lý tưởng dưới điều kiện hoàn thành hành động vĩ đại, phóng tới chân thực thành thị phức tạp đường xá, nó chính là cái cần bảo mẫu hải nhi. Hắn chỉ vào trên màn hình chương 460, cùng nhật trí năng tàu điện tình yến, 2, chương 460, cùng nhật trí năng tàu điện tình yến, 2, qua lại dòng xe cộ, mưa bụi cùng phức tạp đường xá bên trong S1 hình ảnh, mà cái này nó biểu hiện ra không phải phòng thí nghiệm đồ chơi, không phải đặc biệt tràng cảnh biểu thị, là tại chân thực hỗn loạn kinh thành cao điểm buổi tối bên trong, là một cái sản xuất hàng loạt xe công năng. Nó máy truyền cảm phương án là cái gì? Kích quang giả đạ. Chi phí cao đến quá đáng, thể tích to lớn, căn bản không có khả năng sản xuất hàng loạt chứa lên xe. Camera, đơn mắt, hai mắt. Ngay lúc đó hình ảnh phân biệt phép tính làm sao có thể đang động thái, phức tạp, chiếu sáng biến hóa kịch liệt trong hoàn cảnh, làm ra như vậy tinh chuẩn, nhanh chóng, gần như tài xế giả giống như dự phán cùng quyết sách. Bên cạnh kỹ sư một mực trầm mặc ghi chép, giờ phút này cũng ngẩng đầu, mảnh kính mắt sau ánh mắt tràn đầy mê mang, bọn hắn nâng lên đám mây sức tính toán khu động, do xì áo mẹ ấy duy trì, đám mây cung cấp cường đại mô hình tính toán, xe cộ bưng tiếp thu chỉ lệnh chấp hành. Hình thức này chúng ta có thể tưởng tượng, nhưng là hắn dừng lại một chút, tựa hồ đang tìm kiếm chính xác từ ngữ, trì hoãn, độ tin cậy, cảm giác cùng quyết sách thời gian thực tính. Xe cộ tại di động với tốc độ cao bên trong, đối mặt thay đổi trong nháy mắt hoàn cảnh, ly cấp trì hoãn đều có thể chí mạng. Xe của bọn hắn bưng máy truyền cảm là như thế nào trong nháy mắt bắt được đầy đủ chính xác, toàn diện hoàn cảnh số liệu. Si áo mẹ tại đám mây là như thế nào lấy gần như số không chỉ hoãn tốc độ xử lý những này rộng lượng số liệu, làm ra so với nhân loại càng có ưu thế quyết sách, cũng ngón tay giữa làm cho tinh chuẩn không sai lầm chuyển về xe cộ hệ thống điều khiển. Trong lúc này cần kinh khủng bực nào thông tin giải thông, cường đại cỡ nào biên giới khả năng tính toán, cỡ nào không có khe hở hệ thống tổng thể. Đây cũng không phải là có sức tính toán liền có thể giải thích. Đây quả thực vi phạm với chúng ta đối với trước mắt phần cứng trình độ, thông tin kỹ thuật, hệ thống cơ cấu cùng ai thành thục độ tất cả nhận biết. một vị khác đến từ đệ toạc thâm niên xe cộ động lực học chuyên gia, Robert, cau mày, còn có chấp hành phương diện, trong video chiếc xe kia biến đạo thời cơ, cắt vào góc độ, thêm giảm tốc độ tuyến tính độ. Trôi chảy giống như một cái kinh nghiệm phong phú tay đua xe, dù cho đám mây quyết sách hoàn mỹ, xe quả nhiên chấp hành cơ cấu làm sao có thể như vậy tinh chuẩn, nhanh chóng, bình ổn mà hướng. Cái này dính đến xe cộ tuyến không kỹ thuật, tất cả chấp hành khí hưởng ứng tốc độ cùng cân đối khống chế phép tính. Đây cũng là một cái sâu không thấy đáy kỹ thuật hồng câu, thời gian phản phất chống rông biến ra một bộ thành thục, đáng tin, cao tính năng tuyến không cái bệ hệ thống, mà cái này đồng dạng là các đại tự đầu ngay tại gian nan công quan pháo đài. Mã khác thống khổ xoa huyệt thái dương, đáng sợ nhất là, bọn hắn đem đây hết thể đều chỉnh hợp tại một cố nhìn như vậy bình thường sản xuất hàng loạt trên xe. Không phải khái niệm xe, không phải phòng thí nghiệm nguyên hình. Tin kỹ thuật độc bộ thiên hạ, ai trợ thủ dẫn trước nghiệp giới, hiện tại lại thêm cái này như là khoa huyễn dáng lâm lái tự động thời gian khoa học kỹ thuật mỗi một bước, đều dẫm tại chúng ta tất cả kỹ thuật bản đồ phía trước, mà lại là lấy một loại chúng ta hoàn toàn không cách nào lý giải, không cách nào phòng chế tốc độ tại tiến lên, bọn hắn tựa hồ nắm giữ một bộ chúng ta nhìn không thấy kỹ thuật lam đồ, hoặc là phá giải thời gian mật mã. Trong phòng họp chỉ còn lại có video tuần hoàn phát ra thanh âm cùng nặng nề hô hấp. Các chuyên gia nhãn thần sen lẫn lấy chân kinh, ghen ghét, cùng vùng đi không được hoang mang. Thời gian khoa học kỹ thuật trí năng điều khiển, giống một tòa đứng sừng sững ở trong sương mù cao phong, bọn hắn có thể nhìn thấy đỉnh núi huy hoàng, lại hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì một đầu có thể leo lên con đường. Tại cái này 2012 năm đầu mùa đông, đối với toàn cầu ô tô ngành nghề các tinh anh tới nói, thời gian trí năng tàu điện mang đến trùng kích, không chỉ là cạnh tranh áp lực, càng là tại nhận biết phương diện mở ra một cái tên là kỹ thuật thay mặt kém làm người tuyệt vọng bực sâu. So với các chuyên gia hoang mang, người sử dụng liền sinh động nhiều. Khi toàn cầu ô tô cự đầu cao quản bọn họ còn tại tô thị thời gian khoa học kỹ thuật kỳ hạm sảnh triển lãm trong phòng họp, đối với S1 cùng J1 thực xe cùng cái kia có tính đột phá lái tự động biểu thị video nghẹn họng nhìn chân chối, lâm vào liên quan tới kỹ thuật thay mặt kém cùng ma pháp giống như thực hiện hoang mang vòng xoáy lúc, sảnh triển lãm bên ngoài thế giới lại bày biện ra hoàn toàn khác biệt càng thêm nóng bỏng tranh cảnh. Buổi họp báo quang mang vừa mới tán đi, trong video tuyên truyền trôi chạy thân xe đường cong, thần bí bản cổ tin cùng cái kia như hùng ưng giống như quan sát phức tạp đường xá trí năng hệ thống lái, sớm đã đốt lên phổ thông người sử dụng trong lòng nhiệt tình hỏa diễm. Lạc giáo sư tạo xe, cái này đơn giản nhãn hiệu, tại vô số hoa quốc người tiêu dùng trong lòng, đã siêu việt bất luận cái gì tham số biểu, bất luận cái gì lái thử thể nghiệm, trở thành một loại gần như tín ngưỡng ký hiệu. Cứ việc thời gian đã tận khả năng tại đem công ty hàng hiệu cùng Lạc cá nhân mổ ra, nhưng ở rất nhiều người sử dụng trong lòng cả hai cứ việc không có khả năng vẽ các loại tuyến, nhưng cũng không kém nhiều. Dù sao, không có Lạc giáo sư, cho dù thời gian trước mắt giá thị trường trăm tỷ, hồn thỏa trong nước công ty khoa học kỹ thuật số 1 ghế xếp, nhưng có thể tạo ra như vậy xe. Phải biết, thời gian mặc dù đã nổi tiếng, nhưng thời gian ô tô là một cái từ đầu đến đuôi hoàn toàn mới hàng hiệu. Không có lịch sử tích lũy, không có danh tiếng truyền thừa, thậm chí tuyệt đại đa số người ngay cả tay lái đều không có sở đến qua. Nhưng cái này lại như thế nào? Lạc danh tự chính là cứng rắn nhất chiêu bài, vang dội nhất xác nhận. Từ Madrid quốc tế nhà toán học đại hội cầm tới hoa quốc đầu tiên thiệu thưởng, đến tự tay đè xuống phục hy đôi khởi động cái nút mở ra tụ biến thời đại vĩ lực, lại đến nhà hát hòa nhạc sở tộc khổng mang về hoa quốc thủ Mai Nobel vật lý học cúp vinh quang, hắn đại biểu là đỉnh tiêm trí tuệ cùng dân tộc tự hào, là đem khoa huyễn chiếu vào hiện thực ma lực. Mọi người tin tưởng, hắn xuất thủ, hẳn là phá bỡ. Thế là, một trận xưa nay chưa từng có mù đặt trước triều dân quét sạch tuyến thượng đặt trước bình đại cùng thời gian khoa học kỹ thuật cửa hàng. Vô số người sử dụng, giấu trong lòng đối với Lạc giáo sư tín nhiệm vô điều kiện, ngón tay tại màn hình hoặc biên lai bên trên nhanh chóng xe qua, tranh nhau giao nạp tiền đặt cọc, chỉ vì khóa chặt một cái còn chẳng biết lúc nào có thể để xe danh lệch. Nhưng mà, đợt này tranh nhau chen lấn hạ quyết định, lại còn không đủ nhanh. Bởi vì còn có một đám người, bọn hắn thậm chí so những này nhìn cũng chưa từng nhìn xe tiểu hạ định người sử dụng còn muốn cấp tiến. Bọn hắn là thời gian điện thoại di động thâm niên người sử dụng, là xì áo bệ ai trí năng trợ thủ trung thực người ủng hộ. Tại quá khứ thời kỳ, bọn hắn đã sâu sắc trải nghiệm qua Lạc giảng dạy cùng hắn sáng lập thời gian khoa học kỹ thuật mang tới, viễn siêu thời đại tưởng tượng tiện lợi cùng trí năng thể nghiệm, phần kia tín nhiệm, sớm đã thâm căn cố đế, trở thành một loại gần như bản năng đi theo. Đối bọn hắn mà nói, thời gian xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm là khắc vào trong lòng nhận biết. Lạc giáo sư muốn tạo trí năng tàu điện. Vậy còn dùng do dự sao? Buổi họp báo phát sóng trực tiếp. Nhìn cái náo nhiệt là được rồi. Cụ thể xe hình dáng dấp ra sao? Tính năng tham số như thế nào? Đều không trọng yếu. Trọng yếu là, đây là Lạc cùng thời gian khoa học kỹ thuật bước vào lại một cái lĩnh vực. Khi bọn hắn nhận được đặt trước mở ra tin tức lúc, hành động nhanh như thiểm điện, bằng vào đối với thời gian hàng hiệu sinh thái quen thuộc cùng sớm đã dưỡng thành tranh mua ý thức, tại rất nhiều người còn tại xem xe hình ảnh, suy nghĩ phối trí chi tiết thời điểm, bọn hắn đã hoàn thành miểu sát cấp bậc mù đặt trước thao tác. Kết quả chính là, khi những cái kia vẹn vẹn nhìn buổi họp báo cùng tuyên truyền liền đội vàng hạ quyết định người hứng thú bừng bừng xem xét đơn đặt hàng trạng thái lúc, ngạc nhiên phát hiện, đám đầu tiên hạng ngạch đã sớm bị bọn này liền xe dương đều không có bước vào, ngay cả thực xe đều không có ngắm một chút thời gian bổ sắt bọn họ quét ngang không còn. Sảnh triển lãm huyên náo cùng tiếng người huyên náo, tia sáng huỳnh quang dưới đèn tỏa ra ánh sáng lung linh, trong mắt bọn hắn đều thành ạ nhìm mở màn, các chuyên gia liên quan tới kỹ thuật thay mặt kém hoang mang cùng tuyệt vọng, càng là không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn chỉ nhận chuẩn một sự kiện, đây là Lạc cùng thời gian mang tới tương lai tỏa giá, trước hết ra tay là mạnh. Cướp được người, hài lòng phơi ra đơn đặt hàng chụp màn hình, phản phất thắng được một trận bình quang chiến dịch, không có cướp được bóp cổ tay thở dài, chỉ có thể trông mong chờ đợi vòng tiếp theo thả hảo, nội tâm hối tiếc chính mình hay là chậm tay, cho dù bọn hắn đã là thường nhân trong mắt nhanh như tật phong mù đặt trước dũng sĩ. Tại trận này do Lạc Lạc Vinh Quang cùng tin cậy thúc đẩy sinh trưởng mua xe trong cùng chiều, hàng hiệu bắt đầu từ số 00 còn là trở ngại, lái thử thiếu thốn không đáng giá nhắc tới, chỉ có phần kia căn cứ vào Lạc Lạc hai chữ lòng tin tuyệt đối, mới là khu động người sử dụng bọn họ tranh nhau chen lấn, thậm chí trình diễn không xe dây định kỳ quan chân chính động cơ. Mà thời gian ô tô một xe khó cầu tại nó thủ tú ngày, liền đã thành kết cục đã định, trở thành trận này khoa học kỹ thuật thịnh yến bên trong lớn nhất khói lửa lời chú giải. Chương 461, đầu hàng. Hay là buông tay đánh cược một lần. 1. Chương 461, đầu hàng. Hay là buông tay đánh cược một lần. 1. Thời gian ô tô rầm rộ bất quá là trong nước kinh tế thị trường ảnh thu nhỏ, hoặc là nói nổi danh nhất, động tĩnh lớn nhất một cái, còn lại mặt khác xí nghiệp, chỉ cần là cùng điện lực nguồn năng lượng tương quan, có một cái tính một cái, tất cả đều sôi trào. Nguyên đang tiếng chuông dư vị chưa tiêu, một trận so bất luận cái gì ngày lễ pháo hoa đều càng sáng chói cơn bão năng lượng, chính trước kia chỗ không có phương thức tái tạo lấy hoa hạ đại địa. Trước hết nhất chấn động thị trường chứng khoán, có thể nói là điện lực báo táp cùng nguồn năng lượng bản khối băng hỏa lượng trọng tiên. Mùa đông hỗ thâm giao dịch sở, bắt đầu phiên giao dịch tiếng chuông giống như là đốt lên ngoài nổ. Đại sảnh giao dịch nội nhân âm thanh huyên áo, màn hình điện tử bị một mảnh làm cho người mê mội hải dương màu đỏ bao phủ. Ánh mắt mọi người đều gắt gao khóa chặt tại điện lực nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật tương quan bản khối bên trên. Tụ biến khái niệm nhất phi trùng thiên, phàm là cùng tụ biến sản nghiệp dính dáng cổ phiếu, bắt đầu phiên giao dịch tức phong kín mức tới hạn. Theo rất nhiều tin tức giải phóng, là khoa phụ công trình cung cấp qua hạch tâm bộ kiện, đặc chủng vật liệu hoặc tham dự phục hy đôi kiến thiết công ty, hận không thể lên mặt loa đi ra hò hét, mà bọn hắn giá cổ phiếu như ngồi chung lên thẳng đứng cất cánh hỏa tiễn, liên tục nhiều ngày vô lượng chứng liền. Tất cả mọi người biết, một cái tụ biến trồng không song tính là gì, phía sau nhất định còn sẽ có số lớn mới trồng kiến thiết đứng lên, ở phương diện này phía quan phương đều không có chút nào che giấu dự định. Những người chơi cổ phiếu hưng phấn mà cơ nằm đấm, trong miệng hô hào phục hy tụ biến khoa phụ hai danh tự, phản phất những từ ngữ này bản thân liền có thể sửa đá thành vàng. Những cái kia công bố tham dự đến tiếp sau Linh Đinh Dương Vinh Thành vui nghi vùng bèn sông ba khu mới tụ biến trồng bộ môn xí nghiệp, tức thì bị thị trường tôn thờ, dù là chỉ là hạng mục xung quanh nguyên bộ xí nghiệp, giá cổ phiếu cũng như liệu nguyên chi hỏa giống như căng gọn. Cùng này hình thành tàn khốc so sánh là phát điện nhiệt điện gỗ, than đá cố bản khối thảm liệt ngã xuống. Phục Hy đôi đơn trồng ngày cung cấp điện số lượng tương đương với 3 cái tam hiệp. Chiết tô hoàn ba tỉnh điện giá trực tiếp chém ngang lưng tin tức, triệt để đánh nát truyền thống hóa thạch nhiên liệu tương lai không gian tưởng tượng. Cỡ lớn phát điện nhiệt điện xí nghiệp, nhất là tô hoàn địa khu mấy chục tòa cỡ lớn phát điện nhiệt điện đứng, nó liên quan đưa ra thị trường công ty giá cổ phiếu sần đổi tức sụt giảm, liên tục ngã ngừng, người đầu tư khủng hoảng tính bán tháo. Than đá cố càng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đã từng hắc kim tựa hồ trong vòng một đêm biến thành đất đen. Sạch sẽ nguồn năng lượng cùng lưu trữ năng lượng dừng lại, phong điện, thủy điện cổ khởi sơ cũng nhận trùng kích, nhưng thị trường rất nhanh ý thức được, tại một cái có được gần như vô hạn, giá rẻ sạch sẽ cơ sở nhiên liệu thời đại mới, bọn chúng làm điều ngọn núi, bổ sung cùng khẩn cấp nhân vật giá trị y nguyên tồn tại, nhất là có được cỡ lớn chất lượng tốt thủy điện tài nguyên xí nghiệp, giá cổ phiếu tại chấn động sau có chỗ mong đợi ổn thậm chí tăng trở lại. Mà lưu trữ năng lượng khái niệm, đặc biệt là mật độ cao, hiệu năng cao tin kỹ thuật công ty, là bởi vì xe chạy bằng điện bộc phát cùng tương lai lưới điện điều ngọn núi to lớn nhu cầu, nên đón mới mùa xuân. Thời gian dẫn dắt khoa học kỹ thuật chiều dâng, Lạc Lạc danh nghĩa thời gian khoa học kỹ thuật, không thể nghi ngờ là trong tràng thịnh yến này mình tinh nổi bật nhất. Thời gian trí năng chạy bằng điện ô tô hành không xuất thế, nhất là cài đặt vượt thời đại bản cổ điện cùng căn cứ vào phục hy đôi vô hạn đám mây sức tính toán xì hào mẹ trí năng hệ thống lái, trực tiếp dẫn nổ toàn bộ nguồn năng lượng mới ô tô cùng trí tuệ nhân tạo bản khối. Không chỉ có thời gian khoa học kỹ thuật cùng Lạc Lạc giá trị bản thân nhất phi trùng thiên, toàn bộ xe chạy bằng điện dây chuyền sản nghiệp, từ pin vật liệu, motor điện điện khống, trí năng khoang hành khách đến nạp điện công trình tương quan xí nghiệp, đều hứng chịu tới vốn liếng trước nay chưa có cùng nhiệt truy phủng. Ghi, bởi giờ chờ xe mong đợi đại biểu tại tô thị cửa hàng chính hãng kích động hiệp đàm mua sắm bản cổ điên chẳng cảnh, tại trên thị trường chứng khoán trực tiếp chuyển hóa làm tương quan phía hợp tác giá cổ phiếu tiêu thăng. Thời gian khoa học kỹ thuật tại vật liệu luyện kim, hóa chất, nước biển làm nhạt, số liệu trung tâm các loại lĩnh vực dẫn trước bố cục, cũng kéo theo tương quan công nghệ cao bản khối tập thể dâng lên. Thị trường chứng khoán sôi trào chỉ là băng sơn lộ ra mặt nước một góc. Phục hy đôi hỏa lưới điện mang tới giá rẻ, rồi dào, sạch sẽ điện năng, chính tốc độ trước đó chưa từng có thẩm thấu đến kinh tế quốc dân mau mạch mạch máu. Tại trường tam giác, nhất là điện giá dẫn đầu chém ngang lưng chiếc tô hoàn, nhà máy xưởng bên trong máy móc anh minh đến càng thêm vui sướng. Đã từng bởi vì cao tiền điện mà tính toán tỉ mỉ lò điện, cỡ lớn thiết bị, bây giờ có thể càng đầy đủ thúc đẩy. Tô Nam chủ xí nghiệp bọn họ hưng phấn mà tính toán chi phí hạ xuống mang tới to lớn lợi nhuận không gian cùng quốc tế sức cạnh tranh tăng lên. Cao tố năng lượng sản nghiệp thấy được niết bàn hy vọng hồi sinh, tài liệu mới, tinh vi chế tạo các loại đối với nguồn năng lượng chi phí mẫn cả ngành nghề nên đón buộc phát tức tăng trưởng hoàng kim kỳ. Vô số xí nghiệp bắt đầu điều chỉnh sinh sản kế hoạch, khuyết trương sản lượng, thông báo tuyển dụng nhân thủ, trong không khí tràn ngập tụ biến tiền lại sao động. Điện lực, cái này đã từng cần tiết kiệm nhu yếu phẩm, tại bình thường dân chúng trong lòng đang hướng về đầy đủ lại giá rẻ vật dụng hàng ngày chuyển biến. Vây quanh tụ biến dây chuyền sản nghiệp, siêu cao áp trí năng lưới điện kiến thiết, chạy bằng điện ô tô chế tạo cùng nạp điện mạng lưới trải, tiểu mới dùng điện thiết bị nghiên cứu phát minh các loại lĩnh vực, vô số công ty mới như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, thông báo tuyển dụng quảng cáo phô thiên cái địa, vốn liếng cùng nhân tài giống như thủy triều tràn vào những này đại biểu cho tương lai ngành nghề. Điện lực tương quan triển lãm, diễn đàn buổi diễn bạ mãn, mỗi người đều muốn tại cái này vượt thời đại nguồn năng lượng cách mạng rẽ ngôi một chén canh. Thời đại dòng lũ đã mở ra. đứng ở văn phòng bên cửa sổ, Trương Vân Siêu có thể cảm nhận được dưới chân mảnh đất này bởi vì Phục Hy đôi hòa lưới điện mà đưa tới, cơ hồ muốn xông ra mây xanh sôi trào năng lượng. Thị trường chứng khoán ca tuyến hình như kinh đảo hải lãng, nhà máy máy móc tại giá rẻ điện lực khu động bên dưới hoành minh không ngớt, dân chúng tầm thường nhà bởi vì tiền điện giảm phân nửa mà rào rạt vui sướng, hoàn toàn mới sản nghiệp cự luân tại tụ biến chi quang chiếu dọi xuống ra tốc xuất phát. Lãnh đạo ngữ ở bên tai tiếng vọng, Phục Hy đôi thành công, tuyên cáo cũng nguồn năng lượng thời đại kết thúc. Thời đại dòng lũ đã mở ra. 2012 năm Hoa Quốc bị Phục Hy đôi nhóm lửa kinh tế động cơ, chính trước kia chỗ không có công suất, hoành minh lái về phía một cái nguồn năng lượng vô hạn, tràn ngập khoa huyễn sắc thái tương lai. Cái này rầm rộ, vừa mới bắt đầu. Mà ở địa cầu một chỗ khác, tình huống lại hoàn toàn tương phản. Đúng vậy, thụ lần này Phục Hy đôi hòa lưới điện ảnh hưởng lớn nhất kỳ thật cũng không chỉ là Hoa Quốc chính mình, còn có một địa phương khác cũng đồng dạng bị liệt. Cùng Hoa Quốc một mảnh phồn bình cảnh tượng tương phản chính là nguyên bản thế giới kinh tế và trung tâm nhiên liệu bọn hắn, cũng là thụ cuộc phong ba này ảnh hưởng lớn nhất một phương, nhưng bọn hắn là mặt trái ảnh hưởng. 2012 năm ngày 2 tháng 1, New York mặt hạ thở tặng. Đạo Dồn chỉ số sớm quận tại ngày lễ dư ôn trung bình ổn bắt đầu phiên giao dịch, nhân viên giao dịch bọn họ còn tại đàm luận vượt qua 5 hạt tí lúc, vành bắt đầu cuối đột nhiên nhảy ra một đầu to thêm tin nhanh, Hoa Quốc tuyên bố xây thành thế giới thủ tọa thương dụng tụ biến trồng, trường tam giác điện giá chém ngang lưng. Đại sảnh giao dịch đống nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh, lập tức buộc phát ra hôn tạp chất vấn cùng sợ hãi than tiếng gầm. Thượng đế, đây thật là thương nghiệp hóa phản ứng tổng hợp hạt nhân trồng. Nguồn năng lượng bản khối giao dịch chủ quản mặt cờ nắm chặt chén cà phê, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc giang 0.28 nguyên, độ điện giá số liệu, bọn hắn thí nghiệm trồng châm lửa thành công mới qua bao lâu? Trực tiếp liền thương dụng. Cứ việc thầy phân tích lặp đi lặp lại cường điệu chương 461, đầu hàng. Hay là buông tay đánh cược một lần. 2, chương 461, đầu hàng. Hay là buông tay đánh cược một lần. 2, Hoa Quốc điện bóng cũng chưa hoàn toàn dựa vào tụ biến nguồn năng lượng ngắn hạn không đủ để duy trì quy mô lớn bản thổ cung cấp điện càng không ảnh hưởng tới chúng ta. Nhưng ai cũng biết đây quả thực là đánh rắm, chớ nói chi là dùng chân bỏ phiếu thị trường. Mặc dù giờ phút này một cái Phục Hy đôi nói rõ không là cái gì, nhưng lớn nhất kỹ thuật nan đề đã giải quyết, sang năm khả năng chính là 10 cái, 5 năm sau chính là 100 cái. Nguyên bản toàn cầu nguồn năng lượng bản đồ chính là bởi vì Bắc Mỹ nham thạch khí đốt cách mạng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhưng theo Phục Hy đôi xuất hiện hết thảy đều loạn dấu hỏa, khí thiên nhiên cùng than đá toàn cầu nhu cầu mong muốn đem chợt hạ xuống, khả năng dẫn đến nguồn năng lượng giá cả trên diện rộng ngã xuống. Cái này không chỉ có sẽ trùng kích Mỹ quốc ngay tại cao hứng nham thạch khí đốt sản nghiệp, cũng sẽ ảnh hưởng nó làm nguồn năng lượng nước xuất khẩu chiến lược bố cục. Toàn đẹp lớn nhất than đá mong đợi ra bác địch nguồn năng lượng bắt đầu phiên giao dịch sụt giảm 9 ạ chỉ than đá ngã mặc 52 tuần mới thấp. Cao Thịnh báo cáo khẩn cấp nhắc nhở châu Á than đá nhu cầu đổ sụt mong muốn. Epson mộ bên dưới áp chế 3.2 nham thạch khí tiên phong cắt tát ra khắc bị tính kỹ thuật bản thảo. KNBG trong phát sóng trực tiếp, nguồn năng lượng nhà kinh tế học chỉ vào đường con cường điệu, không phải cung ứng vấn đề, là người đầu tư tại đánh giá lại hóa thạch nguồn năng lượng trường kỳ giá trị. Ánh sáng nằm xí nghiệp phở ở số làng lịch thế sông cao bảy sau hạ xuống, nhân viên giao dịch cười khổ, tụ biến để năng lượng mặt trời giống ngọn nến gặp phải đèn điện, nhưng ít ra so than đá mạnh. Mặc găng sở tạm nghỉ hội nghị khẩn cấp trong phòng, ngân hàng đầu tư quản lý bọn họ đối với bạch bản cuốn sách, Trung Quốc điện giá chi phí Mỹ quốc 1/6, nghề chế tạo sức cạnh tranh thiết lập lại. Khí đốt đô la hệ thống bị khiêu chiến. Chí mạng nhất là thủ tịch nhà phân tích dùng bút đỏ vạch ra thời gian khoa học kỹ thuật danh tự, bọn hắn bán tin. Bán hệ thống. Đây là muốn ăn sạch dây chuyền sản nghiệp. Càng chân thực khủng hoảng đến từ Hiệt Nham Du trọng trấn Hạp Sơn, Tiên Phong tự nhiên tư nguyên công ty khẩn cấp đều dừng Canada dầu các hạng mục, CEO tiếp nhận phỏng vấn lúc cố gắng chấn định, chúng ta cần một lần nữa ước định 20 năm nguồn năng lượng đầu tư mô hình. Đang lúc hoàng hôn, đạo chỉ cuối cùng thu ngã 1.8 VDI dầu thô dừng lại 98.73 đô la, thùng. Nhân viên giao dịch bọn họ nhìn chằm chằm trên màn hình Hoa Quốc tụ biến tin tức hình, Chu Sơn trạm biến thế chạy xuôi hào quang màu vàng, phản phất một đạo tương lai bắn ra bóng ma, chậm chạp mà kiên định bao phủ phố Van Đồng Ưu. Bộ Tân một nhà trạm xăng dầu trước, giá dầu bài biểu hiện 3.49, gỗ đồng. Lái xe tải biểu đối với xe tải phát thanh chửi mắng, đám người điên này đem thị trường chứng khoán làm hư. Nhưng trạm xăng dầu lão bản nhún nhún vai, yên tâm bằng hữu, chúng ta xe buồn ngày mai làm theo đến. Giống như cục dự trữ liên bang hội nghị kỳ yếu tỉnh táo đánh dấu, trước mắt ba động thuộc tâm lý trùng kích, bản thổ nguồn năng lượng kết cấu tạm chưa thụ thực chất ảnh hưởng. Bộ năng lượng phát ngôn viên theo thường lệ tuyên bố Mỹ quốc dẫn dắt phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu, nhưng tạp chí phố Hoan chụp tới tham gia viện nguồn năng lượng ủy ban chủ tịch phòng làm việc cả đêm đèn sáng. Đúng vậy, so với đầy đất lông gà thị trường chứng khoán mâm lớn, Bạch Cung mới là thật gà bay chó chạy. Washington đặc khu Bạch Cung tình hình chiến tranh thất bản dài cuối cùng vẫn như cũ là quốc gia tình báo tổng giám lo dần sợ có thể chính nắm chặt phòng tay mã hóa tin bắn. Chiếu ảnh bình phong bên trên, Phục Hy đôi ngày lẻ cung cấp điện 3.6 ước độ chiếc tô hoàn điện giá chém ngang lương tiêu để giống nóng rực que hàn nóng tại mỗi người trên võng mạc. Làm phiền ngươi giải thích một chút, vì cái gì thẳng đến Hoa Quốc điện giá hàng, chúng ta mới phát hiện cái kia đáng chết tụ biến trồng chất tại cung cấp điện. Tổng thống đốt ngón tay đập vào tin tức trên tấm hình, một năm trước, các ngươi để Hoa Quốc bản cổ đôi ngay dưới mắt châm lửa thành công, chúng ta vẫn còn tại NIF trong phòng thí nghiệm ngồi nghịch đất cát. Hiện tại thế nào? Phục Hy đôi trực tiếp hòa lưới điện. Chúng ta thành toàn thế giới cho cười, nói cho ta biết, vì cái gì ngành tình báo vĩnh viễn chậm nửa nhịp. Có kẻ sâu phục phía sau lưng nhân xuất mồ hôi nước đọng. Hắn nhớ tới một năm trước trận kia quốc hội sơn phiên điều trần, các nghị viên bởi vì bản cổ đôi đột nhiên thành công nổi trận lôi đình, trách cứ hệ thống tình báo trọng đại thiếu giám sát. Lúc đó vẫn là hắn tiền nhiệm tình báo tổng giám phạt cờ còn có thể dùng Hoa Quốc bom khói lấp liếm cho qua, ai nghĩ đến bất quá thời gian một năm, Hoa Quốc thế mà thực hiện thương nghiệp hóa. Đây quả thực không có đạo lý. Nhưng giờ phút này, Phục Hy đôi thực truy như roi sắt rút tới. Hắn hít sâu một hơi bình phục tâm tính, hắn biết mình hiện tại cũng đứng ở bên bờ vực, đợi trước mặt cỡ tổng giám chính là hắn tốt nhất cảnh cáo, nghe nói tên kia hiện tại thời gian có thể không thế nào tốt hơn, thế là ý đồ ổn định thành tuyến, tổng thống tiên sinh, thỉnh cho phép ta giải thích, bản cổ đôi thiếu giám sát thật là chúng ta sai lầm, nhưng Phục Hy đôi giám sát bị ngăn trở, bắt nguồn từ không thể đối kháng không thể đối kháng. Tổng thống cười lạnh đánh gãy, nắm lên một phần báo cáo quẳng hướng mặt bàn, năm ngoái các ngươi nói bản cổ đôi là Hoa Quốc giàu hoạt, hiện tại Phục Hy đôi lại là cái gì? Người ngoài hành tinh hỗ trợ ở thân. Bắt cờ ép buộc chính mình ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trên tường bản đồ điện tử, nơi đó vẫn lưu lại vệ tinh mạng lưới hải cốt tiêu ký. Không, tổng thống tiên sinh, là lưu tinh nạ nổ tạc đạn phản ứng dây chuyền. Hắn phóng đại một phần tổn thương ước định hình, tơ hồng xuyên qua Bắc Mỹ phòng không tư lệnh bộ không gian giám thị trung tâm dòng số liệu. Những vệ tinh này gánh chịu lấy Đông Á địa khu 70 điện tử dò xét nhiệm vụ, mất liên lạc sau, chúng ta đối với bọn họ duyên hải thời gian thực giám sát năng lực lùi lại 20 năm. Chu Sơn quần đảo Phục Hy đôi kiến thiết. Chúng ta chỉ còn mơ hồ mặt đất đặc công mảnh vỡ báo cáo, không cách nào nghiệm chứng. Ngữ khí của hắn dần dần mang bi phẫn, cũng không biết có phải hay không xen lẫn biểu diễn thành phần. Trận kia mưa sao băng đánh rất ông trời của chúng ta cơ giám thị lưới, qua đạt đức bầu trời cao phi hành trung tâm Hoắc Hoa Đức tiến sĩ liền đã cảnh cáo. Không có con mắt, làm sao đoán được Phục Hy đôi hỏa lưới điện? Giải thích của hắn tại trong căn phòng an tĩnh quanh quẩn, mang theo chủng không phải chiến chi tội bất đắc dĩ. Nhưng mà, ở đây mỗi người, từ phụ tá trưởng đến phó tổng thống, từ an toàn quốc gia cố vấn đến đại biểu quân đội, trên mặt đều không có mảy may bị thuyết phục dấu hiệu, chỉ có càng sâu không kiên nhẫn cùng băng lãnh xem kỹ. Không khí phảng phất đọc lại. Rốt cục, an toàn quốc gia cố vấn phá vỡ trầm mặc, thanh âm mang theo không che giấu chút nào giọng điểm ai, lộ rèn sợ tiên sinh, trận kia quần tinh vẫn lạc mới đi qua bao lâu? 2 tháng. Vẹn vẹn 2 tháng. Cỡ nào thuận tiện điểm thời gian? Hắn đông nhiên đứng người lên, ngón tay cơ hồ yếu điểm đến lộ rèn sở chót mũi. Ý của ngươi là, tại 10 đầu tháng trước đó, tại chúng ta tất cả con mắt còn ở trên trời thời điểm, người nước Hoa có thể tại Chu Sơn quần đảo chỗ sâu, thần không biết quỷ không hay dựng lên một cái công suất tương đương với 3 cái tam hiệp, cần điều động cấp quốc gia tài nguyên cùng nhân lực khổng lồ công trình. Những cái kia trước đây chưa từng gặp công trình hoạt động, chúng ta trải rộng toàn cầu mạng lưới tình báo, chúng ta tại Hoa Quốc người liên lạc, kỹ thuật trinh sát, thương nghiệp vệ tinh đổ giống phân tích, tất cả đều mù điếc. Thẳng đến chúng ta vệ tinh bị gõ rơi, mới đột nhiên nhớ tới Chu Sơn có dị thường. Cái này logic. Chính ngươi tin sao? Phó tổng thống lạnh lùng nói tiếp, thanh âm trầm thấp lại càng có cảm giác áp bách. Thương nghiệp hóa tụ biến trồng vốn là tỷ thí nghiệm trồng công trình lớn hơn mấy lần, cái này cần khổng lồ cỡ nào tổ chức cân đối cùng tài nguyên điều động. Như vậy quy mô cấp quốc gia chiến lược công trình, tại thi công kiến thiết dài rằng giặc chu kỳ bên trong, không có khả năng không có một cơn gió âm thanh, không lưu một chút vết tích. Tình báo của chúng ta bộ môn, hoặc là nói là các ngươi hắn ánh mắt lợi hại đảo qua lộ rèn sở cùng hắn 2 cái phụ tá, bị che đậy quá lâu, quá hoàn toàn. Từ 1 năm trước bản cổ đôi châm lửa thành công chúng ta nghiêm trọng thiếu giám sát bắt đầu. Cái này thất trách liền chưa bao giờ đình chỉ qua, hiện tại các ngươi muốn đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên cái kia bị hủy 54 khỏa vệ tinh trên đầu. Thật sự là hoàn mỹ lấy cớ. Trong phòng chỉ còn lại có tiếng thở hào hển cùng kiềm chế tĩnh mịch. Lô Rèn Sở hét hầu căng lên, hắn ý đồ lại mở miệng giải thích vệ tinh giám sát không thể thay thế tính, nhưng nhìn thấy tổng thống cặp kia cơ hồ muốn phun ra lửa con mắt, tất cả nói đều ngăn ở trong cổ họng. Tổng thống ánh mắt đảo qua mặt cỡ tấm kia khuôn mặt trắng bệnh, cuối cùng dừng lại tại Lô Rèn Sở trên thân, trong ánh mắt kia không có chút nào nhiệt độ, chỉ có triệt để thất vọng cùng bị lửa gạt nổi giận. Hắn đột nhiên nắm lên trên bàn phần kia in Phục Hy đôi hỏa lưới điện dẫn phát trường tam giác điện giá chém ngang lưng tin tức trích yếu văn bản tài liệu, hung hăng ngã tại trên sàn nhà. Lấy cớ, tất cả đều là vụng về lấy cớ. Tổng thống gào thét rốt cục bạo phát đi ra, chấn động đến trên bàn chén nước ông ông tác hưởng, vệ tinh không có là tai nạn. Nhưng trước đó thất trách cùng mù xem mới là căn nguyên. Lộ Diện Sở, ta cần giải thích, một cái có thể thuyết phục ta, thuyết phục toàn bộ quốc hội giải thích, mà không phải đang dùng chúng ta bị tổn thất để che giấu các ngươi sớm hơn, càng căn bản thất bại. Nếu không, vị trí của các ngươi liền nên đổi thành có thể thấy rõ chân tướng người đến ngồi. Tổng thống tiên sinh, cứ việc gào thét còn tại trong không khí rung động, nhưng bộ năng lượng dài ngải địch cắt nhị bá đặc vẫn như cũ lên tiếng đánh gây trận này vấn trách. Hai tay của hắn chống tại tổng thống trên bàn công tác, đem một phần vừa in tài chính và kinh tế tin vắn trùng điệp đập xuống, chỉnh đốn hệ thống tình báo có thể đợi. Nhưng thị trường đợi không được. Nhìn xem cái này, tin vắn bên trên số liệu nhìn thấy mà giật mình. Liệu rót thị trường chứng khoán nguồn năng lượng bản khối toàn tuyến sập bàn, toàn đẹp lớn nhất than đá mong đợi giá cổ phiếu chặn ngang chặn đứt, hảo sấn nham thạch dầu hạng mục quy mô lớn ngừng. Khủng hoảng cảm xúc như là ôn dịch giống như lan tràn. Tài chính cự ngạc bọn họ đang điên cuồng bán tháo hóa thạch nguồn năng lượng tài sản, toàn bộ quốc gia nguồn năng lượng kinh tế căn cơ tại Phục Hy đôi hòa lưới điện, trường tam giác điện giá chém ngang lưng trùng kích vào kịch liệt lay động. Diệu Bất chỉ ra ngoài cửa sổ, phản phất có thể trông thấy phố hoan hỗn loạn, người nước Hoa dùng Phục Hy đôi cùng 0.28 nguyên một lần điện giá, không chỉ có chiếu sáng trường tam giác, càng đốt lên toàn cầu nguồn năng lượng cách mạng ngoài nổ. Chúng ta phát điện nhiệt điện, nham thạch khí, thậm chí truyền thống hoạch điện đánh giá giá trị đều tại sụp đổ. Nếu như bây giờ không lập tức ổn định thị trường lòng tin, chúng ta gặp phải đem không phải kỹ thuật rất lại phía sau, mà là ngành kinh tế thống tính nguy cơ. Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng, ngành tình báo sai lầm đã thành kết cục đã định, hôm nay sinh tử vấn đề là, đối mặt Hoa Quốc tụ biến chủng, con đường của chúng ta đến cùng làm như thế nào đi? Tổng thống trong mắt lửa giận bị một tia băng lãnh tính toán thay thế. Hắn đảo qua tin vắn bên trên trướng mắt màu đỏ đầu mũi tên, chuyển hướng Diệu Bất, phương án của ngươi. Diệu Bất thẳng tắp lưng, dựng thẳng lên 2 ngón tay, như cùng ở tại nghị hội phiên điều trần phía trên đối với bậc nghị viên lúc một dạng, hai con đường, tổng thống tiên sinh. Hắn gập xuống một ngón tay, đầu thứ nhất, như vậy nhận thua, dừng hết NIF hạng mục, tiết kiệm hàng năm vài tỷ kết xù đầu nhập, hướng Hoa Quốc túi đầu, nếm thử hợp tác hoặc kỹ thuật đưa vào, bản chất chính là đầu hàng, đại giới là triệt để đánh mất nguồn năng lượng bá quyền. Ánh mắt của hắn sáng rực, gập xuống ngón tay thứ hai, con đường thứ hai, buông tay đánh cược một lần. Như lần trước phiên điều trần tranh thủ được như thế, 150 dự toán tăng lên không đủ, vậy liền 200 tóm lại không tiếc bất cứ giá nào, nâng cả nước chi lực cũng muốn hoàn thành hạng mục này. Chương 462, được ăn cả ngã về không NIF. Chương 462, được ăn cả ngã về không NIF. Lời này vừa nói ra, phòng làm việc bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch. Lúc trước Hoa Quốc bản cổ trồng châm lửa thành công lúc, bọn hắn liền đã dự cảm được nguy cơ đến, cho nên đem phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu phát minh tăng lên đến màn hạ tờ tặng kế hoạch cùng chương trình Apollo cấp bậc đồng dạng ưu tiên cấp, tập trung cả nước đứng đầu nhất nhà khoa học cùng kỹ sư, đầu nhập kết xù tiền vốn, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất thực hiện kỹ thuật đột phá. Nó khẩn yếu trình độ đã thuộc về cấp bậc cao nhất, nếu như còn muốn gia tăng dự toán, từ ích lợi so tình huống đến xem, có thể nói 10 phần không lý trí. Quyết định này không khác rút tuổi dưới đáy nổi, mặc dù có lẽ có thể lắng lại thị trường vấn đề, thậm chí còn có thể tại trong ngắn hạn uống rượu độc giải khát, giờ phút này toàn bộ dây chuyển sản nghiệp tương quan thị trường đặt thành một loại khác loại phồn đinh, nhưng nếu như thành công còn dễ nói, bọn hắn còn có thể bằng này lần nữa cướp đoạt về nguồn năng lượng bá chủ địa vị, mà một khi thất bại, bọn hắn chỉ sợ ngay cả thỏa hiệp đã trễ rồi. Nguồn năng lượng phó bộ trưởng hẻm mòn hít một hơi thật sâu, phá vỡ tĩnh mịch, các tiên sinh, chúng ta đối mặt không phải một lần cải tiến kỹ thuật, là một trận có tính đột phá nguồn năng lượng cách mạng. Hoa Quốc phục hy đôi là thực sự, hòa lưới điện phát điện. Bọn hắn điện giá hàng 40 trở lên. Điều này có ý vị gì? Hắn chỉ vào trên màn hình toàn cầu nguồn năng lượng chỉ số hình, màu đỏ một mảnh, thị trường chứng khoán Mỹ nguồn năng lượng bản khối một tuần giá thị trường bốc hơi vượt qua bằng ước. Than đá xí nghiệp, hiệt nham khí công ty, giá cổ phiếu chém ngang lưng còn chưa hết. Người đầu tư lòng tin ngay tại sổ đổ. Bộ trưởng Bộ Tài chính gật nợ trầm trọng bổ sung, không chỉ là thị trường chứng khoán, nếu như Hoa Quốc bằng vào giá rẻ tụ biến điện lực tái tạo nó nghề chế tạo chi phí, toàn cầu sản nghiệp cách cục sẽ triệt để sửa, chúng ta tại toàn cầu mậu dịch bên trong sức cạnh tranh sẽ bị thiết lập lại, nguồn năng lượng chi phí là cơ sở, là căn cơ. Xã hội phương diện, nếu như dân chúng nhìn thấy chúng ta điện giá là bọn hắn gấp 5 lần, gấp 10 lần, mà chúng ta thúc thủ vô sách, hậu quả khó mà lường được. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Á lờ ngón tay trùng điệp đập vào trên bàn, mấu chốt không chỉ là kinh tế. Dầu hỏa đô la hệ thống là chúng ta toàn cầu bá quyền nền tảng. Hoa Quốc một khi khống chế gần như vô hạn sạch sẽ nguồn năng lượng, mang ý nghĩa bọn hắn có thể giảm bớt đối với Trung Đông ỷ lại, suy yếu chúng ta duyên lực ảnh hưởng, giá rẻ nguồn năng lượng sẽ gia tốc bọn hắn quân sự khoa học kỹ thuật phát triển. Cái này liên quan đến an toàn quốc gia hải tâm. Quốc gia tình báo tổng giám lộ rẹn sở khó khăn phát biểu, liên quan tới tình báo sai lầm, đúng là trách nhiệm của chúng ta cái này không thể trốn tránh, nhưng là, các tiên sinh, hiện thực chính là, bọn hắn lạc lạc giảng dạy, căn cứ vào hắn lạc thị lý luận, không chỉ có làm xong lý luận, còn xây xong lò phản ứng. Mà chúng ta hắn nhìn thoáng qua NIF mới đi lên chủ nhiệm bợ lạc kẻ. Về phần tại sao là mới bên trên nghĩ đến điểm này lộ rẹn sơ nhất có trải nghiệm. Bất quá điểm ấy cộng minh hoàn toàn không đủ để hắn đối với NIF sinh ra bất luận cái gì đồng tình, hoàn toàn tương phản, tại trận này không có khói lửa trong chiến tranh, bọn hắn thất bại, gia hỏa này là vấn đề lớn nhất chỗ, tối thiểu hắn là nhìn như vậy đợi, còn vây ở như thế nào để kích quang châm lửa tiếp tục ổn định chuyển vận giai đoạn. Ánh mắt mọi người tập trung tại NIF chủ nhiệm bỡ là kẻ trên thân, bỡ là kẻ đẩy kính mắt, đáng chát mà thành thật, tổng thống tiên sinh, các vị bộ trưởng, chúng ta cần nhìn thẳng vào kỹ thuật chiến lệnh, phục hy đôi thành công, biểu hiện bọn hắn đang đợi ẩn thể ước thúc thời gian. Năng lượng tăng thêm quy giá trị, xuyên tự kiểm chế tuần hoàn, cùng trọng yếu nhất công trình phóng đại bên trên, lấy được chúng ta khó có thể tưởng tượng đột phá. NIF trước mắt, chúng ta còn tại truy cầu kích quang châm lửa năng lượng điểm thăng bằng, chúng ta hắn dừng lại một chút, trên lệnh rất lớn, phi thường lớn. Đuổi theo đảm nhiệm NIF chủ nhiệm hạ dồn dêm cấp tiến cùng cuồng loạn khác biệt, điểm này hắn trước mặt đảm nhiệm có hoàn toàn tương phản cách nhìn, 10 phần bảo thủ. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn một năm qua này chứng kiến toàn bộ NIF tại dốc hết toàn lực thậm chí nâng cả nước chi lực tiến hành đối với Hoa Quốc khoa phụ bộ môn đuổi theo sau. Vẫn khó mà nhìn theo bóng lưng thất bại, hắn triệt để nhận rõ hiện thực. Dù sao hắn vừa mới tiền nhiệm, có thiên đại nổi cũng không tới phiên hắn đến quãng, làm gì cho mình bên trên lớn như vậy gông xiềng đâu. Cho nên, chúng ta liền muốn nhận thua sao? Nhấc tay đầu hàng. Tham nghị viên giật kích động đứng lên, hắn đại biểu cho hạ vẽ là chìa than đá châu, đóng lại NIF. Hướng Hoa Quốc cúi đầu. Nói cho bọn hắn chúc mừng các ngươi thắng. Sau đó ngồi đợi chúng ta nguồn năng lượng sản nghiệp, cuộc sống của chúng ta chi phí bị triệt để phá hủy. Để cho chúng ta từ một cái siêu cường quốc lưu lạc. Đừng quên những cái kia dựa vào nguồn năng lượng ăn cơm mấy trăm vạn cái gia đình. Nhận thua. Hẻm mòn thanh âm cất cao, gào tham nghị viên, không có người muốn nhận thua. Nhưng chúng ta nhất định phải ước định phong hiểm cùng đại giới. Vô kỳ hạn không tiếc bất cứ giá nào đầu nhập cái này, chúng ta tạm thời không nhìn thấy cuối NIF hạng mục, có thể là kết quả gì. 5 năm. 10 năm. Hàng năm khả năng cần thêm vào mấy chục tỷ thậm chí hơn trăm tỷ đô la dự toán. Chúng ta cần chỉnh hợp cả nước phòng thí nghiệm, hoặc dính giờ, à cùng, lót dạ là mồ, phòng thí nghiệm vật lý đợi lạt mạ dịn sẽ tổng. Cần tập trung cả nước cấp cao nhất siêu tính tài nguyên ưu tiên cấp cao nhất, yêu cầu quốc gia lưới điện là thật nghiệm chuyên môn bảo hộ nguồn cung cấp năng lượng. Cái này sẽ là cử quốc chi lực một trận đánh cược. Gettler lo lắng, tại 2008 niên kim dung nguy cơ đằng sau, tài chính của chúng ta tình huống cũng không dư giả, quốc phòng, bảo hiểm xã hội, chữa bệnh các loại cương tính chi tiêu to lớn, tiến hành như vậy quy mô đầu nhập, mang ý nghĩa lĩnh vực khác nhất định phải trên diện rộng cắt giảm dự toán, thất bại đại giới là quốc gia tài chính tai nạn tính lỗ thủng, cùng triệt để thua trận thời gian. Đồng thời, thị trường tư bản đối với truyền thống nhiên liệu lòng tin một khi hoàn toàn đánh mất, có thể sẽ dẫn phát mắt xích tính khủng hoảng tài chính cùng kinh tế suy yếu, dẫn đến quy mô lớn thất nghiệp cùng xã hội dung chuyển. Vỡ là kẻ khó khăn bổ sung kỹ thuật hiện thực, dù cho đầu nhập tài nguyên gia tốc, chúng ta cũng đứng trước to lớn khiêu chiến. Lạc lạc lý luận hạch tâm là nước chảy xiết mô hình, theo chúng ta phân tích, nó phức tạp độ cùng ưu hóa tính cực mạnh, tại quyết thiếu cùng loại nhân tài cùng cơ sở lý luận trèo chống tình huống dưới, dựa vào công trình tiến lên đuổi theo, độ khó cực lớn, mà lại từ châm lửa thí nghiệm trang bị đến thương nghiệp phát hiện trồng, còn có to lớn công trình hưởng câu, những này Hoa Quốc đều đã nhảy tới, cho nên chỉ có hợp tác. Phó tổng thống đông nhiên ngẩng đầu, màu lam xám trong mắt giấy lên tức giận, hợp tác, ngươi quản cái này gọi hợp tác? Đây là nâng cơ trắng. Hắn nắm lên trong tay thủy tinh cái gạt tàn thuốc, lại phanh buông xuống, từ bỏ có thể bắt nguồn từ chủ quyền, tương đương đem vũ khí đưa cho đối thủ. Ngắm lại bên trong rong, ngắm lại ủy bên trong dịu y lạ. Hoa Quốc khống chế tụ biến kỹ thuật sau, toàn cầu nguồn năng lượng định giá quyền, duyên chính trị đòn bẩy sẽ rơi xuống trong tay ai? Chúng ta hàng không mẫu hạm đội đốt cái gì? Nham thạch khí cách mạng tích lũy chiến lược ưu thế, một đêm về không. Phụ tá trưởng đẩy mắt kính gọng vàng, thanh âm tỉnh táo giống như dao giải phẫu, đại giới không chỉ có là chiến lược, nhận thua tín hiệu một khi phóng thích, thị trường tư bản đối với truyền thống nhiên liệu cuối cùng lòng tin sẽ triệt để sụp đổ. Edison Mục Hiệu, chế giòn, cố nọ cọc lìm. Những cự đầu này trong nháy mắt bốc hơi không chỉ là giá thị trường, còn có mấy triệu cương vị hưu đồng tài khoản. Xã hội dung chuyển ngoài nổ, lại so với phục hy đôi châm lửa cái nút càng nhanh dẫn bạo. Hắn nhìn về phía Zibber, người nói tiết kiệm. Tiết kiệm tiền, điền bình thất nghiệp cứu tế cùng phá sản bảo hộ động không đáy này sao? Hoặc là liền buông tay đánh cược một lần, NIF không đủ, liền chỉnh hợp tất cả quốc gia phòng thí nghiệm, lì vợt mò, hoặc dính giờ, sán đi ạ. Siêu tính tài nguyên ưu tiên cấp nâng lên cao nhất, cả nước lưới điện là thí nghiệm bật đèn xanh. 5 năm, không, trong 3 năm, chúng ta muốn chính mình tinh điều kỳ đôi. 3 năm. An toàn quốc gia cố vấn phát ra một tiếng bén nhọn cười nhạo, ánh mắt lạnh như băng đảo qua tình báo tổng giám lộ rẹn sở khuôn mặt trắng bệnh, ngành tình báo ngay cả người nước Hoa lúc nào tại Chu Sơn chôn xuống phục hy đôi cái thứ nhất cốt thép cũng không biết. Hiện tại ngươi nói cho ta biết 3 năm. Hắn điểm một cái trên màn hình lạc lạc tại phục hy đôi phòng điều khiển chính đè xuống nút màu đỏ tấm hình, thấy rõ ràng ngài định. Đối thủ của chúng ta không phải Hoa Quốc chính phủ, là người này. Một cái có thể sử dụng toán học phương trình thuần phục Thái Dương, trong vòng 2 năm đem thí nghiệm trồng biến thành thương nghiệp quái thú thiên tài. Người của chúng ta mới thay đổi ở nơi nào? Chúng ta lạc lạc ở nơi nào? Nệ tiền. Tiền có thể mua được kế tiếp hạn mật in sẽ sao? Lô rèn sở ý đồ cứu danh dự, chúng ta cũng không phải là không có cơ sở. Quan tính ước thúc cùng từ ước thúc lộ tuyến cơ sở. Phó tổng thống khàn giọng đánh gây hắn, các ngươi cơ sở chính là tình báo sai lầm xếp thành xỉ nhục trụ. Một năm trước quận cổ trồng châm lửa, các ngươi nói là bằng gói. Hiện tại phục hy đôi cung cấp điện các ngươi nói là vệ tinh bị tạt sai. Lần tiếp theo đâu? Các loại Hoa Quốc tụ biến trồng chất tại trên mặt trăng thắp sáng, các ngươi có phải hay không muốn trách mưa thiên thạch? Hắn chuyển hướng tổng thống, trong mắt tơ máu dày đặc, tổng thống tiên sinh, hệ thống tình báo thất trách, không có khả năng lại dùng người đóng thuế tiền đi lấp một cái nhất định thất bại lỗ thủng. Đây là đang dùng quốc vận cho một đám mù lòa cược nghiện tính tiền. Tranh luận như gió bạo giống như xé rách lấy bịt kín tình hình chiến tranh thất. Ngoài cửa sổ, Washington, giờ cờ đông tuyết y mắng bay xuống, bao trùm đài tưởng niệm quần mái vòm, lại không cách nào làm lạnh trong phòng sôi trào cháy bỏng. Duy trì buông tay đánh cược một lần đại biểu quân đội vỗ bàn đứng dậy, nguồn năng lượng chính là chiến tranh hiện đại huyết dịch. Nhận thua tương đương giải trừ vũ trang. Lạc lạc mạnh hơn, hắn chỉ có một người. Tập trung lực lượng làm đại sự, đây là người nước Hoa dạy cho chúng ta. Màn hạ thợ tặng kế hoạch có thể tại 4 năm tạo ra bom nguyên tử, chương trình Apollo có thể 9 năm lên mặt trăng, vì cái gì tụ biến không được. Duy trì chiến lược co vào cố vấn kinh tế lập tức phản bác, thời đại thay đổi, tướng quân. Màn hạ thợ tặng kế hoạch là trạng thái chiến tranh. Apollo là cả nước đối kháng Tô Liên. Hiện tại là cái gì? Là chúng ta ngồi nhìn tình báo lô đen, đem con số trên trời dự toán ném vào một cái ngay cả kỹ thuật lộ tuyến đều chưa hẳn chính xác động không đáy. Nhìn xem phần báo cáo này, hắn tung ra một trang giấy, NIF mới nhất uy giá trị cách một còn kém xa lắm. Hoa Quốc lạc thị lý luận hạch tâm nước chảy xiết mô hình, chúng ta phòng thí nghiệm thậm chí không cách nào hoàn toàn phân tích. Đây không phải quyết tâm vấn đề, là thay mặt kém. Diệu bất thanh âm xuyên tâu ồn nào, mang theo được ăn cả ngã về không nặng nghề, đúng vậy, thay mặt kém. Nguyên nhân chính là như vậy, mới càng phải cược. Nếu như ngay cả đánh cược dũng khí đều không có, chúng ta thua trận không chỉ có là hiện tại, là tương lai 100 năm quốc vận. Điện giá chém ngang lưng chỉ là bắt đầu, làm Hoa Quốc tụ biến trồng bao trùm cả nước, bọn hắn công nghiệp chi phí chính là chúng ta mấy phần một trong. Nghề chế tạo chạy trở về, sản nghiệp phục hưng, tất cả đều là bọn nước. Chúng ta sẽ từ siêu cường quốc, lưu lạc làm tài nguyên nước xuất khẩu cùng cao cấp kỹ thuật sản phẩm phá giá thị trường. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. A lờ gầm nhẹ, nếu như từ bỏ tự nhiên, hoàn toàn ỷ lại Hoa Quốc phục tại Hoa Quốc tụ biến kỹ thuật, vậy chúng ta tương đương đem tương lai nguồn năng lượng mệnh mạch chắp tay nhường cho người, nguồn năng lượng độc lập sẽ thành lời nói xuông. An toàn quốc gia chiến lược đem hoàn toàn bị đối phương nắm ở trong tay. Chúng ta còn có át chủ bài sao? Nham thạch khí. Cái kia tại chính thức tụ biến trước mặt chỉ là quá độ. Hạch điện. Chi phí cùng an toàn đều là vấn đề. Đây là chiến lược khốn cảnh, do bớt. Phụ tá trưởng nếm thử tổng kết, đầu hàng đại giới to lớn, kinh tế sụp đổ, bá quyền đánh mất, quốc gia mất hết thể diện, dẫn phát trong nước kịch liệt xã hội dung chuyển, vung tay đánh cược một lần đại giới đồng dạng to lớn, tiêu hao thiên lượng tài nguyên, ảnh hưởng quốc kế dân sinh lĩnh vực khác, tồn tại cực cao thất bại phong hiểm, một khi thất bại, hậu quả đồng dạng không thể tiếp nhận, mà thành công. Tại to lớn kỹ thuật thay mặt kém trước mặt, hy vọng xa vời. Tổng thống ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, ánh mắt tại dịu bật kiên nghị mặt cùng lộ rẹn sở khuôn mặt trắng bệch ở giữa ban quan. Ngoài cửa sổ ngày đông ánh nắng lạnh như băng vẩy vào trên sàn nhà, chiếu sáng phần kia tượng trưng cho Hoa Quốc thắng lợi kinh tế số liệu. Tình báo sỉ nhục cần thanh toán, nhưng dưới mắt, lạc lạc tại Chu Sơn đè xuống nút màu đỏ kia, chính thông qua toàn cầu thị trường tài chính, đem càng chí mạng sóng xung kích truyền lại đến nhà trắng dưới chân. Nguồn năng lượng mà không phải gián điệp tình báo, giờ phút này mới thật sự là chiến trường. Tổng thống trầm mặc như là một cây kéo căng dây, toàn bộ quốc gia nguồn năng lượng tương lai treo ở hắn sắp hạ đạt chỉ lệnh phía trên. Tranh luận lần nữa bùng phát, có người bi quan nhìn suy, cho là đuổi theo vô vọng, đầu nhập chính là con số trên trời động không đáy. Có người kịch liệt phản bác, cường điệu nguồn năng lượng bá quyền là quốc gia mệnh mạch, tuyệt không thể chấp tay nhường cho. Càng có người nâng lên lạc lạc uy hiếp, cho là không giải quyết lạc lạc vấn đề đầu nhập lại nhiều cũng là uổng phí. Cuối cùng, tổng thống chậm rãi giơ lên tay phải, ánh mắt sắc bén như ứng, các tiên sinh, lịch sử đứng ở ngã tư, túi đầu nhận vua. Mỹ trong từ điển không có cái từ này. Tình báo sai lầm quả đáng chúng ta nuốt vào bom khói bấy dập chúng ta dẫm qua, nhưng bây giờ chúng ta thấy rõ chiến trường, nguồn năng lượng chính là chỗ này. Ta lựa chọn con đường thứ hai. Vung tay đánh cược một lần. Tổng thống thanh âm chém đinh chặt sắt, phê chuẩn quốc gia tụ biến khẩn cấp công thành kế hoạch, trao quyền bộ năng lượng chủ tính chung hết thể tài nguyên, dự toán không có hạn mức cao nhất, siêu tính tài nguyên ưu tiên cấp nâng lên cao nhất. Cả nước lưới điện là hạng mục thí nghiệm bật đèn xanh. Nói cho hắn biết toàn bộ đoàn đội, cũng nói cho bậc nghị viên cùng toàn thể quốc dân, chúng ta không cần sỉ nhục kỷ niệm quán. Chúng ta muốn tại trong vòng 7 năm, không, trong vòng 5 năm, để cờ ngôi sao tại thương dụng tụ biến trồng lên thắp sáng. Trận này do một điếu thuốc xương mù đạn đưa tới nguồn năng lượng thi đua, áp lên quốc vận, cũng muốn theo. Nặng nghề máy biểu quyết cái nút bị theo thứ tự đè xuống. Ánh đèn chiếu rọi, từng tấm hoặc ngưng trọng, hoặc cung nhiệt, hoặc sầu lo trên khuôn mặt, đều biết cùng một cái quyết định, đặt thêm, đánh cược. Nhưng mà ngoài cửa sổ rét lạnh đêm đông, phản phất chính biểu thị tham khảo nội dung bên trong câu kia vô tình bản án, trận này tại sai lầm phán đoán bên dưới vội vàng mở ra thi đua, mù quáng đặt thêm Mỹ quốc, đã ở trong lúc vô hình đã rơi vào hạ phong. Đánh cược đã mở, thẻ đánh bạc là quốc vận, mà đối thủ là cái kia tại Chu Sơn nhấn xuống cái nút, chính dẫn dắt tụ biến thời đại phương Đông cự nhân. Chương 463, đứt gãy thức dẫn trước, 1, chương 463, đứt gãy thức dẫn trước, 1, 2012 năm ngày 16 tháng 1, Phục Hy đôi hỏa lưới điện sau tuần thứ 3. Lạc Lạc đẩy ra báo cáo sảnh nặng nghề cửa gỗ sôi lúc, ngoài cửa sổ tuyết động chính chết xạ chói mắt hàn quang. Hắn mới từ Uy Hải Vinh thành phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện tuyên chỉ trở về kinh, áo khoác đầu vai còn dính lấy bột hải loan phong trần. Lãnh đạo chính đưa lưng về phía cửa ra vào nhìn chăm chú một bức thế giới địa đồ, trên màn hình đánh dấu điểm đỏ như liệu nguyên tinh hỏa, London, Abu Dhabi, Singapore, Viên, mỗi cái điểm sáng bên dưới đều mang ý nghĩa một trận nguồn năng lượng hội nghị ghi chép. Trở về, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Lãnh đạo nghe được động tĩnh xoay người lại, trên mặt lộ ra từ đáy lòng ý cười, vòng qua cái bàn bước nhanh tiến lên đón, mười phần thân cận kéo Lạc Lạc tay, trong thanh âm lộ ra sốt ruột cùng lo lắng, mới từ Vinh Thành trở về. Đoạn đường này vất vả nhìn ngươi, từ sở tộc không mang về quốc gia chúng ta cái thứ nhất Nobel vật lý học thưởng vào Nguyệt Quế, ngay cả tiệc ăn mừng cũng không kịp hào hào hưởng thụ, quay đầu liền đâm vào Chu Sơn, ngay sau đó lại chạy Uy Hải. Cái này làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, thân thể bằng sắt cũng không nhịn được a. Lãnh đạo tự mình dẫn Lạc Lạc ở bên cạnh trên ghế salon tọa hạng, bí thư im lặng dâng lên trà nóng. Lãnh đạo, ngài quá khách khí, đây là ta phải làm. Lạc Lạc khẽ không người, ngữ khí bình tĩnh, nhưng hai đầu lông mày sát thực mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh. Từ Thụy Điển lĩnh thưởng về nước ngày đó trọng thể nghi thức hoan nên phản phất còn tại hôm qua, ngay sau đó là Trương Vân Siêu tại xe lễ tân bên trên đưa tới phần kia liên quan tới Phục Hy đôi hoàn thành mã hóa văn bản tài liệu, trong nháy mắt đem hắn từ vinh dự đám mây lôi trở lại quốc chi trọng khí hạch tâm. Sau đó là Chu Sơn căn cứ đè xuống khởi động cái nút tính lịch sử thời khắc, lại đến hiện tại cả nước nhiều một chút bố cục mới trồng tuyên chỉ khảo sát. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm, ai cũng dám làm, ai cũng có thể làm tốt sự tình. Lãnh đạo khoát khoát tay ngăn lại Lạc Lạc khiêm tốn, ngựa khí trở nên trịnh trọng mà thâm trầm. Hắn nhìn chăm chú Lạc Lạc, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào tán thưởng cùng tín nhiệm. Phục Hy đôi thành công hòa lưới điện, đốt sáng lên trường tầm giác, trực tiếp chém ngang lương địa giá, để dân chúng thật sự rõ ràng cảm nhận được lợi ích thực tế, càng làm cho toàn thế giới thấy được chúng ta Hoa Quốc tại nguồn năng lượng lĩnh vực dạng nhảy vọt đột phá. Đây là vượt thời đại thành tựu. Lạc giáo sư, phần này công vân, phần vinh quang này, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Quốc gia lấy ngươi làm binh. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm dần, mang theo một tia trấn an ý vị. Ta biết, gánh nặng ngàn cân đều đặt ở một mình ngươi trên vai. Chu Sơn trồng vừa hòa lưới điện, ổn định vận hành cần ngươi nhìn chằm chằm. Mới trồng tiến chỉ, thiết kế ưu hóa, mỗi một chỗ chi tiết đều không thể rời bỏ phán đoán của ngươi. Để cho ngươi như thế ngựa không dừng bó. Ta cái này trong lòng cũng băn khoăn, nhưng là lãnh đạo thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén mà khẩn thiết. Lạc Lạc à, tụ biến công trình. Quốc chi mệnh mạch, không cho phép nửa điểm sơ suất. Trên kỹ thuật nan quan, công trình bên trên chi tiết, số liệu bên trong huyền cơ. Nhìn quanh toàn bộ công trình đoàn đội, thậm chí cả nước, có thể chân chính hiểu rõ bản cổ Phục Hy cái này trọn vẹn hệ thống, có thể một chút nhìn ra vấn đề mấu chốt, có thể làm ra tinh chuẩn nhất phán đoán cùng tối ưu quyết sách người, chỉ có ngươi. Không phải ngươi không thể. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Lạc đặt ở trên gối mu bàn tay, động tác này tràn đầy trưởng bối đối với vãn bối quan tâm, cũng ẩn chứa tầm cao nhất đối với nhân tài kiệt xuất nể trọng. Lạc Lạc cảm nhận được lãnh đạo trong lời nói chịu nặng phân lượng cùng phần kia độc nhất vô nhị tín nhiệm. Hắn hiểu được, phần này không phải ngươi không thể phía sau, là lãnh đạo đối với toàn bộ tụ biến công trình thành bại hệ với hắn một thân thanh tỉnh nhận biết, cũng là đối với hắn năng lực cùng ý thức trách nhiệm cao nhất khẳng định. Ta minh bạch, lãnh đạo. Lạc Lạc ngẩng đầu, ánh mắt khôi phục quen có chuyên chú cùng kiên định. Chu Sơn trồng vận hành bình ổn, Vinh Thành địa chỉ mới vòng bình chỉnh sửa cùng kháng phong thiết kế cũng đã mất thực, liên quan tới mới trồng kỹ thuật chỗ khó, tỉ như xuyên tuần hoàn hiệu suất cùng siêu dẫn cuộn dây ứng lực mệt nhọc, chúng ta cũng có bước đầu phương án giải quyết mạch suy nghĩ. Nhìn xem Lạc Lạc cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc, trật tự rõ ràng báo cáo đứng lên, lãnh đạo trong mắt vui mừng cùng tin cậy quang mang càng tăng lên. Hắn biết trước mắt vị này vừa trở dự trở về tuổi trẻ nhà khoa học đã sớm đem cá nhân vinh nhục không để ý, hắn toàn bộ tâm thần đều đã hệ tại cái kia cải biến nhân loại nguồn năng lượng cách cục tụ biến chi hỏa bên trên. Mà phần này chuyên chú cùng năng lực chính là quốc gia tại trận này nguồn năng lượng cách mạng bên trong trọng yếu nhất, nhất không thể thay thế cậy vào. Tốt, tốt, ngươi làm việc, ta yên tâm. Lãnh đạo nghe báo cáo, liên tiếp gật đầu. Nốt theo một tiếng thanh âm nhắc nhở, lãnh đạo cầm điện thoại di động lên, chỉ gặp trên màn hình chính dừng lại tại IAEA hội nghị khẩn cấp hình ảnh. Pháp quốc bên kia vừa truyền đến tin tức, hải tờ chính thức tuyên cáo từ bỏ. Lạc Lạc khẽ giật mình, nhanh như vậy bọn hắn dây rùa qua, bản cổ trồng nhóm lửa sau, bọn hắn đang còn muốn tổ cả mạc trên con đường này thử lại lần nữa, nhưng phục hy đôi một thành công hòa lưới điện, trên lệch liền thành lệch trời. Ngày 1 tháng 8 hảo, hải tờ tất cả nước thành viên mở cái sẽ, nhất trí quyết định từ bỏ, kỹ thuật lộ tuyến triệt để thất bại, hạng mục vô kỳ hạn kết thúc. Hắn dừng một chút, khoe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường đường cong, người nước Pháp còn thông qua không nghi thức con đường, thăm dò tính hỏi chúng ta, có thể hay không mở ra rác thải hạt nhân xử lý kỹ thuật. Bạch cung hội nghị khẩn cấp bất quá là toàn cầu từng cái nguồn năng lượng đại quốc một cái ảnh thu nhỏ. Tương tự hội nghị đồng dạng tại London, Singapore, các tiểu vương quốc cả dập thống nhất, Viên. Khẩn cấp tổ chức, thảo luận nội dung cũng đều chỉ có một cái. Bất quá bọn hắn thật không có bạch cung như vậy xoắn xuýt, dù sao bọn hắn không có NIF cái này cùng Hoa quốc bản cổ trồng đi đồng dạng kỹ thuật lộ tuyến tụ biến công trình. Tại cái này ngay cả tờ đều nhấc tay đầu hàng thời điểm, bọn hắn hoàn toàn không có xoắn xuýt tất yếu, chỉ cần điều chỉnh sách lược liền có thể. Đúng vậy, là nguyên bản toàn thế giới lớn nhất tụ biến công trình. Quốc tế nóng phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm trồng công trình, tại bàn cổ trồng nhóm lửa sau tại bao quát đẹp, Nga, Anh, Pháp các loại nhiều quốc duy trì dưới, còn dự định dây rùa một chút, ý đồ đem tổ cả mạc lộ tuyến đi thông. Bất quá nương theo lấy phục hy đôi hòa lưới điện, hai con đường đã bị kéo quá xa, hoàn toàn không có dây rùa cần thiết. Theo 2012 năm ngày 8 tháng 1 tờ nội bộ tổ chức nước thành viên toàn biên hội nghị quyết định, bọn hắn cũng tại trên màn hình tin nhắn đánh ra GG. Lạc Lạc nhấp một cái trà, mắt lạnh hương trà tại trong miệng tràn ngập. Hắn đặt chén trà xuống, từ tùy thân trong túi công văn lấy ra một cái nặng nề cặp văn kiện. Trong dữ liệu, kỹ thuật thay mặt kém một khi hình thành, đuổi theo đại giới viễn siêu tưởng tượng. Hắn lật ra cặp văn kiện, bên trong là kỹ càng bản vẽ, vòng bình báo cáo cùng khám số liệu. Chu Sơn trồng vận hành bình ổn, chết tô hoàn ba tỉnh phát điện nhiệt điện quan ngừng kế hoạch tiến lên thuận lợi, trước mắt quan ngừng tỷ lệ đã đạt 37 công nhân chuyển cương vị an trí suất 92 Vinh Thành mới trồng chỉ bên kia, vòng bình báo cáo đã căn cứ mới nhất khí tượng số liệu chỉnh sửa hoàn thành, đặc biệt tăng lên nhằm vào siêu cường báo kháng phong thiết kế tiêu chuẩn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Mặt khác, tuyên chỉ trong lúc đó còn gặp được việc nhỏ xen giữa, Tam Lăng trọng công đại biểu tự mình tiếp xúc, biểu đạt mãnh liệt kỹ thuật ý hướng hợp tác, đương nhiên bị từ chối nhã nhặn. Lãnh đạo khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà le lói, kinh thành lửa đèn thứ tự sáng lên, phát họa ra tòa này cổ lão đô thị hiện đại hình dáng. Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại lịch sử nặng nề cảm giác. Phục hy đôi đám lửa này, thiếu đến so với chúng ta dự đoán còn muốn vượng, nhanh hơn, đem cựu thế giới nguồn năng lượng bản đồ đốt thủng. Hắn đứng người lên, dạo bước đến bên tường treo lơ lửng chương 463, đứt gãy thức dẫn trước. 2, chương 463, đứt gãy thức dẫn trước. 2, cự phúc thế giới địa đồ trước, ngón tay tinh chuẩn địa điểm tại mấy cái khu vực, há lại chỉ có từng đó là một cái ba lăng a. Hắn điều ra toàn cầu nguồn năng lượng địa đồ, màu đỏ tiêu ký như liệu nguyên chi hỏa, lãnh đạo đầu ngón tay xẹt qua màn hình, điều ra trong tin tức London phương diện hội nghị trích yếu, Anh quốc Bắc Hải mỏ dầu ngày lẻ bốc hơi 12. Ước bảng Anh giá thị trường, bờ tờ giá cổ phiếu ngã mặc 15 điểm thấp nhất. Tường bên cạnh màn hình đột nhiên cắt vào A bố chát bị vương cung hội nghị hiện trường. Dầu hỏa vương tử mù hẻm mặt hình ảnh lăn xuống động lên ả dập văn tốc ký. Cắt giảm dầu hỏa sản lượng 15 khởi động Dubai năng lượng mặt trời thành 3 kỳ công trình, các tiểu vương quốc cả dập thống nhất nhất định phải cáo biệt hắc kim nguyên rùa. Bọn hắn ngược lại là quyết đoán được nhanh. Lạc Lạc lắc đầu hơi xúc động, đối với thế giới cách cục hắn ngược lại là không chút chú ý, dù sao hắn là thuần túy kỹ thuật hình tổng sư. Nếu không phải khoa phụ công trình cần dính đến đồ vật quá nhiều, mà trong nước trên dưới lại không có cái thứ hai có thể quyết định người, cũng không trở thành rõ ràng đều xây thành thương nghiệp hóa tụ biến chất hành, đến tiếp sau ba cái công trình còn cần hắn quyết sách. Cho nên quy tắc cho chúng ta định. Lãnh đạo phóng đại một phần đánh dấu lấy tuyệt mật linh đinh dương thi công hình. Hắn đi trở về sofa ngồi xuống, nâng chung trà lên, nhưng không có uống. Trong nước, chúng ta phải xử lý chuyển biến tốt đẹp hình đau từng cơn, bảo đảm xã hội ổn định, đồng thời bắt lấy này trước nay chưa có kỳ ngộ, thôi động sản nghiệp thăng cấp. Trên quốc tế, chúng ta thành phong bạo nhãn, thành mục tiêu công kích, cũng thành quy tắc tiềm ẩn người chế định. IAEA bên kia, liên quan tới tụ biến kỹ thuật luân lý giản khung hô hào đã tới, thế giới đang nhìn chúng ta, chờ lấy chúng ta bước kế tiếp đi như thế nào. Người tuyên chỉ châu giang khẩu mới trồng, có thể giải quyết châu tam giác điện giá mâu thuẫn, nhưng chân chính muốn mạng chính là cái này. Hắn điều ra thời gian thực dòng số liệu, xuyên nam nham thạch mỏ hơi đốt sản lượng đường công chính sườn đổi thức ngã xuống, tuyết phật dòng sáng nay rút bốn những cái kia dựa vào hắc kim ăn cơm huyền thành, phải dựa vào ngươi xuyên nam tụ biến trồng tiếp bản. Lạc Lạc ánh mắt đảo qua báo cáo, khẽ thở dài, truyền hình luôn luôn nương theo đau từng cơn. Phát điện nhiệt điện nhà máy ống khói ngã xuống lúc, đến có người tiếp được đến rơi xuống tổ chim. Chúng ta nhất định phải càng nhanh. Lãnh đạo thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, bên kia bờ đại dương động tác, chắc hẳn ngươi cũng biết, bọn hắn lựa chọn được ăn cả ngã về không, cử quốc chi lực áp chú tại NIF bên trên, cái này quyết tâm, không thể bảo là không lớn. Hắn dừng một chút, cầm lấy chén trà nhấp một miếng, tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, mặt ngoài, một chút truyền thống nguồn năng lượng đại quốc, giống Pháp quốc, Anh quốc, thậm chí Trung Đông sinh dầu quốc, đều hướng chúng ta biểu đạt mãnh liệt hợp tác ý nguyện, hy vọng có thể đưa vào chúng ta tụ biến kỹ thuật, chúng xây tụ biến trồng. Nhưng cũng không bài trừ những quốc gia này trong âm thầm, khả năng âm thầm gấp rút chính mình tụ biến nghiên cứu hạng mục, đầu nhập to lớn, bọn hắn cũng chưa chắc cam tâm như vậy bị bỏ lại một thời đại. Lãnh đạo đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng Lạc Lạc con mắt, hỏi vấn đề mấu chốt nhất, Lạc Lạc, đối mặt loại cục diện này, ta cần ngươi một cái trọng yếu nhất, tầng dưới chốt nhất phán đoán, chúng ta tụ biến trồng đại biểu kỹ thuật hệ thống, nó độ tin cậy, cùng chúng ta nắm giữ hạch tâm mấu chốt kỹ thuật, có tồn tại hay không một loại. Đức gây thức dẫn trước. Loại này dẫn trước, phải trang đầy đủ kiên cố, đủ để bảo đảm tại có thể tiên đoán tương lai, tỉ như 5 năm, trong vòng 10 năm, sẽ không bị bọn hắn chân chính đuổi kịp thậm chí siêu việt. Bọn hắn loại này không tiếp đại giới đầu nhập, có thể hay không thật tại trong ngắn hạn san bằng chênh lệch. Trong văn phòng nhất thời an tĩnh lại, chỉ có máy sưởi phát ra rất nhỏ bù bù. Ngoài cửa sổ, lá hoa quốc bởi vì phục hy đôi hòa lưới điện, điện giá chém ngang lưng mà sôi trào ồn ào náo động ban đêm, mà trong phòng thì liên quan đến lấy tương lai toàn cầu nguồn năng lượng cách cục hướng đi. Lạc Lạc thần sắc không có chút nào ba động, hắn sớm đã ngờ tới sẽ có câu hỏi như thế. Hắn không có trả lời ngay, mà là cầm lấy trên bàn phần kia liên quan tới Mỹ quốc quốc gia tụ biến khẩn cấp công thành kế hoạch tin bắn, nhanh chóng đảo qua mấy cái mấu chốt đoạn, phía trên kia viết dự toán không có hạn mức cao nhất trong vòng 5 năm xây thành thương dụng trồng các loại chữ. Vung xuống tin bắn, Lạc Lạc khỏe miệng thậm chí hiện ra một tia cực kỳ nhạt mang theo tuyệt đối tự tin ý cười. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, đón lấy lãnh đạo ánh mắt thăm dò, thanh âm bình ổn hữu lực, không chút do dự, sẽ không. Hai chữ này, chém đinh chặt sắt. Lời này vừa nói ra, lãnh đạo có thể thấy rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ gặp Lạc Lạc tiếp lấy giải thích nói, ngữ khí mang theo một loại thấy rõ kỹ thuật bản chất thông dòng, phục hy đôi thành công, tuyệt không phải đơn nhất kỹ thuật đột phá, là toàn bộ phức tạp hệ thống tổng thể khống chế trí tuệ kết tinh, mỗi một cái khâu đều đại biểu cho trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật trên cây điểm cao nhất. Mỹ quốc NIF kỹ thuật lộ tuyến, cùng chúng ta khoa phụ công trình lộ tuyến vốn là tồn tại tính căn bản khác biệt, càng quan trọng hơn là Lạc Lạc ánh mắt sắc bén, chúng ta có được hoàn chỉnh, trải qua công trình nghiệm chứng bản của phục hy kỹ thuật hệ thống bế hoàn, từ nhiên liệu tuần hoàn, đến dưới hoàn cảnh cực đoan vật liệu biểu hiện, lại đến siêu dẫn cuộn dây trường kỳ ứng lực mệnh nhọc phương án giải quyết, cùng căn cứ vào rộng lượng thời gian thực số liệu trí năng hệ thống điều khiển. Những này hạch tâm kỹ thuật bí quyết cùng công trình kinh nghiệm, là bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào phòng chế. Đây không phải dựa vào nền tiền liền có thể tích tụ ra tới, nó cần thâm hậu cơ sở nghiên cứu tích lũy, vô số lần thất bại thử lỗi, cùng mấu chốt nhất hệ thống tính công trình chỉnh hợp năng lực, chúng ta dẫn trước là dòng dã một cái thay mặt tế kỹ thuật hệ thống. Lạc Lạc trả lời 10 phần xác thực, trong này có quá nhiều kỹ thuật đứt gãy cho dù hắn tại hoàn thành ban sơ khoa phụ công trình thiết kế phương án sau, nếu là đến tiếp sau không có những đạo cụ kia kỹ năng tiếp tục trợ giúp, chỉ sợ trong vòng 10 năm cũng đừng hỏng hoàn thành. Chớ đừng nói chi là những cái kia ngay cả phương án đều khoảng cách chính xác lộ tuyến xa xa khó vời hạng mục. Về phần quốc gia khác trong âm thầm nghiên cứu, Lạc Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, phương hướng khác nhau, nhưng đều chưa chạm đến chúng ta hệ thống hạch tâm hàng rào, hải tở từ bỏ chính là chứng cứ rõ ràng, bọn hắn có lẽ có thể tại cái nào đó chia nhỏ lĩnh vực lấy được tiến triển, nhưng muốn tạo dựng một cái đồng dạng hiệu suất cao, ổn định, có thể thương nghiệp vận hành tụ biến trồng hệ thống, cũng đạt tới chúng ta quy mô cùng chi phí khống chế trình độ, không có mấy chục năm trở lên hệ thống tính bởi theo cùng công trình nghiệm chứng, tuyệt đối. Không thể, đến lúc đó Lạc Lạc còn chưa nói hết, nhưng này phần căn cứ vào tuyệt đối kỹ thuật tự tin thông dòng, đã nói rõ hết thảy. Mấy chục năm sau, Hoa quốc tụ biến nguồn năng lượng mạng lưới có lẽ sớm đã trải rộng toàn cầu, thậm chí đi hướng thâm không. Chán. Lãnh đạo lặng lặng nghe, trên mặt ngưng trọng dần dần tan ra, cuối cùng bị một loại vui mừng cùng thần sắc kiên định thay thế. Hắn chậm rãi dựa vào về thành ghế, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tốt. Có ngươi câu nói này, ta liền triệt để yên tâm. Lãnh đạo thanh âm khôi phục ngày xưa trầm ổn hữu lực, xem ra bọn hắn trận này đánh cược nhất định là phí công. Đạt được Lạc Lạc cam đoan hắn an tâm, rất nhiều phương châm đều là ỷ lại tại bọn hắn trước mắt cái này độc nhất vô nhị trên kỹ thuật. Nếu như phần này tính duy nhất bị đánh phá, như vậy ưu thế cũng sẽ ở rất nhanh thời gian bên trong không còn sót lại chút gì. Bây giờ những cái kia kế hoạch hợp tác cũng liền có thể thuận lợi tiến hành. Đối với cái này, Lạc Lạc liền hoàn toàn không có hỏi tham dục vọng, những cái kia phức tạp quốc tế quan hệ hắn cũng không có tinh lực như vậy vớt rõ ràng, đương nhiên cũng liền không biết, bởi vì phục hy đôi kỹ thuật, tại sau này trong hợp tác, bọn hắn thu được lớn cỡ nào lợi nhuận cũng chỗ tốt. Đương nhiên, những công lao này cuối cùng không ngoài dự tính, đều sẽ đem lớn nhất phần kia tính bảo hắn. Ngoài cửa sổ, năm mới lửa đèn vẫn như cũ sáng chói, mà tại căn này trong phòng làm việc an tĩnh, một cái liên quan tới nguồn năng lượng tương lai kết luận đã rơi xuống. Hoa quốc tại Lạc Lạc dẫn dắt bên dưới cấu trúc kỹ thuật hồng cầu, xa không phải đám đối thủ đội vàng được ăn cả ngã về không có khả năng vượt qua. Tụ biến thời đại vương miện đã vững vàng beo ở phương đông cự long trên đầu. Chương 464, ngoài ý liệu thúc giới, 1, chương 464, ngoài ý liệu thúc giới, 1, trên thực tế Lạc Lạc nói bọn hắn là đứt gây thức dẫn trước, nước ngoài tụ biến công trình vô luận là Mỹ quốc NIF hay là Âu Châu Hải Tờ, cách bọn họ đều không phải là đơn giản vấn đề thời gian, bởi vì bọn hắn cũng còn tại tiến bộ, lần này ba cái tụ biến trồng công suất so sánh phục hy đôi còn muốn càng lớn. Lúc xế chiều, Lạc Lạc đem mới nhất ba cái tụ biến chủng tình huống làm thống nhất báo cáo. Hắn đi đến xa bàn trước, kích quang bút điểm tại Châu Giang khẩu, Linh Đỉnh Dương khu vực hạng mục, chúng ta đầy đủ lợi dụng nó lấy sắp xếp nước biển tiện lợi ưu thế, trên thiết kế sáng tạo cái mới tính dùng 2 tầng che đậy cống, hữu hiệu giải quyết hải lưu cùng bận rộn tuyến đường khả năng mang tới quá nhiều vấn đề. Đồng thời, tại lấy nước trước một bưng, chúng ta tổng thể một bộ cỡ lớn nước biển làm nhặt mô đũ lệ, thiết kế sản lượng ngày hôm đó sinh mấy triệu tính bằng tấn nước ngọt, cái này không chỉ có thể thỏa mãn trồng tự thân nhu cầu, còn có thể là xung quanh địa khu cung cấp quý giá nước ngọt tài nguyên. Hắn nói bổ sung, cái này nước biển làm nhạt tổng thể phương án là tổ hạng mục mấy vị tuổi trẻ kỹ sư nói lên, phi thường có tính đoàn hệ. Tiếp lấy, kích quang bút chỉ hướng xuyên nam, Lạc Sơn đến Nghi Tân vùng bèn sông mang hạng mục, chúng ta trọng điểm ứng đối nham thạch khí khai thác mang tới hơi dung phong hiểm, ở hạch tâm khu bên ngoài, kế hoạch chúng ta thiết kế thêm 128 cái cao tinh độ địa động máy truyền cảm, kết hợp xì áo mệ thời gian thực năng lực phân tích, có thể sớm 30 giây dự cảnh dị thường nhiễu loạn, là an toàn vận hành cung cấp kiên cố bảo hộ. Hắn nhìn về phía lãnh đạo trước đó nâng lên tuyết phật rồng rút vốn dẫn đến xuyên nam nham thạch khí sản lượng ngã xuống vấn đề, Lạc Sơn trồng sau khi xây xong, đem có thể cấp tốc bổ khuyết bộ phận này nguồn năng lượng lỗ hổng, ổn định khu vực nguồn cung cấp năng lượng. Tốt. Lãnh đạo ngón tay trùng điệp đập vào xuyên nam trên bàn vẽ, tuyết phật rồng rút vốn, xuyên nam nham thạch khí sản lượng đã sườn đồi ngã xuống, Lạc Sơn trồng nhất định phải nhanh nhất chống đi tới. Điện giá chém ngang lưng ngon ngọt, không thể chỉ để trường tam giác tưởng. Lạc Lạc kích quang bút rời về phía sơn đông bán đảo đầu đông Vinh Thành duyên hải, cuối cùng là Vinh Thành hạng mục, vòng bình báo cáo đã căn cứ mới nhất chỉnh sửa. Trọng điểm tăng cường kháng phong thiết kế, chúng ta tham khảo trong lịch sử Hoa Mai báo cực đoan mô hình, đem dưới mặt đất cọc móng chiều sâu ngoài định mức sâu hơn 15m, mái vòm kết cấu cũng làm ưu hóa, lực cản của gió hệ số thấp xuống 22 nhịn đợi đặc trùng hợp kim phối phương điều chỉnh sau, mỗi xương mù ăn mòn thí nghiệm. Chu kỳ kéo dài gấp đôi, bảo đảm có thể chống cự ác liệt nhất bờ biển hoàn cảnh. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác phấn chấn, càng quan trọng hơn là, Vinh Thành trồng thiết kế mục tiêu là hướng phía 100000 điểm báo ngói mát chỉ số công suất bắn vọt một khi xây thành cũng đầy phụ tải vận chuyển, đơn này một đống cũng đủ để chống đỡ lấy kinh tấn ký lô 4 cái tỉnh thị toàn bộ dùng điện nhu cầu, đồng thời còn có tương đương dồi dào số lượng, cái này sẽ là phục hy đôi công suất gấp 2. Lãnh đạo để chén trà trong tay xuống, chén sứ men xanh đáy cùng bàn gỗ tử đàn mặt phát ra rất nhỏ và chạm âm thanh, Vinh Thành trồng thiết kế công suất. Ta nhớ được phương án lúc trước là 60000 điểm báo ngói. Cái này trên báo cáo viết bắn vọt mục tiêu, làm sao biến thành 100000 điểm báo ngói? Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, tương đương với 2 cái phục hy đôi. Ngữ khí của hắn mang theo rõ ràng kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là tìm tòi nghiên cứu. Làm công chế toàn của người, hắn biết do công suất tăng lên phía sau mang ý nghĩa kỹ thuật độ khó, vật liệu yêu cầu, an toàn dư thừa rườm rà thậm chí kiến thiết chi phí chỉ số cấp tăng trưởng, cái này tuyệt không phải đảm bình trên giấy trò chơi số. Lạc Lạc điều ra một tổ khác so sánh số liệu hình, rõ ràng biểu hiện ra nguyên phương án cùng phương án mới khác biệt. Lãnh đạo, công suất tăng lên cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, mà là căn cứ vào thực địa thăm dò cùng hệ thống ưu hóa sau kết quả. Lạc Lạc thanh âm bình ổn, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ tự tin, sớm định ra 60000 điểm báo ngói là căn cứ vào tương đối bảo thủ làm lạnh hiệu suất cùng kết cấu cường độ tính ra, ta lần này tại Vinh Thành hiện trường, kết hợp mới nhất địa chất thăm dò số liệu cùng Hoa Mai báo cực đoan phong áp mô hình, một lần nữa ước định trồng tâm giải nhiệt cực hạn cùng kết cấu gánh chịu năng lực. Hắn chỉ hướng bản thiết kế bên trong mái vòm kết cấu cục bộ phóng đại hình, mấu chốt ở chỗ này, chúng ta ưu hóa thể đợt lạt ma ước thúc khang thất cùng thứ nhất vách tường làm lạnh đường về bố cục thiết kế, đem bốn có một tầng lớn đường về làm lạnh, cải thành nhiều cấp phân khu, hơi thông đạo cường hóa đổi nóng hình thức. Cái này linh cảm bộ phận tham khảo thời gian chip giải nhiệt kỹ thuật, nhưng tiến hành tụ biến cấp bậc phóng đại cùng vật liệu thích phối, nó có thể tại cực đoan công hướng bên dưới, đem trồng tâm cục bộ điểm nóng nhiệt độ mát trị số giảm xuống 15 trở lên, tăng trưởng rõ rệt nóng phụ tải gánh chịu năng lực. Lãnh đạo thân thể hơi nghiêng về phía trước, nghe được phi thường chuyên chú. Theo lý thuyết dạng này chuyên nghiệp tính kỹ thuật vấn đề, hắn hẳn là rất khó nghe hiểu, nhưng là không có cách nào, tụ biến công trình việc này lớn, vô luận là khoa công ủy vẫn có thể nguyên cục. Giao cho bất luận kẻ nào hắn đều không cách nào yên tâm. Từ đã được duyệt bắt đầu một mực là Lạc Lạc trực tiếp cùng hắn kết nối, hắn cũng tại trong thời gian 4 năm này hoặc là chủ động học tập, hoặc là bị động còn đâu, tương quan kiến thức chuyên nghiệp là học được một đồng lớn. Tóm lại hắn hiện tại không nói trở thành tụ biến công trình chuyên gia, nhưng nếu là thật đi tổng thể trang cái bộ dáng, người bình thường thật đúng là chưa hẳn nhìn ra được sơ hở, thậm chí còn có thể đưa ra một chút vấn đề mang tính then chốt, giải nhiệt bình cảnh giải quyết. Vật liệu chịu nổi sao? Ta nhớ được nhiệt độ cao thể đợt Lạc Ma đối với tài liệu yêu cầu gần như hà khắc. Đây chính là tâm. Lạc Lạc gật đầu, điều ra vật liệu tính năng khảo thí báo cáo. Chúng ta liên hợp Tây Công Đại khai thác nạ nổ tinh cường hóa đồng cơ vật liệu tổng hợp, tại kháng nở trồng chiếu dọi xương cùng nhiệt độ cao nhuyễn đổi tính có thể lên lấy được đột phá. Đồng thời, nhằm vào Vinh Thành duyên hải cao muối xương mù hoàn cảnh, chúng ta điều chỉnh đặc chủng nhịn đợi hợp kim phối phương, muối xương mù ăn mòn thí nghiệm chu kỳ kéo dài gấp đôi, hai hạng này mấu chốt tài liệu tiến bộ, là tăng lên công suất mật độ cùng kéo dài thiết bị tuổi thọ cung cấp kiên cố vật chất cơ sở. Hán tiếp lấy chỉ hướng nền tảng bộ phận, công suất tăng lên mang ý nghĩa càng lớn nóng quán tính cùng càng nghiêm khắc an toàn dư thừa dự giá. Chúng ta tham khảo Hoa Mai báo cực đoan mô hình, đem dưới mặt đất cọc móng chiều sâu tại nguyên phương án trên cơ sở lại sâu hơn 15m, thẳng tới càng ổn định tầng nham thạch. Đồng thời ưu hóa mái vòm cơ học chất lưu ngoại hình, lực cản của gió hệ số thấp xuống 22. Những biện pháp này bảo đảm cho dù ở ác liệt nhất điều kiện tự nhiên bên dưới, trong thể kết cấu cũng có thể bảo trì tuyệt đối ổn định. Lạc Lạc đốn đông nhiên, ánh mắt đảo qua trên màn hình vậy đại biểu 100 GV đút bắt mắt số lượng, tổng hợp những này ưu hóa, chúng ta ước định cho là Vinh Thành trồng hoàn toàn có bắn bọn 100,000 điểm báo ngói mát trị số công suất kỹ thuật khả thi, đầy phụ tải vận chuyển lúc, không chỉ có thể chèo chống toàn bộ kinh tân ký lô địa khu dùng điện nhu cầu, còn có thể có tương đương khả quan dồi dào điện lực. Lãnh đạo nhìn chăm chú màn hình, ngón tay vô ý thức ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Hắn tiêu hóa lấy Lạc Lạc trật tự rõ ràng, số liệu vững chắc báo cáo. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lạc Lạc không có giống chống thua chiêng lật đổ làm lại, lại bằng vào nó không ai bằng tri thức chiều sâu, công trình kinh nghiệm cùng trước xem tầm mắt, bén nhạy bắt lấy mấy cái mấu chốt bình cảnh, cùng sử dụng tinh chuẩn giao giải phẫu thức ưu hóa, phiêu động toàn bộ hệ thống tiềm lực, ngạnh sinh sinh đem công suất mong muốn tăng lên gần 70. Tốt. Lãnh đạo rốt cục mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác phân chấn, biến không thể thành có thể, Lạc Lạc chính là Lạc Lạc, ngươi chuyến này, giá trị liên thành a. Lạc Lạc nghe vậy thanh âm bình ổn giải thích chương 464, ngoài ý liệu thúc giới, 2, chương 464, ngoài ý liệu thúc giới, 2, nói công suất mục tiêu tăng lên, cũng không phải là một mình ta chi công, mà là toàn bộ hạng mục đoàn đội tập thể trí tuệ kết tinh, là vô số kỹ sư cùng nhân viên kỹ thuật ngày đêm công quan đánh xuống cơ sở. Ta làm chỉ là tại thực địa thăm dò sau, kết hợp hệ thống vận hành số liệu, đưa ra một chút ưu hóa phương hướng cùng mạch suy nghĩ, tại mấu chốt tiết điểm bên trên làm một chút giữ cửa ải cùng điều khiển tinh vi, nhiều nhất xem như dạy hoa trên gấm, làm điểm cân đối cùng phụ trợ làm việc. Lãnh đạo nghe Lạc Lạc trật tự rõ ràng lại cực kỳ khiêm tốn báo cáo, trong mắt chấn kinh dần dần hóa thành nồng đậm thưởng thức và vui mừng. Tốt, ngươi cũng đừng khiêm tốn, trong lòng ta có bài. Khoa phụ bộ môn đoàn đội bây giờ sắp thực trưởng thành, một năm qua này cơ bản không dùng Lạc Lạc quan tâm quá nhiều, ba cái tụ biến trồng phương án mới, cho dù là Lạc Lạc lần này cũng không thể lấy ra quá nhiều vấn đề, nhưng cái này không có nghĩa là những người kia cộng lại liền thật có thể so sánh Lạc Lạc tác dụng. Cái này không, toàn bộ đoàn đội một năm cố gắng, cũng bất quá là đem cao nhất công suất từ phục hy đôi 50,000 điểm báo ngói tăng lên tới Vinh Thành tụ biến trồng 60,000 điểm báo ngói, kết quả Lạc Lạc vừa ra tay, trực tiếp liền tăng lên gấp đôi. Thật sự là quá khoa trương. Tại một trận tán dương cùng khiêm tốn đối thoại sau, lãnh đạo lần nữa hỏi thăm về vấn đề mấu chốt, đúng rồi, quốc tế năng lượng nguyên tử cơ cấu phần kia tụ biến kỹ thuật luân lý giản khung bản dự thảo, ngươi xem đi. Bọn hắn muốn dùng an toàn cùng hưởng danh nghĩa, kéo chúng ta hạch tâm tham số. Làm lãnh đạo nâng lên quốc tế năng lượng nguyên tử cơ cấu ý đồ dùng tụ biến kỹ thuật luân lý giản khung bản dự thảo bộ lấy hạch tâm tham số lúc, Lạc Lạc khẽ miệng hiện lên một tia lạnh lùng đường cong, lập tức bình tĩnh đáp lại, kỹ thuật thay mặt không kém là dựa vào một tờ giản khung liền có thể san bằng chúng ta bản cổ phục hy kỹ thuật hệ thống là trải qua công trình nghiệm chứng hoàn chỉnh bế hoàn, từ nhiên liệu tuần hoàn đến trí năng khống chế, tích lũy quá nhiều hạch tâm nặng hảo. Cùng công trình kinh nghiệm, bản cổ chồng đã liên tục vô cơ chướng vận hành vượt qua 7000 giờ, đây chính là chứng minh tốt nhất. Thanh âm của hắn mang theo tuyệt đối tự tin, nước ngoài vô luận là Mỹ quốc NIF khẩn cấp kế hoạch hay là đã tuyên cáo từ bỏ hải tờ, cách chúng ta đều không chỉ là vấn đề thời gian. Lãnh đạo đứng dậy, ánh mắt sáng rực, Vinh Thành Phong, Linh Đỉnh Dương Thủy, Xuyên Nam Sơn. Dùng thời gian 2 năm, đem bọn nó đều biến thành thắp sáng Trung Quốc Thái Dương. Cần gì tài nguyên, trực tiếp tìm Mây Siêu, quốc gia toàn lực bảo hộ. Báo cáo trong sảnh nghiêm túc không khí dần dần tan đi, ngoài cửa sổ đã là đèn hoa mới lên. Lãnh đạo khép lại phần kia liên quan tới Linh Đỉnh Dương, Lạc Sơn cùng Vinh Thành ba cái mới tụ biến trồng bộ môn kỹ càng báo cáo, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn nhìn về phía đối diện hơi có vẻ mỏi mệt nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén lạt lạt. Vất vả lạt lạt. Lãnh đạo thanh âm mang theo trưởng đối giống như ôn hòa, cái này ba cái trồng quy hoạch, mạch suy nghĩ rõ ràng, cân nhắc chu toàn, nhất là Linh Đỉnh Dương, cái kia nước biển làm nhạt mố đủ lệ xảo nghĩ, còn có Vinh Thành trồng công suất tăng lên phương án, đều thể hiện chúng ta đoàn đội kỹ thuật sáng tạo cái mới năng lực, ngươi trên vai gánh rất nặng à. Lạc Lạc khẽ gật đầu, chỗ chức trách. Ánh sáng bản công việc không thể được, thân thể là tiền muốn làm cách mạng. Lãnh đạo đứng người lên, vỗ vỗ Lạc Lạc bà bay, đều cái giờ này trong nhà cũng không chuẩn bị cơm tối đi. Vừa vặn, để nhà ăn đơn giản làm vài món thức ăn, theo giúp ta lão đầu tử ăn bữa cơm rau dưa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, buông lòng một chút. Lạc Lạc vốn định từ chối nhã nhặn, nhưng nhìn thấy lãnh đạo không thể nghi ngờ ánh mắt, cùng phần kia rõ ràng quan tâm, liền gật đầu, vậy liền quấy rầy ngài. Đồ ăn rất nhanh mang lên bàn nhỏ, là mấy thứ đồ ăn thường ngày, đối với ngay cả đại hội đường quốc yến đều nếm qua Lạc Lạc cũng không xa hoa, lại lộ ra ấm áp. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí so vừa rồi tại báo cáo sảnh dễ dàng rất nhiều, lúc này liền không trò chuyện công tác. Mấy ngụm canh nóng vào trong bụng, xua tán đi mùa đông hàn ý, lãnh đạo buông xuống địa, ánh mắt rơi vào Lạc Lạc trên mặt, mang theo một tia trưởng bối đặc thù lo lắng, ngựa khí cũng biến thành càng thêm việc nhà, chuyện làm ăn, ngươi luôn luôn để cho người ta yên tâm, bất quá Lạc Lạc à, làm việc trọng yếu đến đâu, sinh hoạt cũng không thể rơi xuống, Lưu Nghệ Phỉ cô nương kia gần nhất đang bận cái gì đâu. Lạc Lạc cầm đũa tay có chút dừng lại, dương mắt nhìn về phía lãnh đạo, không biết lãnh đạo đột nhiên hỏi Nghệ Phỉ đây là làm cái gì thừa nước đục thả câu. Lãnh đạo thấy thế cười cười, tiếp tục nói, hai người các ngươi tại sảnh vàng sở tộc khổng chi kia múa, ta nhưng tại trên TV thấy được, phối hợp đến không chê vào đâu được, ngay cả ta lão đầu tử này nhìn đưa tin đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, Nghệ Phỉ là cô nương tốt, có thể bồi tiếp ngươi kinh lịch nhiều như vậy sóng gió, đứng tại bên cạnh ngươi, phần tình nghĩa này khó được. Lạc Lạc bên thai không dễ phát hiện mà nổi lên một tia ửng đỏ, hắn nhớ tới kim sảnh sáng chói dưới ánh đèn, Lưu Nghệ Phỉ hoàn thành lượn vòng lúc dừng lại tại hắn trong khuỷu tay dáng tươi cười, nhớ tới nàng thanh lịch lễ trên váy nhàn nhạt hương thơm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình làm nhà khoa học tại học thuật điện đường đỉnh phong thời khắc, cùng Lưu Nghệ Phỉ cùng múa chẳng cảnh, sẽ lấy loại phương thức này, tại nghiêm túc như thế trường hợp, bị lãnh đạo đề cập, đồng thời lãnh đạo bận rộn như vậy, thế mà có nhàn tình nhã trí nhìn hắn hai khiêu vũ tin tức video, mà lại tựa hồ còn mang theo một loại nào đó mong ngợi. Hắn há to miệng, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại phần này đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn vượt qua làm việc phạm chủ chú ý. Là đơn thuần thưởng thức đêm đó biểu diễn, hay là càng sâu một tầng ý tứ, nàng hiện tại hẳn là tham gia cuối năm quốc gia dạp hát hàng năm nghệ thuật thịnh điện. Mặc kệ lãnh đạo là có ý gì, Lạc Lạc đều vẫn là thành thành thật thật hồi đáp. Trước Tết sau mãi cho đến Tết xuân trước, rất nhiều đài truyền hình đều sẽ thu thiệt tối, có ít người khí tương đối cao lại sốt ruột kiếm tiền nghệ nhân, đuổi 4-5 trận đều là phổ biến tình huống, Lưu Nghệ Phỉ cũng là như thế, chỉ bất quá nàng tham gia. Cùng mặt khác minh tinh nghệ nhân không giống nhau lắm. Giải trí thuộc tính cơ hồ không có, kịch bản viện cái này đã là cùng diễn viên quan hệ gần nhất còn lại khách quý thư mời. Cơ hồ đều là từng cái tỉnh thị văn nghệ bộ, bộ tuyên truyền, còn có ương thị gửi tới. Nội dung càng là chính phát tà, Lưu Nghệ Phỉ đi về sau hoặc là nói chuyện, hoặc là trao giải, đừng nói hiện trường biểu diễn, ngay cả ca đều không có sướng lên một bài. Cảm giác này ở đâu là mời một người nghệ sĩ, tựa như là bộ tuyên truyền lãnh đạo đến đây. Bất quá sự thật cũng chính là như vậy, những cái kia mời Lưu Nghệ Phỉ tham gia chính thức điển lễ, ông vẫn thật là quyết định này. Chủ yếu là bọn hắn xin mời không đến Lạc Lạc, đành phải đường con cứu quốc, như vậy Lưu Nghệ Phỉ làm Lạc Lạc bạn lữ, lại vừa lúc là người trong vòng, thay hắn có mặt một chút không phải hạch tâm khoa học kỹ thuật loại thiên về văn hóa cùng khánh điển trường hợp, biểu đạt một chút cảm tạ cùng duy trì, cũng coi là một loại đáp lại. Dù sao đặt ở cổ đại, lấy Lạc Lạc chức cấp đãi ngộ cùng độ cống hiến, Lưu Nghệ Phỉ cao thấp cũng phải là cái cáo mệnh phu nhân, mời đi theo đây cũng là hàm kim lượng 10 phần. Mà Lưu Nghệ Phỉ đối với những cái kia văn nghệ thuộc tính tương đối cao cũng là vui vẻ tiến về. Đối với cái này, ngay cả lãnh đạo đều có chút tán thưởng, "Ân, Nghệ Phỉ đồng chí biết đại thể, chú ý đại cục, nàng đây là đang thay ngươi chia sẻ một chút hoạt động xã hội áp lực, cũng là đang dùng một loại ôn hòa phương thức, giữ gìn hình tượng của ngươi cùng chúng ta quốc gia vinh dự cảm giác." "Các ngươi?" "Ân." Lập tức hắn cân nhắc một chút, rốt cục đi thẳng vào vấn đề, niên kỷ cũng đều không nhỏ, sự nghiệp có thành tựu, lại lẫn nhau hiểu rõ duy trì, tốt như vậy duyên phận, cần phải hảo hảo nắm chắc a, nên suy nghĩ một chút trung thân đại sự sớm một chút an định lại, cũng có thể càng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đầu nhập làm việc thôi. Lãnh đạo ngữ khi ôn hòa lùi mảng theo điểm danh mánh, hai người các người, trai tài gái sắc, cùng chung chí hướng, lại cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, từ nạp thưởng bình quang đến chỗ tối mạo hiểm, lại đến bây giờ phục hy đôi chiếu sáng tương lai. Phần này tình cảm, nên nở hoa kết trái. Hắn dừng một chút, nhìn xem Lạc Lạc con mắt, trực tiếp hỏi, hai người các người, chuẩn bị lúc nào đem hôn sự làm? Niên kỷ cũng không nhỏ, nên cân nhắc trung thân đại sự quốc gia cần ngươi dạng này lương đống, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể có cái mái nhà ấm áp, có người biết nóng biết lạnh. Lạc Lạc ngạc nhiên rõ ràng biết lên mặt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lãnh đạo lại là đang cho hắn thúc cưới. Trên thực tế, vô luận là hắn cũng tốt, hay là mặt khác trọng yếu nghiên cứu khoa học học giả, bao quát tương quan cán bộ lãnh đạo, đều có rất ít độc thân người. Thậm chí phía trước mấy năm, trong tổ chức còn chuẩn bị chuyên môn cho Lạc Lạc bày ra cái ra mắt chuyên trường, liền vì cho Lạc Lạc giải quyết trung thân đại sự. Bất quá theo Lưu Nghệ Phỉ quốc tịch vòng vo trở về, hai người tình cảm từng bước ấm lên lại càng phát vững chắc, việc này liền lại không có người nhắc lên. Ngay từ đầu còn có người thu xếp lấy hy vọng Lạc Lạc trước thành ra lại nói, về phần nguyên nhân thôi. Rõ ràng cũng là hy vọng hắn có thể có cái lo lắng. Bất quá theo Lạc Lạc thành tựu cùng cống hiến càng rõ rệt, liền lại không có người có lo lắng như vậy. Mà Lạc Lạc cũng quá lâu đều không có nghe được thanh âm như vậy, thậm chí gần 2 năm theo hắn nội dung công việc ra ánh sáng, ngay cả bọn hắn song phương phụ mẫu đều không thế nào thúc giục, đoán chừng cũng là minh bạch hắn nội dung công việc tầm quan trọng. Thế là hắn cũng nghĩ nói công việc bây giờ bận quá muốn nói còn không có cân nhắc những này. Nhưng tiên luôn bạn ngữ ngăn ở yết hầu, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng hàng hồ, mang theo điểm bất đắc dĩ cùng không biết làm sao. Lãnh đạo, cái này hắn đến tâm sự đã biểu lộ không bỏ sót. Phần kia tại nghiên cứu khoa học bên trong bảy mưu nghị kê tỉnh táo cùng tự tin, giờ phút này bị ngoại ý muốn này thúc cưới đánh cho có chút trở tay không kịp. Lưu Nghệ Phỉ thân ảnh, lời của nàng, nàng nhìn về phía hắn lúc trong mắt quan mang, không bị khống chế trong đầu hiện hiện. Phần này bị tầng cao nhất lãnh đạo điểm phá cũng ký thác kỳ vọng đặc thù quan hệ, để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có, hỗn hợp có cuốn bách, ấm áp cùng một tia bí ẩn rung động tâm tình rất phức tạp. Lãnh đạo nhìn xem Lạc Lạc cái kia khó gặp, mang theo điểm mờ mịt cùng cuốn bách thân sắc, ý cười sâu hơn, lời nói cũng biến thành càng thêm ngay thẳng, mang theo trưởng bối đặc thù quan tâm. Tốt tốt, không cho ngươi áp lực, người trẻ tuổi có chính mình tiết tấu, ta chỉ là để tỉnh một câu, cảm thấy các ngươi rất thích hợp, làm việc quan trọng, nhưng cũng muốn khổ nhàn kết hợp. Lạc Lạc như được đại xá, liền vội vàng đứng lên cáo tử. Đi ra gian kia tràn ngập đàn hương cùng vô hình áp lực báo cáo sảnh, trong hành lang không khí trong lành để hắn hơi bình phục nhịp tim. Hắn vô ý thức sờ lên điện thoại di động trong túi, đầu ngón tay xẹt qua băng lãnh màn hình, một cái tên ở trong lòng quanh quẩn không đi. Hắn hít sâu một hơi, đem phần kia đột nhiên xuất hiện, liên quan tới tình cảm cá nhân gợn sóng tạm thời đè xuống. Trước mắt, linh đình dương nước biển làm nhạt mùa đủ lệ, Lạc Sơn địa động máy truyền cảm mạng lưới, Vinh Thành sâu đạt dưới mặt đất của bóng. Vô số gấp đón đỡ giải quyết công trình chi tiết và số liệu mô hình một lần nữa chiếm cứ tư duy chủ đạo. Hắn mở rộng bước chân, đi hướng thang máy, thân ảnh một lần nữa trở nên thẳng tắp mà chuyên chú. Quốc gia nguồn năng lượng kỷ nguyên mới kế hoạch lớn, chính chờ đợi hắn đi miêu tả. Mà đấy lòng phần kia bị ngoại ý muốn thắp sáng gợn sóng, có lẽ sẽ tại cái nào đó trời tối người yên, dựa bàn viết nhanh khoảng cách, lặng yên nổi lên, nhắc nhở lấy hắn, tại tinh thần đại hải hành trình bên trên, còn có một phần ấm áp mà đặc biệt ràng buộc. Hắn cũng xác thực hẳn là càng thêm nhìn thẳng vào chút tình cảm này, có lẽ tại triệt để hoàn thành khoa phụ công trình, hắn giải phóng ra ngoài sau, chính là thời điểm cho chút tình cảm này một cái tốt nhất bằng giao.